xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Kia Duyên hừ thanh, hắn nếu là còn có khác chứng cứ, ngươi cảm thấy ngươi có thể ra hình bộ đại môn. Là, vương gia nói chính là. Kia Duyên cũng cảnh cáo hắn, ngươi tốt nhất thành thật điểm, cũng muốn cắn chặt răng không nói, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Tiết cùng, minh bạch. Lại lo lắng nói, chỉ là. Vạn nhất Phương cùng Khương Văn nói ra kia nhưng làm sao bây giờ. Kia nhưng làm sao bây giờ. Kia Duyên ở hình bộ ngoại xe ngựa bên dừng lại, nghiêng người xem hắn, vậy ngươi liền chờ ngồi tù đi. Vương gia. Kia Duyên đặng trên chân xe ngựa, cũng không quay đầu lại nói, hồi chính ngươi chỗ ở đi, không có chuyện quan trọng đừng tới bổn vương phủ đệ. Nay phòng tay khoai lang, hắn nhưng không nghĩ tiếp lại tiếp, đem lòng bàn tay năng ra phao. Vì thế, Tiết cùng đứng ở tại chỗ, nhìn kia Duyên cưới xe ngựa xa xa mà đi. Chính mình tắc đi đường rời đi. Nhà tù chung. Hình bộ quan sai phụng liếu hà mệnh, tiến đến nhà giam mang bình chính đi hỏi chuyện. Hai cái quan sai tới rồi nhà tù ngoài cửa, đem trong tay đèn lồng hướng phía trước thấu thấu. Nhà tù nội, bình chính quân xúc ở góc tường. Đầu buông xuống, đôi tay cũng vô lực đắp trên mặt đất. Quan sai cảm thấy không thích hợp. Mau mau mau, mở cửa ra. Ngục tốt vội vã móc ra chìa khóa mở cửa ra. Hai cái quan sai biên đi vào liền kêu, bình chính. Không có đáp lại. Hơn nữa bình chính vẫn không núp ních. Một người quan sai đem đèn lồng đi phía trước càng chiếu càng gần, thẳng đến kia ánh sáng nhạt ánh sáng chiếu tới rồi bình chính trên người. Sau đó, phanh, trong tay đèn lồng cũng ở kia một cái chớp mắt tạp tới rồi trên mặt đất. Thiếu chút nữa liền diệt. Ách, hắn quan sai ngón tay, hắn đã chết. Đã chết. Mặt khác một người quan sai chạy nhanh đem đèn lồng nhặt lên tới, lớn mật cử qua đi. Liên nhìn đến trước mắt thập phần khủng bố một màn. Bình chính trên quần áo đều là huyết, máu tươi một đường từ cổ hắn đi xuống lưu, xâm nhiễm hắn kia thân tố sắc xiêm y liề, huyết sắc ở ánh sáng nhạt chiếu dọi xuống, có vẻ càng thêm đáng sợ dày đặc. Mà bình chính trên tay, tắc bắt lấy một khối đánh nát thành một nửa đèn dầu bàn. Hắn chính là dùng này khối tiểu mảnh nhỏ, cắt vỡ chính mình cổ. Đổ máu quá nhiều mà chết. Thức mau. Bình đang giết tin tức liền từ ngục giam chuyển tới hình bộ đại đường. Liêu Hà đang ngồi ở bên trong phát sầu. Đại nhân, không hảo, Bình đang giết. Hắn thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống đi. Tự sát. Một cái rất quan trọng nhân chứng thế nhưng tự sát. Nếu nói Liêu Hà phía trước bởi vì này có cán tử sốt ruột nói, hắn hiện tại chính là lo âu. Cũng tức khắc cảm thấy việc này muốn càng thêm khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể thật sự nhắm một con mắt tỉnh, nhắm một con mắt tỉnh, thôi bỏ đi. Hắn làm không được. Mà lúc này trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến người, chính là Lý Thành. Người tới, đi đem tin tức, nói cho Lý Đại Nhân. Đến tìm cứu binh. Vừa rồi ở hình bộ phát sinh sự, cùng Bình đang giết sự, một nén nhang sau, liền chuyển tới Lý Thành bên hai. Hắn khiếp sợ không thôi. Lại chạy nhanh tìm tới Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung thương lượng. Hồi lâu, Kỷ Vân Thư cũng không từ Bình đang sắt trung phục hồi tinh thần lại. Nàng khó có thể tưởng tượng, liền ở mấy cái canh giờ trước mới thấy qua người, hiện giờ lại âm dương lưỡng cách. Đã chết. Cứ như vậy đã chết. Không thể tưởng được, hắn sẽ đi lên con đường này, phía trước ta còn đáp ứng rồi hắn, chờ việc này sau khi kết thúc, ta sẽ vì hắn cầu tình, làm hắn có thể chạy trở về đưa hắn tổ mẫu. Chính là, hắn rốt cuộc vẫn là chờ không kịp. Thật dài than một tiếng khí. Có tiếc hận, có khổ sở, càng có bi thống. Cảnh Dung tắc nói, hắn sẽ lựa chọn con đường này, tất nhiên là làm tốt chuẩn bị. So với ngày ngày đêm đêm đang ấy náy dậy vò chung vượt qua, có lẽ tử vong cùng hắn tới ngôn, cũng là một loại giải thoát. Đúng vậy. Có lẽ hắn thật sự đã giải thoát rồi. Lại là một tiếng thở dài. Lý Thành lại tại chỗ đảo quanh. Hắn nói, chỉ là không nghĩ tới, Bình đang ở trước khi chết cho nhiều như vậy hữu lực chứng cứ, lại vẫn là không thể định tiết cùng tội, việc này, nhưng làm sao bây giờ? Hắn cũng lo âu. Kỷ Vân Thư chịu Bình chính gửi gắm, đem đồ vật giao cho hình bộ, cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ toát ra một vị nhị vương ra, đem ở huyền nhai bên cạnh tiết cùng cấp chắn trở về. Mà kia Duyên cắm xuống tay, việc này liền khó làm rất nhiều. Muốn bắt tiết cùng. Cơ hồ là không có khả năng. Nàng nói, phía trước Tống Ngăn nói tiết cùng sau lưng có người, ta hiện tại rốt cuộc biết, này sau lưng người đến tuột cùng là ai? Nguyên lai là vị đại nhân vật, trách không được Tiết Cùng sẽ không có việc gì. Chỉ là có nhị vương gia trộn lẫn tiến vào bảo hắn, nếu muốn chào hắn nói, căn bản là không có khả năng. Cũng không nhất định. Cảnh Dung ra tiếng, hắn khỏe môi hơi hơi một câu, nói, chúng ta không được, nhưng là có một người hành. Ai? Hiện giờ ai là nhị vương gia khắc tinh, kia đó là ai? Còn có thể có ai? Lý Thành Ngộ đạo, ngươi nói, tam vương gia. Cũng không phải là sao. Tin tức giống một cây tuyến, thực mau kéo đến tam vương phủ. Vừa nghe đến bực này sự, kia thác tự nhiên ngồi không yên. Hắn mỗi ngày tưởng, buổi tối niệm, chính là hy vọng kia duyên rơi đài, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, hắn há có thể bỏ qua. Chỉ cần đem Tiết Cùng vấn tội, kia duyên tự nhiên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đã chịu liên lụy. Cho nên, hắn làm bao đủ kính muốn nhúng tay việc này. Một nén nhang sau, hắn liền phái người đi một chuyến Tiết Cùng chỗ ở. Quản hắn đóng cửa từ chối tiếp khách không từ chối tiếp khách. Nhân gia tam vương gia thị vệ trực tiếp đeo đao xâm nhập. Đem vừa mới trở về Tiết Cùng bắt. Sau đó hắn bọc thành bánh trưng, trực tiếp trói tới rồi trên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, kia thác ngồi ở bên trong. Tiết Cùng khiếp sợ, tam. Tam vương gia. Ngươi nhận thức bổn vương. Tự nhiên nhận thức. Nhận thức liền hảo. Tam vương gia cười, cười quỷ dị thật sâu. Hắn nói, bổn vương hiện tại muốn mang ngươi đi một chỗ. Ngươi ngoan ngoãn ngồi xong. Tiết Cùng phát run, đi chỗ nào? Vương cung. Chương 1257 tiến cung. Nghe được vương cung này hai chữ, Tiết Cùng trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn đời này còn chưa bao giờ đi qua kia chờ người sống chớ tiến địa phương. Trước mắt cái này tam vương gia đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Vương gia, ngươi. Vì sao phải mang ta đi vương cung? Mang ngươi đi thấy việc đời. Vương. Ngươi nếu là nói nữa, bổn vương liền dùng đế giày đem miệng của ngươi tắc lên. Kia thác đe dọa nói. Lập tức, Tiết Cùng ngậm miệng, ngồi ở lạnh băng xe ngựa bản thượng, run run phát run, hai mắt ngơ ngẩn nhìn trước mắt cái này khỏe miệng hàm chứa quỷ dị thâm cười nam nhân. Nghĩ thầm, nên sẽ không kéo chính mình đi trong cung quỷ phiến đá xanh đi. Nghĩ đến đây, hắn liền phía sau lưng tê dại. Thật là cảm thấy chính mình không sống được bao lâu. Nhưng như thế nào cũng tưởng không rõ. Chính mình khi nào đắc tội quá tam vương gia, như thế nào đã bị hắn cấp theo dõi. Xe ngựa ở chạy tới vương cung trên đường, kia thác phái đi người cũng đã tới rồi nhị vương gia. Bởi vì đã xảy ra việc này, kia duyên hiện tại trong lòng liền cùng điểm vô số đem cây đuốc dường như, ở trước ngực thiêu một lần lại một lần, đều mau đem hắn cấp đốt trọi. Cái loại này tư vị, gần như đến nôn mửa trình độ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, liền ở chính mình mới từ hình bộ trở về không bao lâu. Trong tầm tay vừa mới phao trà ngon đều còn không có lạnh, người tới liền ở bên ngoài kêu gọi. Vương gia, tam vương phủ người tới. Tam vương phủ người. Kia duyên đều mau nhớ không rõ tam vương phủ người có bao nhiêu lâu không bước vào hắn nhị vương phủ ngạch cửa. Thượng một lần, vẫn là 17 năm trước đi. Khi đó, hắn cùng kia thác từng người còn chưa thành nhân, nhưng đều đã phong phủ đệ. Bất quá kia thác bởi vì là vương hậu sở ra, bị chịu sủng ái. Mặc dù ở ngoài cung có phủ đệ, nhưng như cũ ở tại trong cung. Hãy còn nhớ, hố ấp vương được một kiện chân phẩm, là một viên thập phần trong sáng dạ Minh Châu. Kia thác bất quá nói một câu đẹp, hố ấp vương liền đem này ban thưởng cho hắn. Mà 17 năm trước, kia thác cùng kia duyên quan hệ cũng không giống hiện tại như vậy khẩn trương, lẫn nhau đều là huynh đệ tương xứng. Kia thác được dạ Minh Châu cái thứ nhất tưởng nói cho người, chính là kia duyên, vì thế vội vàng ra cung. Ở kia duyên trước mặt khoe khoang lên, một ngụm một cái phụ vương thưởng, cái này làm cho kia duyên đấy lòng thập phần khó chịu, hắn là con vợ lẽ, địa vị không xong, mắt thấy trước mắt đích hoàng tử như vậy khoe khoang, thật là hận không thể. Rút ra 15 mễ đại đao chém qua đi, sau đó đem kia viên dạ Minh Châu dâm đến nát như mới được, nhưng hắn đều nhìn xuống. Chỉ nói một câu, có gì nhưng hiếm lạ. Không lâu tương lai sẽ có vô số người bài đội hướng ta trước mặt đưa. Tuổi trẻ, quả nhiên là tuổi trẻ lời nói. Đúng là như vậy một câu, làm kia thác tin tưởng vững chắc vị này sớm chiều ở Trung Hảo ca ca nguyên lai là muốn cùng chính mình tranh đoạt vương vị, kia còn lợi hại. Hắn lập tức thu hồi dạ Minh Châu, quăng ngã môn mà đi, đi phía trước, trong cơn giận dữ nói một câu, ai dám đưa, ta liền phải ai đầu. Cũng là ở lúc ấy, hai người hoàn toàn nháo phiên. Kia thác càng là hạ lệnh, hai phủ chi gian không được lui tới, càng không được nói chuyện. Khi cách 17 năm, giờ này ngày này, Tam Vương phủ người thế nhưng đến thăm. Kia Duyên tâm sinh hoang mang, nhưng cũng có một tia dự cảm bất tường. Làm người tiến vào. Hắn đối với bên ngoài nói. Tiểu một hồi, Tam Vương phủ người bị mang theo tiến vào. Tham kiến nhị vương gia. Chuyện gì? Nhà ta chủ tử làm ta cấp nhị vương gia ngươi đưa một phần tin. Cái gì? Người tới đem thư tín đệ thượng. Kia Duyên kê đó vừa thấy, xem xong cuối cùng một chữ thời điểm, đôi mắt thình lình trợ to. Đầy mặt lửa giận. Phanh một tiếng. Một trưởng vũ vào trên bàn. Tiện đà đứng dậy, nhấc chân liền hướng lùn án thượng suy đi. Lùn án bị ném đi. Mặt trên ấm trà chén trà rơi bùm bùm. Bên ngoài thị vệ sợ hãi, vương ra. Lập tức đi chuẩn bị ngựa xe, bổn vương muốn vào cung. Kia thác xe ngựa không vội không chậm tới rồi vương cung ngoài cửa. Bên ngoài, đại tuyết sôi nổi. Hắn xuống xe ngựa, thị vệ chạy nhanh đem dù trống ở hắn trên đầu. Mà bị trói thành bánh trưng giống nhau tiết cùng tắc bị ném xuống xe ngựa. Cả người đều tài tới rồi trên nền tuyết. Dậm dạp đông tuyết ở trên người hắn tùy ý quay cuồng. Hắn nằm trên mặt đất, vô lực đứng dậy, chật vật đến cực điểm nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống kia thác. Vương gia, ngươi liền buông tha ta đi. Cầu xin nói. Kia thác cười lạnh một tiếng, buông tha ngươi. Ngươi là biết chính mình làm chuyện gì, chột dạ sao? Ta. Không có việc gì, bổn vương không muốn nghe ngươi nói cái gì, chờ vào cùng, ngươi hảo hảo quỳ là được. Kia thác giơ tay lên, đem hắn kéo lên. Lưỡng đạo thân ảnh lập tức chiều hắn tới gần, cọ cọ cọ đem hắn từ trên mặt đất cấp kéo lên, sau đó đi theo kia thác vào cung. Một đường tới rồi hồ ấp vương tẩm cung. Tiết cùng lần đầu tiên tiến cung, ở sợ hãi thấp thỏm đồng thời, còn không quên chiều chung quanh đánh giá một phen. Xem xét vương cung nội cảnh vật. Hắn đã từng vô số lần khắc khao, trông cậy vào chính mình tương lai cao trung trạng nguyên, có thể vào triều làm quan, đi vào này tòa đại biểu cho quyền lợi vương cung trong vòng. Lại không nghĩ, hiện tại lại là lấy phương thức này. Thẳng đến chính mình bị ấn ở trên nền tuyết quỳ thời điểm, hắn mới bị hiện thực kéo lại. Lạnh lẽo từ đầu gối truyền khắp toàn thân. Cả người run run không ngừng. Hắn không dám hô to, cũng không dám dây rủa. Một đôi hoảng sợ đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt kia tòa tráng lệ huy hoàng cung điện, mặc dù không có từng vào cung, nhưng là hắn cũng biết, nơi đó mặt trụ tuyệt phi là người bình thường. Đương nhìn đến kia thác đứng ở cửa cùng bên ngoài thái giám nói vài câu sau, thái giám liền đi vào thông báo, một cái có thể làm kia thác đứng ở ngoài cửa chờ người. Là hồ ấp vương không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn vì sao phải mang chính mình tới gặp hồ ấp vương? Trong lòng trừ bỏ thấp thỏm, còn có hoang mang. Tiểu một hồi, thái giám liền ra tới, mà cùng ra tới, còn có Lý Thành ca ca Lý Kiểu. Hắn chiều kia thác hành lễ, Tam Vương ra. Kia thác hướng bên trong nhìn vài lần, phụ vương biết ta muốn gặp hắn sao? Tự nhiên đã biết, cho nên chuyển cho người đi vào. Ân. Hắn tính toán nhập môn mà vào. Lại bị Lý Kiều ngăn lại. Ngươi ngăn lại bổn vương làm cái gì? Lý Kiều đem hắn kéo đến một bên, sau đó nhìn thoáng qua quỷ gối đại tuyết hạ tiết cùng, vương gia nên sẽ không thật sự muốn cáo ngự chẳng đi. Ngươi đều đã biết. Ân. Ngươi mỗi ngày bồi phụ vương, đại ở trong cung không ra đi, này sáng nay mới phát sinh sự, ngươi nhưng thật ra tin tức thu mau à. Kia thác cười một cái. Lý Kiều vô tâm cùng hắn nói này đó, chính xác nghiêm túc nói, vương gia. Ngươi nếu là thật sự làm như vậy, này sau này cùng nhị vương gia chi gian nhưng cho dù là chính thức bắt đầu tranh đoạt, ngươi nếu muốn rõ ràng. Bổn vương ở là bởi vì đã nghĩ kỹ. Bằng không, cũng sẽ không mang theo tiết cùng tiến cung tới. Chính là, nhị vương gia đều không phải là đèn cạn dầu, lần này rằng co, sau này chắc chắn có không ít phiền toái. Vương gia, ngươi vẫn là nghe ta một tiếng khuyên đi. Ha ha. Lý Thành trên dưới đánh giá hắn. Như thế nào Lý Đại Nhân khi nào như vậy lo trước lo sau? Chỉ là suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Chương 1258 xuất sinh. Chính là, nhị vương gia đều không phải là đèn cạn dầu, lần này rằng co, sau này chắc chắn có không ít phiền toái. Vương gia, ngươi vẫn là nghe ta một tiếng khuyên đi. Như thế nào Lý Đại Nhân khi nào như vậy lo trước lo sau? Chỉ là suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Bổn vương cùng kia duyên chi gian cạnh tranh. Kỳ thật đã sớm triển khai không phải sao? Một khi đã như vậy, kia hiện tại tiến hay lùi lại có gì khác nhau? ngươi ngăn lại ta cũng là vô dụng. Vương gia, kia Thác đánh gây hắn, được rồi, ngươi không cần lại khuyên. Ta chủ ý đã định. Liền không hề nghe theo Lý Kiều khuyên bảo. Rốt cuộc, hiện tại tốt như vậy cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Nếu có thể bởi vậy vặn ngã kia duyên, cái gì đều đáng giá. Liền xoay người đi nhanh vào nội điện. Lý Kiều cũng chỉ hảo đi theo đi vào. Tiết Cùng liền vẫn luôn quỳ gối bên ngoài, đại khái qua nhị khắc sau, hắn là thật sự chống đỡ không được. Hắn lãnh. Lãnh đến toàn thân đều đang run rẩy, môi phát tím. Trước mắt cảnh vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm thấy thân mình khinh phiêu phiêu, liền phải ngã xuống đi. Đồng nhiên, phía sau trông coi hắn thị vệ dùng sức xả hạ tóc của hắn. Ách! Đau! Cảm giác da đầu đều phải bị nhấc lên tới. Cũng tức khắc làm hắn tỉnh táo lại. Thị vệ quát lớn, hảo hảo quỳ. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực đem thân mình thẳng thắn. Hảo hảo mà quỳ. Sợ sẽ bởi vì chính mình phản kháng mà gặp một đốn đòn hiểm. Mà ai lại sẽ nghĩ đến, cái kia nhẹ nhàng công tử Tiết Cùng, hiện giờ rơi vào như vậy chật vật. Cũng không biết hậu kỳ thuyết thư tiên sinh sẽ đem này đoạn nếu nói ra cái đa dạng tới. Hắn dùng sức nhìn chằm chằm kia phiến môn. Cũng dần dần ý thức được kia Thác đem chính mình mang tiến cung nguyên nhân. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hai chân đạp lên trên nền tuyết thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền thấy được kia Duyên. Hắn vội vã mà đến, mặt đều là hắc. Nhìn đến cứu mạng rơm rạ, Tiết Cùng một chút kích động lên, khóc đều, nhị vương gia, ngươi muốn cứu cứu ta à. Hừ, kia Duyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Liền đi vào đại điện. Dư lại Tiết Cùng ở tuyết phát run. Còn chưa tiến vào nội điện, kia Duyên liền đem trên người bông tuyết phất đi mới đi vào. Lại chỉ là đứng ở nội điện cửa, hướng bên trong hô một tiếng. Phụ vương. Hồi lâu, không có người trả lời. Hắn cứ như vậy vẫn luôn chờ. Thẳng đến Lý Kiều từ bên trong ra tới. Nhị vương gia, đại vương đang đợi ngươi. Hắn sắc mặt lãnh lệ, đôi lông mày cao cao nhăn lại, lướt qua Lý Kiều, đi vào. Lúc này trong đại điện, Hồ Ấp Vương ngồi ở trên giường, đôi tay chống ở chính mình đầu gối. Cứ việc là một thân hoàng bào áo ngủ, lại như cũ không mất uy nghiêm. Mà hắn mép giường. Phóng tam dạng đồ vật. Bình chính tự mình viết lời khai. Ngân phiếu. Tin nhắn. Đó là kia Thác phái người đi hình bộ mang tới. Mà này nhị khắc thời gian. Hắn liền đem này hết thảy đều nói cho Hồ Ấp Vương. Toàn bộ công đạo một lần. Thậm chí còn đem kia Duyên cấp tố cáo một trạng. Cho nên, hiện tại Hồ Ấp Vương đang ở nổi nóng. Kia Duyên gần nhất, chẳng khác nào là ở giẫm địa lôi. Mà lúc này, kia Thác liền đứng ở nội điện trung ương. Ánh mắt gắt gao dừng ở kia Duyên trên người. Khoe miệng thượng, mang theo cập không thể thấy giảo hoạt ý cười. Trong lòng không biết cỡ nào đắc ý. Hắn chính là phải hảo hảo nhìn xem kia rời ngày họp rơi vào như thế nào kết cục, mà chính hắn trong lòng đã ở chúc mừng. Kia Duyên đi đến nội điện trung ương, lại cố tình cùng kia Thác bảo trì một chút khoảng cách. Phụ vương. Hồ Ấp Vương nhìn hắn, muộn thanh mà khí. Hoang đường. Phụ vương. Hồ Ấp Vương giận dữ, một tay nắm lên mép giường kia tam dạng đồ vật, hung hăng ném ở trên mặt đất. Kia tam dạng đồ vật, cứ như vậy nằm xoài trên kia Thác cùng kia Duyên trước mặt. Bình chính kia phân lời khai thư thượng rậm rạp viết tự. Mặt trên, còn có một cái dấu tay. Là dùng huyết làm mực đóng dấu, in lại đi. Thập phân bắt mắt. Kia Duyên trong lòng thực minh bạch, chính mình bị kia Thác bãi này một đạo, không sai biệt lắm chính mình đã thua. Hắn sau này lui một bước. Đem túi đầu. Hồ Ấp Vương nói, ta bệnh nặng mấy ngày nay, đem triều đình trên dưới đều giao cho các ngươi đi xử lý, các ngươi khen ngược, nhiều lần nháo ra lớn như vậy động tĩnh, phía trước là Đỗ Mộ Bạch bị giết một chuyện, hiện tại lại sự tình quan Đỗ Mộ Bạch. Các ngươi có phải hay không muốn tức chết ta mới vừa lòng? Tức giận đến lao tử trước ngực hết đợt này đến đợt khác. Trong lòng có một cổ hồng hoang chi lực. Kia Thác mắt thấy thời cơ thực chuẩn, chạy nhanh nói, phụ vương. Nhi thần tận tâm tận lực vì Hồ Ấp làm việc, lúc trước tiên biết Đỗ Mộ Bạch là bị người giết chết sau liền lập tức tiến đến báo cho phụ vương, chính là hy vọng phụ vương có thể công chính xử lý, hiện tại náo loạn này có sự, Nhi thần cũng là tận tâm tận lực ở làm việc. Hy vọng có thể còn Đỗ Mộ Bạch một cái công đạo, chính là ai tưởng tượng, nhị vương huynh lại từ giữa cản trở. Thật sự là không có biện pháp, Nhi thần chỉ phải tiến cung tới báo cho phụ vương. Nói kêu một cái xuất sắc. kia duyên sắc mặt lại đen thùi lùi. Hắn chạy nhanh nói, thỉnh phụ vương nghe nhi thần giải thích, việc này từ Liễu đại nhân phụ trách, nhưng là chỉ cần chỉ bằng này tam dạng đồ vật, căn bản là không đủ để chứng minh tiết cùng có tội, nhi thần lúc này mới đứng ra vì hắn nói chuyện. Rõ ràng chính là bởi vì tiết cùng là ngươi môn sinh, ngươi lo lắng hắn nếu là xảy ra chuyện, chắc chắn ảnh hưởng đến ngươi, cho nên ngươi mới nảy đem che chở. Ta không có. Ngươi có. Kia thác chém đinh chặt sắt nói, sau đó đem trên mặt đất tam dạng đồ vật nhặt lên, cùng hô ấp vương nói, phụ vương, nhi thần mới vừa rồi đã nói với ngươi, này tam dạng đồ vật đã cũng đủ chứng minh tiết cùng năm đó xúi dục Đỗ Mộ Bạch cùng phòng ba người hoan uổng hắn, chỉ là nhị vương huynh không biện thị phi, luôn mồm cắn định mấy thứ này là người giả tạo, nhưng phạm là cái người thông minh đều biết, này tin nhắn thượng chữ viết chính là tiết cùng, hơn nữa bình chính cũng sẽ không vì hôn. Nay tới hoan uổng tiết cùng mà cố ý ở 6 năm trước liền giả tạo này phong tin nhắn. Càng sẽ không. Lấy tự sát hành vi tới chứng cứ có sức thuyết phục hắn theo như lời chính là thật sự. Kia thác nói lời này thời điểm phi thường kích động. Cũng biểu hiện thật sự đau lòng. Một là bởi vì kia duyên vặn vẹo sự thật. Nhị là bởi vì bình chính chết. Nghe đi lên, cũng làm người lại tức lại tiếc hận. Hô ấp vương hiển nhiên đã chịu hắn cảm xúc ảnh hưởng. Sắc mặt càng thêm không tốt. Kia duyên biết chính mình tiến thoái lưỡng nan. Đành phải căng ra đầu nói, phụ vương, ngươi chớ nên tin vào A Thác chi ngôn, nhi thần cũng không có. Xuất sinh. Hồ ấp vương đánh gây hắn nói, ngươi cho dù nói lại hảo, cũng không tránh được ngươi bao che chi tội. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lại luôn mồm chứng cứ không đủ, chấm thật là bạch sinh ngươi. Ách. Kia duyên hoảng hốt ta. Hoảng đến một bước. Chạy nhanh quỳ xuống. Cũng không hề rào biện, bởi vì hắn biết, chính mình phụ vương chính là một con cáo giả. Khôn khéo không thể lại khôn khéo. Hiện tại duy nhất có thể cứu lại chính mình biện pháp cũng chỉ có một cái. Chính là, nhận sai. Hắn chạy nhanh nói, nhi thần biết tội, nhưng đều không phải là cố ý bao che. Hừ, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta đều biết. Phụ vương hiện tại mệnh lệnh ngươi đi xử lý hảo này có cán tử, nếu tái xuất hiện bao che một chuyện. Ta liền hái được ngươi vương gia chi vị. Đệ 1259 chương ngươi cần thiết chết. Hái được vương gia chi vị. Nghe thế phiên lời nói, kia duyên đấy lòng sông cuộn biển gầm. Hán đảo không phải thật sự lo lắng cho mình vương gia vị trí bị triệt. Rốt cuộc thân sinh phụ tử. Rốt cuộc sẽ không bởi vì chuyện này mà chặt đứt quan hệ. Mà là lo lắng hồ ấp vương bởi vậy đối hắn hết sức thất vọng. Như vậy, muốn bị lập vì chữ quân hy vọng cơ hồ bằng không. Như thế đại đại giới, cũng không đáng. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn biết sai nói, là, nhi thần chắc chắn thích đáng xử lý tốt việc này, tuyệt không sẽ lại cấp phụ vương thêm phiền toái. Không phải cho ta thêm phiền toái, việc này rất trọng đại, muốn chính là công chính. Là, tốt nhất không cần lại ra sai lầm. Nhi thần minh bạch. Hô ấp vương buông tiếng thở dài khí, xua xua tay, được rồi, đều đi xuống đi. Là, nhi thần cáo lui. Kia thắc cùng kia duyên không người lui đi ra ngoài. Hai người mới ra nội điện, liền nghe được bên trong truyền đến kịch liệt hò khăn thanh. Nghĩ đến là hồ ấp vương bị tức giận đến không nhẹ. Ra đại điện sau, bọn họ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ngừng ở cửa. Nhìn trước mắt mênh mang đại tuyết. Tiết cùng còn quỳ gối tuyết địa thượng, thân mình run run, mặt bộ đỏ bừng, đôi môi phát tím, một đôi gần như muốn không mở ra được đôi mắt xuyên thấu qua rậm rạp đại tuyết. Nhìn cửa đứng lưỡng đạo thân ảnh. Hắn liếm liếm miệng mình, thở gấp suy yếu hơi thở, trong lòng đã thấp thỏm, lại mang theo cuối cùng một tia hy. Vọng, trông cậy vào kia duyên có thể xem ở chính mình là hắn môn sinh phân thượng, cứu chính mình một hồi. Nhưng mà vận mệnh luân hồi, chưa bao giờ sẽ chiếu cố loại người này. Kia thắc nhìn trước mắt đại tuyết, chợt là cười, tận mang theo đắc ý miệng lưỡi nói, kia duyên, ta nói rồi, phía trước ngươi ở phụ vương trước mặt bày ta một đạo. Ta nhất định sẽ cả vốn lẫn lời còn trở về. Tính thượng này một cọc, hơn nữa phía trước hình bộ hoàng đại nhân cùng trọng đại người kia cọc, cũng coi như là liền buồn mang. Lợi. Cho nên đổ lỗi rốt cuộc, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Kia phó ngạo kiều sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Thật là làm người vò đầu bứt tai. Hận không thể đem hắn đại tá táng khối. Nghe xong lời này, cứ việc như thế lãnh lâm thời tiết hạ, kia duyên sắc mặt vẫn là hắc đến đáng sợ. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ai thua ai thắng, không tới cuối cùng, ai cũng không biết. Vậy ngươi cảm thấy chính mình còn có cơ hội có thể bỏ dậy sao? Kia Thác nghiêng mắt xem hắn, hiện tại ngươi thuộc hạ môn sinh xảy ra chuyện, phụ vương nổi trận lôi đình, chuyện này thực mau liền sẽ ở Cao Định trong thành truyền đến ồn ào huyên náo, hậu quả như thế nào, ngươi sẽ không chính mình ước lượng không ra đi. Kia Duyên sao lại không biết? Hắn bị chết hai cánh, hiện tại lại suýt nữa bị đào tâm. Ngực chen đầy một khang máu đen. Cuối cùng, bước bước chân chiều Tuyết Trung đi đến. Đi tới Tiết Cùng trước mặt. Tiết Cùng dùng hết sức lực ngẩng đầu, vương ra. Cứu. Lời nói còn chưa nói xong, Kia Duyên liền nói, hiện tại chính là Đại La Thần Tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ách. Không. Vương ra, không. Tiết Cùng lập tức ôm lấy hắn chân, đau khổ cầu xin. Lại bị Kia Duyên một chân đá văng ra. Đem hắn đá phiên trên mặt đất. Không còn có bất luận cái gì sức lực bỏ dậy. Chỉ phải nhìn Kia Duyên nên ngang mà đi. Cuối cùng, Tiết Cùng bị quan vào hình bộ đại lao. Ngay từ đầu, hắn không muốn thừa nhận, liều chết dãy rủa mấy cái canh giờ sau, vẫn là không chịu nổi trước mắt hiện thực. Thừa nhận, nguyên lai năm đó, vốn là chỉ có hắn một người vì Bình Dương hầu phủ môn sinh, nhưng không nghĩ tới Đỗ Mộ Bạch cũng vào được, hơn nữa tài hoa xuất chúng, được đến không ít thưởng thức, hắn tâm sinh ghen ghét, không cam lòng bị một cái nhà nghèo sĩ tử đè ở trên đầu, liền tâm hoan niệm. Âm thầm mua được Phương Cùng cùng Khương Văn, vừa vạn. Kia hai người cũng ghen ghét Đỗ Mộ Bạch, vì vậy, ba người mục tiêu nhất trí, đặt thành chung nhận thức. Nhưng còn cần một cái chim đầu đàn. Mà kia chỉ chim đầu đàn, cuối cùng liền tuyển định Bình Chính. Như Bình đang ở lời khai thượng viết như vậy, ngay từ đầu, hắn là cự tuyệt, nhưng Tiết Cùng lấy hắn tổ mẫu vì áp chế, bức bách hắn đáp ứng rồi. Mới gây thành hiện giờ hậu quả. Liêu Hà ngồi ở hình bộ hậu đường, nhìn trong tay hình bộ quan văn tân viết có quan hệ Đỗ Mộ Bạch trộm đạo một án hành án. Mặt trên, thật là vết máu loang lổ a. Hảo hảo mấy cái kim khoa các sĩ tử, lại nhân ghen ghét cùng tham niệm đi lên một cái vô pháp quay đầu lại lộ. Trừ bỏ tiếc hận, cũng có vô tận thở dài. Ngày đó buổi tối, Tiết Cùng ngồi ở trong nhà lao, trên người lanh còn không có hoàn toàn tan đi. Tuy rằng hình bộ còn không có định hắn tội, nhưng hắn biết chính mình gặp phải chính là cái gì. Là trung thân vô pháp tham khảo. Là vô tận lao ngục thai hương. Tiền đồ, một mảnh đen nhánh. Hắn sợ hãi đến muốn chết. Hết thể hy vọng đều theo hắn nhận tội kia một khắc toàn bộ tiêu tán. Hắn ôm chặt hai tay, lại lần nữa run run lên. Đột nhiên, thịch thịch thịch. Tiếng bước chân ở lao trung vang lên. Từ xa đến gần truyền tới hắn nhà tù ngoài cửa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngăm đen trong mắt nhìn nhà tù bên ngoài. Liền thấy tiến vào ba người. Hai cái ở phía trước, một cái ở phía sau. Mặt sau người kia khoác một kiện màu đen áo choàng, mang theo đầu mũ, bọc đến kín mít, hoàn toàn nhìn không thấy gương mặt kia. Tiết Cùng có một loại dự cảm bất tường. Càng diễn càng liệt. Nhà tù môn bị mở ra, hắn bản năng sau này rụt rụt. Mở to hai mắt nhìn cái kia khoác áo choàng tiến vào nam nhân. Nam nhân tiến vào sau, đem đầu mũ tháo xuống, lộ ra kia trường âm lãnh mặt. Nhị. Vương gia. Kia Duyên du mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sát khí, sau đó ngồi xổm xuống thân tới, nhìn chằm chằm hắn sợ hãi đôi mắt, buồn bã nói, Tiết Cùng, bổn vương đến xem ngươi. Xem. Xem ta. Ngươi run run cái gì? Vương gia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiết Cùng sau này co rụt lại. Đôi tay gắt gao bắt lấy trên mặt đất rơm rạ. Hắn trong ánh mắt, trừ bỏ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Ha ha! Kia Duyên âm hiểm cười, ngươi nói bổn vương muốn làm cái gì? Ta hắn đột nhiên quỳ, khóc cầu này, vương gia, ngươi vòng ta một mạng đi. Tương lai ta nếu là có thể đi ra ngoài, ta nhất định cấp làm trâu làm ngựa, vương gia, tha ta đi. Không ngừng dập đầu. Kia Duyên trong mắt sát khí lại không có giảm bất nửa điểm. Hắn cười cười, đứng dậy, sau này lui hai bước. Sau đó nói, động thủ. Không. Không. Vương gia Tiết Cùng theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn suy yếu thân mình nơi nào chạy. Mới vừa lên, đã bị đi theo kia Duyên tiến vào hai cái thị vệ bắt lấy. Trong đó một cái bắt Tiết Cùng đôi tay. Các ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra, các ngươi nếu là giết ta, ta chính là thành quỷ. Cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nhưng là một người khác một phen nắm nàng miệng, lấy ra một cái chai. Đem bên trong bột phấn hướng hắn trong miệng rót. Ngâu ngâu nô. Hắn dùng sức dãy rủa. thân thể căn bản không có sức lực. Chỉ có bị bắt đem những cái đó bột phấn nuốt vào. Hắn mặt đỏ lên, rốt cuộc phát không ra một chút thanh âm. Kia Duyên thì tại bên lạnh lùng nhìn, câu môi nói, ngươi cần thiết chết. Chỉ có ngươi đã chết, bổn vương trong lòng khẩu khí này mới có thể tiêu. Chương 1260 dấu vết. Tiết Cùng trừng lớn đôi mắt, tơ máu tràn ngập toàn bộ trong mắt. Cơ hồ muốn tuôn ra tới giống nhau. Cuối cùng, không có sức lực. Hai cái thị vệ cũng buông lỏng ra hắn. Tiết Cùng mềm như bông nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoát, run lên chiều kia kéo dài ra tay, trương trương tràn đầy huyết miệng, một chữ cũng chưa nói không ra. Rốt cuộc vẫn là đã chết. Chết không nhắm mắt. Thị vệ liền đem kia bình dược ném ở trên mặt đất. Kia Duyên một lần nữa mang lên đầu mũ, rời đi nhà tù. Rồi sau đó, mọi người chỉ biết, Tiết Cùng là bởi vì ấy nấy, hơn nữa vô pháp đối mặt trước mắt sự thật, cho nên tự sát đã chết. Không ai hoài nghi. Mà Phương cùng Khương Văn bởi vì bị nghi ngờ có liên quan việc này, hơn nữa ở hình bộ đại đường thượng nói giả chứng, tội danh thành lập, song song bỏ tù 10 năm. Đến nỗi bình chính, Liêu Hà sai người đem hắn thi thể đưa về quê nhà, lấy làm an táng. Trần về trần, thổ về thổ. Mà ở lần này chiến dịch chung, Tam Vương gia kia thác đại hoạch toàn thắng. Mà ngày hôm sau, thành tư bộ cũng chuyển đến tin tức. Ngục tốt dựa theo phía trước Kỷ Vân Thư công đạo, nói là chờ Lưu Tam tỉnh lại sau liền thông chi nàng. Kỷ Vân Thư liền lập tức đi một chuyến đại lao. Lưu Tam đã tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy Kỷ Vân Thư thời điểm, nói câu đầu tiên lời nói là, người rốt cuộc tới. Kỷ Vân Thư đứng ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn chóc ra trắng bệch tay, hỏi, nói đi, ngươi vì cái gì muốn sát Tô Xảo? Lại vì cái gì muốn đem nàng đầu giấu ở thạch cao, sau đó vận đến cao định tới? Lưu Tam cười một cái, hỏi nàng, vậy ngươi có thể trước nói cho ta, ngươi lại như thế nào đoán được sao? Kỳ thật cũng chỉ có hai điểm. Nào hai điểm? Ta vẫn luôn suy nghĩ, đến tột cùng hung thủ là ở khi nào đem dùng thạch cao làm cục đá đổi tiến trong dương. Lao thương khách nói, trong tay hắn cầm chìa khóa, hơn nữa cái dương vẫn luôn có người trông coi, như vậy người ngoài muốn mở ra cái dương sẽ rất khó, trừ phi là người một nhà. Đây là điểm thứ nhất. Đến nỗi điểm thứ hai, chính là ngươi tay, ta xem qua kia khối thạch cao làm cục đá, thủ công thực hảo, từ bề ngoài thượng xem, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, có thể thấy được người kia hàng năm dùng thạch cao làm dạng vật. Cũng chỉ muốn hàng năm tiếp xúc thạch cao người tay mới có thể giống ngươi như vậy. Ta thậm chí hỏi qua lão thương khách, hắn nói ngươi là nam thân người. Cùng Đỗ Mộ Bạch cùng Tô Xảo là cùng cái địa phương. Cho nên ta tưởng là ngươi không sai. Lưu Tam nghe xong, lại lần nữa cười, lại lần nữa hỏi, ngươi có biết hay không, nhìn chính mình thích nữ nhân chờ người khác nam nhân là một loại cái gì tư vị? Kỳ Vân Thư không có đáp lại. Ta cùng Tô Xảo rất sớm liền nhận thức. Chính là nàng hồ đồ, cố tình thích thượng một cái căn bản không yêu nàng nam nhân, thậm chí ở nam nhân kia sau khi chết, nàng còn ngàn dặm xa xôi chạy tới Cao Định, chính là vì tìm được Đỗ Mộ Bạch tự sát chấn tướng, nhưng nàng một cái cô nương ra, có thể tìm được cái gì? Cuối cùng, thế nhưng, nhiên ở Cao Định ngoài thành một cái hà tự sát, chờ ta đuổi tới thời điểm, nàng đã chết. Ta đem nàng thi thể mang về nam thân an táng. 6 năm thời gian, ta vô số lần nằm mơ, mơ thấy nàng nói cho ta, nàng tưởng cùng Đỗ Mộ Bạch cùng táng, mà ta bệnh cũng là từ lúc ấy chậm rãi đến. Cho nên, ta cuối cùng quyết định mang theo nàng thi hải tới Cao Định, nhưng là 6 năm đi qua, duy nhất không có hư hao, cũng chỉ dư lại một viên đầu. Ta biết mang một cái đầu tiến Cao Định căn bản không có khả năng, cho nên mới nghĩ đến dùng thạch cao làm thành cục đá, đem đầu giấu ở bên trong vận đi vào, lại hỏi thăm hạ Đỗ Mộ Bạch mộ địa ở đâu. Đến lúc đó làm cho bọn họ hợp táng cùng nhau, nhưng không nghĩ tới, trời cao đại khái đều muốn vì Đỗ Mộ Bạch lật lại bản án đi, thế nhưng làm Tô Xảo đầu. Lộ ra tới. Quả nhiên, Tô Xảo xác thật là bị chết đuối. Kỳ Vân Thư gắt gao cau mày, lại cũng làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ma Liên ở nhà tù chỗ ngoặc địa phương, Cảnh Dung cùng Lý Thành cũng đều nghe được. Nói đến cùng, đoàn người đều nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Mộ Bạch trộm đạo câu thơ án tử kết. Hiện tại Tô Xảo án tử cũng coi như là kết. Hiện tại liền dư lại Đỗ Mộ Bạch bị giết án tử. Đương nhiên, còn muốn một cọc. Ở trở lại thành từ bộ sau. Lý Thành liền hỏi nói, tuy rằng hiện tại liền dư lại giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ không tìm được, nhưng là còn có một chuyện không rõ ràng lắm, chính là văn xá nháo quỷ. Đây là ai làm? Chính là có không ít người đều rõ ràng chính xác nhìn đến quá. Kỳ Vân Thư, trên đời này không có quỷ. Kia văn xá. Về sau sẽ không lại có nháo quỷ một chuyện. Ngươi như vậy khẳng định. Kỳ Vân Thư trầm mặc. Lý Thành hoài nghi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nàng như cũ không nói lời nào. Mà Lý Thành cũng không nốc, chẳng lẽ? Hắn đã hiểu. Nguyên lai trang quỷ không phải người khác, là Bình Chính. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng người đã chết. Lúc này, văn xá người tới. Lý đại nhân, văn xá đưa tới mấy quyển thư. Thư. Tiêu Cùng Quan nói, lần trước Kỷ công tử không phải hỏi năm đó Đỗ Mộ Bạch tự sát đêm đó đưa vào tới thư còn ở đây không sao. Vừa vận thu thập Bình Chính di vật thời điểm lục soát mấy quyển, nói là này mấy quyển chính là cái kia buổi tối đưa vào tới, đại nhân có chút ấn tượng, khiến cho ta chạy nhanh lấy lại đây. Kỷ Vân Thư trước tiếp qua đi. Tổng cộng 7 buồn. Đều là một ít bình thường thư tịch, không có gì kỳ quái. Lý Thành lấy qua đi nhìn nhìn, nói, này đó thư đều thái bình thường, các kể chuyện cục đều có bán, nếu muốn từ này mấy quyển thư thượng liền tra ra là ai, chỉ sợ khó. Nói, đem thư phóng tới trong tầm tay trên bàn. Lại chỉ phóng tới bên cạnh bàn, 7 quyển sách động tác nhất trí rớt đi xuống. Mấy quyển thư đều mở ra. Lý Thành đang chuẩn bị đi nhặt. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên nói, từ từ. Lý Thành đụng tới thư đầu ngón tay một chút rụt trở về. Có cái gì vấn đề sao? Kỳ Vân Thư đem trong đó một quyển mở ra thư nhặt lên. Con ngươi căng thẳng. Tầm mắt dừng ở mặt trên một cái ấn ký thượng. Không phải thực rõ ràng. Chỉ khác ở biên giác chỗ. Cái này ấn ký rất quen thuộc. Tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nàng thon dài đầu ngón tay ở ấn ký thượng nhẹ nhàng mà đụng vào mà qua. Say Nguyệt Các. Đúng vậy, Say Nguyệt Các. Đỗ Hạnh Nhi kia bổn thơ sách thượng cũng ấn cùng cái này ấn ký tương tự đồ án. Nàng lập tức nói, ta yêu cầu bút giấy. Tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là Lý Thành lập khắc sai người đi bị tới giấy và bút mực. Kỳ Vân Thư căn cứ chính mình ấn tượng, lại dùng bút pháp nặng nhẹ, thực mau liền ở trên tờ giấy trắng họa ra kia bổn thơ sách thượng dấu vết. Sau đó đem trong tay quyển sách này thượng dấu vết cũng họa ở mặt trên. Hai cái dấu vết đều mơ mơ hồ hồ. Như là một cái hoàn chỉnh đồ hình, bị chia làm hai nửa. Nàng có sở cốt bức họa năng lực, lại đối khôi phục cái này mơ hồ đồ án cảm thấy có chút cố hết sức. Nhưng trực giác nói cho nàng, cái này dấu vết nhất định không đơn giản. Thậm chí là phá chỉnh bản án kiện mấu chốt chỗ. Lý Thành nhẹ giọng hỏi Cảnh Dung, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Cảnh Dung không có đáp lại hắn. Mà là đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Kỷ Vân Thư trên người. Ở trải qua nửa canh giờ lúc sau, Kỷ Vân Thư rốt cuộc một chút đem những cái đó mơ hồ dấu vết khôi phục. Chương 1261 ta, cùng ngươi vương vị. Không thể không nói, Kỷ Vân Thư lại ghét tới rồi tân kỹ năng. Nếu là đặt ở hiện đại, đã kêu văn vật chữa trị công tác. Nữ nhân này không chỉ có là hình người trùng kiến sư, hiện tại liền chữa trị công tác cũng làm đến lần lưu. Nàng tuyệt bút vung lên, ở giấy trên mặt viết 4 cái chữ to, hẳn thường giám ấn. Bên cạnh còn vẽ một đóa hoa. Nàng nói, này hẳn là một cái vương vức con dấu mặt trên có khắc hẳn thường giám ấn 4 chữ, mà này 4 chữ trung gian, còn ấn một đóa hoa đồ án, nhưng đến tột cùng là cái gì hoa liền không rõ ràng lắm. Thực khẳng định chính là kia 4 chữ. Có cái tân quan duỗi trưởng cổ hướng giấy trên mặt xem, sau đó rất có vài phần nghi ngờ, chính là thư thượng cũng chỉ có một cái biên giác thượng ấn dấu vết, nho nhỏ một khối. Như thế nào Kỷ tiên sinh ngươi xác định có 4 chữ? Còn có, ngươi mặt khắc họa cái kia mơ mơ hồ hồ đồ án lại là từ đâu tới đây? Một cái khác mơ hồ đồ án là ta ở mặt khác một quyển sách thượng nhìn đến. Nàng giải thích nói, ta tưởng, hẳn là cái này con dấu rơi xuống khi, phân biệt tại đây hai quyển sách thượng đều để lại rất nhỏ thả mơ hồ dấu vết, đó chính là nói. Nếu có thể tìm được cái này con dấu, đại khái là có thể biết ngày đó buổi tối đưa. Tiến văn xá thư là nhà ai, hoặc là nói, con dấu người nắm giữ, cũng là này hai quyển sách người nắm giữ, như thế. Cảnh Dung thâm nhíu mày tâm, tiếp nhận nàng lời nói đuôi, nói như thế tới, hung thủ hoặc là cùng cái này cầm trương người có cái gì quan hệ, hoặc là hung thủ chính là cầm chương người. Hung thủ chính là cầm chương người. Mà sở hữu mấu chốt, đều ở cái này con dấu mặt trên. Hai người ở thảo luận đến ra này phiên kết quả khi, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Thành cùng một ít lão quan biểu tình. Đang xem đến kia bốn chữ thời điểm, Lý Thành thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Trong lòng bàn tay, thế nhưng nhất thời toát ra rất nhiều hãn. Cảnh Dung nghiêng đầu xem hắn, liền phát giác dị thường. Hỏi, Thành Thế Tử, ngươi biết là ai? Là, hắn biết. Còn rõ ràng. Nhưng hiện nay, hắn lại là một chữ cũng nói không nên lời. Phảng phất trong cổ họng bị thứ gì đổ đến kín mít. Toàn bộ thành tư bộ đại đường tĩnh mịch nặng nề. Không khí ngưng trọng. Rốt cuộc, một cái kinh ngạc lão quan đã mở miệng, nói, đây là Hàn Lâm Viện con dấu. Kỳ Vân Thư, Hàn Lâm Viện. Không sai, là Hàn Lâm Viện. Ai? Lão quan lòng có bận tâm, không biết nên nói vẫn là không nên nói. Rốt cuộc cái này con dấu chủ nhân cũng không phải là người bình thường a. Thấy hắn chậm chạp không có trả lời, không có kiên nhẫn Cảnh Dung bản một chương lạnh nhạt mặt, nói, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, này có cán tử là các ngươi thành tư bộ ở phụ trách, cha. Vẫn là không cha. Đều ở chỗ các ngươi, cùng chúng ta không quan hệ. Trực tiếp cho thấy thái độ. Lao quan nuốt nuốt nước miếng, chiều Lý Thành nhìn thoáng qua sau, mới nói, là Hàn Lâm Viện cung đại nhân. Cái nào cung đại nhân? Đang muốn nói. Lý Thành liền đem lời nói tiệt đi, cung tả tướng nhi tử. Cung Sĩ Lâm. Là hắn. Kỳ Vân Thư khiếp sợ. Lần trước Tam Vương ra mở tiệc, bọn họ đều gặp qua. Vị kia khiêm khiêm có lễ cung đại nhân. Không nghĩ tới, nhìn như cùng án tử không hề can hệ người, thế nhưng thành chỉnh có án tử mấu chốt nhân vật. Hiện tại, Lý cố ý tình phức tạp, cái loại cảm giác này, nói không ra, nói không rõ. Hắn sắc mặt thật là khó coi. Ngũ quan phảng phất đều phải nắm đến một khối. Hắn vô lực hướng ghế trên ngồi xuống, mềm mà vô lực nắm tay nhẹ nhàng nện ở trong tay trà án thượng. Thiên còn tại hạ tuyết. Càng lúc càng lớn. Cơ hồ đem toàn bộ Cao Định Thành đều che giấu ở tuyết trắng dưới. Cung Sĩ Lâm lại không biết vì sao, đột nhiên đề ra một bầu rượu, đi một chuyến Tam Vương Phủ. Nhân kia duyên việc, kia thắc đang ở đắc ý hết sức. Đang định tìm người chúc mừng, không nghĩ tới Cung Sĩ Lâm liền tới rồi. Còn mang theo rượu. Hắn chạy nhanh lôi kéo Cung Sĩ Lâm vào nhà ngồi xuống. Hôm nay đây là cái gì phong, như thế nào đem ngươi chủ động cấp thổi tới? Ta còn đang định phái người đi tìm ngươi đâu. Nói đi, ngươi có phải hay không nghe nói ta cùng với kia duyên sự, cho nên cùng ta giống nhau, tính toán uống rượu chúc mừng một phen. Kia thắc một bên nói, nghiêng về một phía tràn đầy hai ly rượu. Đem trong đó một ly đưa cho Cung Sĩ Lâm. Cung Sĩ Lâm lại sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt hư mà vô thần, đem rượu tiếp nhận, một ngụm làm. Coi trọng khởi rất là hào sảng. Kia thắc cảm thấy có chút kỳ quái. Thật là hiện tại toàn bộ khí chàng đều không đúng. Sĩ Lâm, ngươi làm sao vậy? Hắn cười một cái, nói, không có gì. Người ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng có việc, ta há có thể không biết. Nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự không? Đừng cùng ta nói không có việc gì. Kia thác lấy qua trước mặt hắn không chén rượu, một bên chú rượu, một bên nói, chỉ cần ta có thể vì ngươi giải quyết, hết thể đều không phải sự. Chạy nhanh nói đến nghe một chút, đừng chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Cung Sĩ Lâm đem rót đầy rượu chén rượu bưng lên, nho nhỏ uống một ngụm. Hắn rũ mắt nhìn ly chung lắc lư rượu, lại lần nữa trầm mặc thật lâu. Mới rốt cuộc hỏi câu, nếu là cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Cái gì lựa chọn? Ta, cùng ngươi vương vị. Ách! Kia thắc kinh, vì cái gì là ngươi cùng vương vị? Cung Sĩ Lâm ngẩng đầu, nhéo chén rượu ngón tay không khỏi khẩn vài phần. Nếu! Ta là nói nếu! Nếu ta phạm vào một kiện không thể tha thứ tội, mà ngươi yêu cầu từ bỏ ngươi vương vị tới cứu ta, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Này thật là một cái lưỡng nan lựa chọn. Đối với kia thắc mà nói, hắn hiện giờ sở làm đủ loại hết thảy. Đều chỉ vì một sự kiện, chính là trở thành chữ quân. Trở thành hồ ấp tương lai tân vương. Vạn người phía trên. Mà hắn sở kế hoạch con đường này, cùng chính mình hảo huynh đệ Cung Sĩ Lâm ích lợi cũng hảo, xung đột cũng hảo, đều là hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện tại lại bị bắt được cùng nhau, làm hắn làm ra lựa chọn. Khó. Khó như lên trời. Kia Thác hoang mang nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Cung sĩ Lâm, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào tuyển là được. Cung sĩ Lâm cũng không có lại ép hỏi hắn, mà là tiếp tục uống rượu. Chờ đối diện người nghĩ kỹ. Không biết qua bao lâu. Kia Thác mới nghiêm túc nói, nếu, ngươi thật sự phạm vào không thể tha thứ tội, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi cứu ngươi, liền tính. Muốn hy sinh rất ta vương vị cũng không tiếc. Thật sự. Sĩ Lâm, ta không ngươi tưởng như vậy vô tình. Người ta cùng lớn lên, so thủ túc còn thân, ta như thế nào có thể nhìn ngươi có việc mà mặc kệ. Ta tưởng, nếu đổi làm là ngươi, ngươi cũng sẽ cùng ta làm đồng dạng lựa chọn đi. Cái này trả lời, là ở cung sĩ Lâm ngoài ý liệu. Bởi vì, từ hắn nhận thức Kia Thác ngày đầu tiên khởi, ở Kia Thác trong mắt cùng trong lòng, trước nay đều là vương vị. Lại không nghĩ rằng, cái kia đối quyền lợi như thế hướng tới người, thế nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng, cung sĩ Lâm đi cười, hắn nói, A Thác, có ngươi lời này, ta cảm thấy mỹ mãn, nhưng là, ta không cần như vậy lựa chọn. Chương 1262 nhi tử bất hiếu. Không cần như vậy tuyển. Cung sĩ Lâm, nếu thật sự có ngày này nói, ta hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Mà không cần vì một cái. Phạm vào tội người, đi hy sinh rớt chính mình rất tốt tiền đồ, không đáng. Hơn nữa ở luật pháp trước mặt, bất luận kẻ nào đều là công bằng, một người nếu là phạm vào sai, mặc dù cậu thả. Sống tạm bỡ, cũng cả đời vô pháp đền bù sai lầm. Kết quả là, chung quy là phải vì chính mình đã từng phạm sai trả giá tương ứng đại giới. Cho nên, ngươi không cần mạo nguy hiểm đi làm giúp một cái không nên ba người. Lời này, tràn đầy thâm ý. Kia Thác càng thêm cảm thấy không thích hợp, trong lòng căng thẳng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? A Thác, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều lấy ta đương thân huynh đệ giống nhau đối đãi, này phân tình nghĩa ta nhớ cho kỹ. Không dám quên. Mà có ngươi hôm nay lời này, ta đã thỏa mãn. Sĩ Lâm. Cùng Sĩ Lâm căng thân lên, nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi phòng trong. Đi vào đại tuyết sôi nổi đình viện. Kia đạo thân ảnh cũng dần dần biến mất. Dư lại Kia Thác ngồi ở tại chỗ, còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Cũng chậm rãi ý thức được cái gì. Cung sĩ Lâm cũng không có lập tức rời đi Tam Vương Phủ, mà là ngược lại đi Cảnh Huyên Sân. Nhân bên ngoài đại tuyết sôi nổi, trong viện cũng không có nha đầu thủ. Hắn liền ở viện môn bên hành lang dài hạ đứng, ánh mắt nhìn xa cách đó không xa một phiến rộng mở cửa sổ. Từ nơi này nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến lúc này ngồi ở phía trước cửa sổ Cảnh Huyên. Cùng phía trước so sánh với, nàng khí sắc đã hảo rất nhiều. Cung sĩ Lâm cũng an tâm. Mà kia phân bị giấu đi tình cảm, giờ phút này sông cuộn biển gầm ở trong lòng hắn lan lộn. Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là ướt hốc mắt. Hắn nghĩ nhiều nói cho nàng, chính mình yêu hắn. Nghĩ nhiều nắm tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nghĩ nhiều. Hết thảy, đều là tưởng. Nhưng hiện thực lần lượt nói cho hắn, không có khả năng. Cả đời này, đều đem không có khả năng. Phòng trong, Cảnh Huyên ngồi ở kia trương trên ghế quý phi, trên người cái hơi mỏng thảm. Cùng thường lui tới giống nhau, đang ở theo thùa. Cái này thói quen, vẫn là không có biến. Nàng tựa hồ cảm giác có một đạo ánh mắt chính nhìn chính mình, lập tức giữa mày nhẹ nhàng một ninh. Chiều ngoài cửa sổ nhìn đi. Nhưng bên ngoài trừ bỏ mênh mang đại tuyết, không còn mặt khác. Hành lang dài hạ, cũng không có một bóng người. Không biết khi nào, cung sĩ Lâm đã rời đi. Cảnh Huyên lại nhìn chằm chằm phía trước cung sĩ Lâm chạm vị trí, thật lâu chưa dịch khai ánh mắt. Ách! Đầu ngón tay thượng đau y đem nàng suy nghĩ kéo lại. Kim tiêm chui vào đầu ngón tay, ra huyết. Nàng dùng sức đè lại thật nhỏ miệng vết thương, ngược lại, ánh mắt lại hướng ngoài cửa sổ nhìn đi. Đại tuyết bay tán loạn, dần dần mê tầm mắt. Rời đi Tam Vương phủ sau, cung sĩ Lâm trở về phủ. Gã sai vật thấy hắn trở về, thiếu gia, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là còn ở Hàn Lâm viện. Lao ra đâu? Lao ra ở thư phòng. Hắn ân một tiếng, liền chiều thư phòng đi. Cung tả tướng một thân thường phục, đang ở thư phòng đọc sách. Thích thích thích. Ngón tay khấu ở trên cửa phát ra thanh âm. Cung tả tướng xem đều không xem một cái, tiến bảo. Cung sĩ Lâm bước đi mà nhập, đứng ở kia trường tứ phương trước bàn. Cũng không nói chuyện. Chậm chạp không có chờ tới tiếng vang, cung tả tướng ánh mắt cũng không nâng một chút, hỏi, như thế nào hôm nay sớm như vậy liền ra cung? Không có việc gì, liền về trước tới. Xem ra ngày gần đây Hàn Lâm viện không đội. Ân. Tiện đà, cung tả tướng đem ánh mắt từ trong tay phủng thư thượng chậm rãi chuyển qua trên người hắn, hỏi, có việc. Nay vừa hỏi, cung sĩ Lâm lập tức vành mắt phím hồng. Nhi tử bất hiếu. Nói bậy gì đó. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống. Nay một quỳ, nhưng đem cung tả tướng cấp giảo đốc. Thật là kinh ngạc. Ngươi làm gì vậy? Cung sĩ Lâm mắt rưng rưng, cha, nhi tử phạm vào đại sai. Sau này, sợ là không thể lại phụng dưỡng ngài tả hữu, là nhi tử bất hiếu. Dứt lời, thật mạnh khái đầu. Nam ở trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng không có lên. Cung tả tướng trước mắt nghi hoặc, chạy nhanh từ tứ phương bàn sau đã đi tới. Thanh âm khẽ run, rốt cuộc. Phát sinh chuyện gì? Mơ hồ cảm giác được một loại điểm xấu dự cảm. Cung sĩ Lâm chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, cha, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Ta đi rồi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng chớ nên vì chuyện của ta. Lao tâm lao lực. Ngươi cung tả tướng túi người, kích động một phen nắm lấy cung sĩ Lâm cánh tay, nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Liền ở ngay lúc này, trong phủ quản gia vội vã đuổi tới. Vừa đến cửa, liền nhìn đến trước mắt một màn. Lao ra, thành tư bộ Lý đại nhân tới, mang theo rất nhiều thị vệ, nói là quản gia nhìn quỳ trên mặt đất cung sĩ Lâm, nói là muốn mang thiếu gia đi thành tư bộ hỏi chuyện. Nên tới, rốt cuộc vẫn là tới. Rồi sau đó, cung sĩ Lâm cũng đem hết thể đều nói ra. Biết được sau, cung tả tướng đã kinh ngạc, cũng vô cùng lo lắng. Hắn cả người đều đang run. Vô luận như thế nào, ta chính là đánh bạc này mệnh, cũng sẽ bảo ngươi chu toàn. Cung sĩ Lâm lập tức nói, không, cha, nhi tử phạm chính là tử tội, ngươi cứu không được, cũng không thể cứu. Không có gì sự, là cứu không được. Một nén nhang sau, cung tả tướng đi đại sảnh. Không thấy cung sĩ Lâm, Lý Thành đứng ở bên trong chờ. Mà hắn mang đến thị vệ tắc nhất nhất đứng ở trong viện. Lý Thành chiều cung tả tướng chắp tay. Cung tả tướng sắc bén ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái bên ngoài những cái đó đeo đao thị vệ, nói, A Thành, ngươi đây là có ý tứ gì? Thế nhưng làm ngươi người đeo đao thượng ta trong phủ. Cung thế bá, còn thỉnh không cần để ý, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Như thế nào bất đắc dĩ cử chỉ? Thế bá hẳn là biết, ta thành tư bộ tiếp một cọc cán tử, là về Đỗ Mộ Bạch bị giết một án. Cho nên đâu? Cung tả tướng ngồi ở kia, chậm gì gì uống khởi trà tới. Hoàn toàn không có bất luận cái gì khẩn trương ý tứ. Một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Lý Thành nói, mà mới nhất chứng cứ, tắc cùng cung sĩ Lâm có quan hệ, cho nên, ta muốn dẫn hắn đi thành tư bộ hỏi chuyện. Hoang đường. Một tiếng quát lớn. Chỉ thấy cung tả tướng đem trong tay chén trà thật mạnh đặt ở trà án thượng. Lộ ra vẻ mặt khí giận biểu tình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thành. Cha ngươi làm ta an bài ngươi vào thành tư bộ. Chính là hy vọng ngươi tương lai một ngày kia có thể một mình đảm đương một phía, có thể được việc. Lần này ngươi phụ trách cha Đỗ Mộ Bạch một chuyện, mãn thành đều biết, ta cùng với cha ngươi cũng đều tưởng ngươi có thể mau chóng tìm ra hung thủ, lập hạ công lớn, này đối với ngươi tương lai vào triều là chuyện tốt, nhưng ngươi hiện tại nói. Sĩ Lâm cùng này án có quan hệ, này không phải buồn cười lời tuyên bố sao. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, cũng muốn trải vớt rõ ràng, chớ nên nghĩ sai rồi cái gì. Miễn cho đến lúc đó ta cùng với cha chi gian phất không khai mặt mũi. Nghe tựa một phen hảo ngôn ngữ. Kỳ thật là ám chỉ Lý Thành. Làm hắn tạm thời không cần làm bậy, hết thảy, chờ thương lượng lúc sau lại làm định đoạt. Rốt cuộc, Lý cung hai nhà là thế giao. Nếu là bởi vì chuyện này từ đây nháo cương, không nói đến hai nhà ân oán, chính là trong triều đình, cũng đem nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Chương 1263 lấy đại cục làm trọng. Lý Thành biết trong đó lợi hại. Cũng minh bạch cung tả tướng ý ngoài lời. Hắn cần thiết ở công chính cùng Lý cung hai nhà quan hệ chi gian làm ra lựa chọn. Mà này không thể nghi ngờ là cái thiên đại nan đề. Cung tả tướng thấy hắn ở cân nhắc, liền buông trong tay trà đi qua. Vô vô bở vai của hắn. A Thành. Ta còn là câu nói kia, án tử chân tướng đến tột cùng như thế nào còn không biết. Nhưng ngươi nếu là một mực chắc chắn này án cùng sĩ Lâm có quan hệ. Này đem ý nghĩa cái gì, ngươi sẽ không biết, cho nên, ngươi cuối cùng suy nghĩ cẩn thận đi thêm sự, ta cũng không nghĩ ngươi ta hai nhà nháo đến vui sướng. Lý Thành Sâu không thấy đáy con ngươi nhìn trước mắt Đa Mưu Túc Trí tướng ra. Biết chính mình đấu không lại hắn. Trừ phi mạnh bạo. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình mang đến những cái đó thị vệ. Về sau cùng cung tả tướng nói, cung thế bá, ngươi không cần khó xử ta. Ta không phải ở làm khó dễ ngươi, mà là muốn ngươi lấy đại cục làm trọng. Một câu lấy đại cục làm trọng, hiển nhiên cấp Lý Thành làm áp. Hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào đáp lại. Cũng thực tần sở, chính mình nếu khăng khăng mang đi cung Sĩ Lâm, hậu quả sẽ so với hắn dự đoán còn đáng sợ. Lý cung hai nhà quan hệ, giống như là một trương thật lớn võng, mà chính mình liền giống như lưới lớn bị bắt trụ cá. Một khi liều chết vật lộn, liền sẽ cá chết lưới rách. Cung tả tướng chậm rãi tiến đến hắn bên thai, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi một câu, chết cũng có thể biến thành sống, hắc, cũng có thể biến thành bạch. Ách! Lý Thành ánh mắt châm xuống, treo ở hai sườn tay không cấm nắm nổi lên nắm tay. Cung tả tướng không chỉ là tưởng hắn mang theo người một nhà rời đi, còn muốn cho hắn âm thầm bào che. Đây là vi phạm đạo đức cùng lương tâm. Hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, trong ánh mắt cũng không có nửa điểm thoái nhượng ý tứ. Sau một lúc lâu, mới nói, có thể hay không? Làm ta thấy vừa thấy cung Sĩ Lâm. Ta sẽ không làm người thấy hắn. Ta có chút lời nói muốn giáp mặt hỏi hắn, hỏi xong lúc sau, ta có thể mang theo ta người trước rời đi. Nhưng cung tả tướng thái độ kiên quyết, to rộng tay háo dùng sức vung lên, quay người đi, nói, vô luận như thế nào, ở sự tình không có giải quyết phía trước, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thấy Sĩ Lâm. Lý Thành biết, hôm nay là mang không đi cung Sĩ Lâm. Mà cung tả tướng kia phiên chết cũng có thể biến thành sống, hắc, cũng có thể biến thành bạch nói, cũng xác thật đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc, Lý cung hai nhà quan hệ liền bãi ở bên ngoài. Cuối cùng, hắn vẫn là mang theo chính mình thị vệ rời đi tả tướng phủ. Mà tướng phủ hậu viện lạc trong viện, cung Sĩ Lâm bị nhốt ở bên trong. Trên cửa thượng một phen khóa. Bên ngoài thủ hai cái gã sai vặt. Liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào. Cung Sĩ Lâm ở bị quan tiến vào sau, liền ngồi ở án thư sau, để bút ở trên tờ giấy trắng viết khởi thứ gì tới. Hắn viết thực mau. Trong lúc không có một tia tạm dừng. Lại không biết đến tột cùng là ở viết cái gì. Thằng đến cửa truyền đến một tiếng, lao ra. Tiện đà đó là quang ầm đương mở khóa thanh. Hắn viết xong cuối cùng một chữ, lập tức ngừng bút. Đem kia trương tràn ngập tự trang giấy chiết hảo, nhanh chóng nhét vào tay áo chung, căn bản không rảnh lo mực nước hay không đã làm lại. Cửa vừa mở ra, cung tả tướng liền đi đến. Gã sai vật lại tướng môn một lần nữa đóng lại. Cung tả tướng thần sắc căng chặt, ta đã đem Lý Thành đuổi đi. Cung Sĩ Lâm vòng qua trước mặt tứ phương bàn. Đầy mặt sầu lo, cha, ngươi cứu được ta nhất thời lại như thế nào? Lý Thành là người nào, ta lại rõ ràng bất quá, hắn sẽ không bởi vậy liền buông tha ta, nhất định còn sẽ lại đến, cha, ngươi liền. Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị áp đi thành từ bộ vấn tội. Cung tả tướng rất là kích động. Cha, ta chỉ có ngươi một cái nhi tử, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta hôm nay được đến hết thảy. Lại có ích lợi gì? Cung Sĩ Lâm đột nhiên quỳ xuống, trường hô một tiếng, cha, là ta sai, ngươi cần gì phải vì ta lại gánh vác bao che tội danh? Ngươi làm ta như thế nào an tâm? Bang! Này một cái tắt đánh đến phá lệ vang dội. Thả tàn nhẫn! Cung tả tướng huy hạ bàn tay tạm dừng ở không trung. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại. Cung Sĩ Lâm trực tiếp bị đánh nghiêng trên mặt đất. Khoe miệng toát ra huyết. Cung tả tướng dương dương nói, ngươi nghe, ta sẽ không làm ngươi có việc, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Thanh như chuông lớn, vang vọng ở toàn bộ trong phòng. Cung Sĩ Lâm bỏ trên mặt đất, trường thanh mà than. Một đôi tay, gắt gao nắm thành nắm tay. Hắn rốt cuộc vẫn là quật bất quá chính mình phụ thân. Thanh tư bộ, Lý Thành tay không mà hồi. Mà hắn một hồi tới, liền hướng trong đại đường ngồi xuống. Im lặng không nói. Hắn cứ như vậy vẫn luôn lẳng lặng ngồi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung vốn là chờ hắn dẫn người trở về. Cung Sĩ Lâm không thấy được, Lý Thành lại dáng vẻ này. Hai người bọn họ lẫn nhau xem một cái, đã là minh bạch. Cung Sĩ Lâm là ai? Kia chính là cung tả tướng nhi tử. Muốn dẫn hắn tới hỏi chuyện, xác thật khó giải quyết. Án tử đã vì ngươi tìm ra manh mối, giữ lại, chính ngươi làm đi, nếu là người mang đến, ngươi cho ta biết một tiếng liền hảo. Đây là Kỷ Vân Thư rời đi trước nói một phen lời nói. Lý Thành không có đáp lại. Liền vẫn luôn ngồi ở bên trong. Thành tư trong bộ không ai dám đi lên nói cái gì đó. Chờ đến trời tối, một người lao quan mới tiến lên. Lý Đại Nhân, đã khuya. Nhắc nhở hắn. Lý Thành ra bên ngoài vừa thấy, mới phát giác thế nhưng đều đã trễ thế này. Hắn thở dài khẩu khí, xua xua tay, các ngươi không cần phải xen vào ta, đều đi thôi. Đại nhân, ngươi, không có việc gì. Ta liền ở bên ngoài, đại nhân nếu là có cái gì phân phó, cứ việc nói là được. Lao quan lui đi ra ngoài. Mà Lý Thành cũng không có ngồi bao lâu, cuối cùng là đứng dậy đi ra ngoài. Trở về nhà. Còn không có vào cửa, hắn liền ý thức được đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, lúc này mới vào cửa. Gã sai vật liền vội vã chạy tới, nói, cái kia. Thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại, lao ra cùng đại thiếu gia ở đại sảnh đợi ngươi thật lâu. Hắn ân một tiếng, liền chiêu đại sảnh đi đến. Bình Dương Hầu ngồi ở chính vị thượng, sắc mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc. Lý Kiều liền ngồi bên trái biên. Cha, đại ca. Hắn hô. Bình Dương Hầu hỏi, nói đi, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cha là hỏi Đỗ Mộ Bạch tán tử. Ta cùng với ngươi cung thế bá đã gặp mặt. Hắn nói ngươi hôm nay mang theo thành tư bộ thị vệ thanh thế mênh ngông quần quận chạy tới tướng phủ bắt người, luôn miệng nói muốn mang cung sĩ Lâm đi hỏi chuyện. Là. Cho nên, ngươi thật sự đã tìm được chứng cứ, chứng minh Đỗ Mộ Bạch chết cùng hắn có quan hệ. Là. Chứng cứ đâu? Chờ mang cung sĩ Lâm đến hình bộ hỏi chuyện sau, ta tự nhiên sẽ lấy ra chứng cứ tới. Lý Thành nói như thế. Frank. Bình Dương Hầu dương tay chụp bàn, bỗng nhiên đứng dậy. Nói, ngươi có biết hay không, ngươi nếu là mang sĩ Lâm đi hình bộ, chẳng khác nào công khai làm ta Lý gia cùng cung gia là địch. Lý Thành thực chấn định, lại sắc mặt ngưng trọng, đối mặt trước mắt nổi trận lôi đình Bình Dương Hầu, hắn chỉ hồi phục nói, chẳng lẽ nói, cha vì hai nhà quan hệ, liền phải ta mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Ngươi, chương 1264 bắt người, chờ mang cung sĩ Lâm đến hình bộ hỏi chuyện sau. Hài Nhi tự nhiên sẽ lấy ra chứng cứ tới. Lý Thành nói như thế. Frank. Bình Dương Hầu dương tay chụp bàn, bỗng nhiên đứng dậy, nói, ngươi có biết hay không, ngươi nếu là mang sĩ Lâm đi hình bộ, chẳng khác nào công khai làm ta Lý gia cùng cung gia là địch. Lý Thành thực chấn định, hắn sắc mặt ngưng trọng, đối mặt trước mắt nổi trận lôi đình Bình Dương Hầu, hắn chỉ hồi phục nói, chẳng lẽ nói, cha vì hai nhà quan hệ, liền phải ta mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Ngươi Bình Dương Hầu nhất thời bị tức giận đến nói không ra lời. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hung hăng trừng mắt Lý Thành. Lý Thành ở thành tư bộ một buổi trưa, kỳ thật đã sớm đã suy nghĩ cẩn thận. Cũng hạ định rồi quyết định. Ở công chính cùng Lý Cung hai nhà quan hệ chi gian, hắn lựa chọn công chính. Một người phạm vào sai, nhất định phải muốn trả giá tương ứng đại giới. Hắn nói, Hài Nhi nhớ rõ, phía trước ngài làm ta đến thành tư bộ tiền nhiệm. Chính là hy vọng ta có thể lập hạ công lớn, tương lai có thể thuận lợi vào triều. Hiện tại ta rốt cuộc tìm được manh mối, có thể bắt được hung phạm. Ngươi lại vì duy trì cùng cung gia quan hệ, không tiếc làm ta buông này có cán tử. Cha, ngươi chính là đường đường bình. Dương Hầu, há có thể đổi trắng thay đen? Đổi trắng thay đen. Trong giọng nói, toàn là thất vọng. Bình Dương Hầu cảm giác bị người bắt được trái tim giống nhau. Đột nhiên tê dần. Mà một bên Lý Kiều đột nhiên đứng dậy, lập tức chiều hắn quát lớn một tiếng, A Thành, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng cha nói chuyện? Lý Thành nhìn chính mình đại ca, cười khổ một tiếng, đại ca, ta vẫn luôn đều thực kính trọng ngươi, chính là hiện tại, ngươi chẳng lẽ cũng muốn vì kia một tia ích lợi, làm ta làm vi phạm lương tâm sự sao? Sự phân nặng nhẹ nhanh chậm. Ngươi nếu thật sự bắt cung sĩ Lâm, thường không nghĩ tới hậu quả. Lý Kiều một đôi đỏ đậm con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, sau đó đi đến trước mặt hắn, một phen nắm lấy cánh tay hắn, đem chính mình kích động cảm xúc gáp chế đi xuống, khuyên, A Thành, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu ngươi thật sự chảo. Cung sĩ Lâm, đem hắn đem ra công lý, cung tả tướng nhất định sẽ liều mạng đi hộ, đến lúc đó, mặc dù cung sĩ Lâm thật sự luận tội, chúng ta Lý ra lại có thể hảo đi nơi nào. Ngươi cũng biết, Lý cung hai nhà kết giao vài thập niên, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này hủy trong một sớm. Ha ha! Nay vẫn là Lý Thành từ nhỏ liền sùng bái đại ca sao. Nguyên lai ở ích lợi trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ lộ ra vô cùng dữ tợn một mặt. Hắn cười lớn một tiếng, đến tột cùng là ta hồ đồ. Vẫn là các ngươi hồ đồ. A Thành. Hắn sau này lui lại mấy bước, cha, đại ca, này trong đó lợi hại ta không phải không nghĩ tới, đúng là bởi vì ta nghĩ tới, cho nên hôm nay ta mới không có ở tướng phủ đem cung sĩ Lâm mang đi. Ta muốn nghe xem cha ngươi cùng đại ca sẽ như thế nào tỏ thái độ. Nhưng hiện tại ta đã biết, nguyên lai mạng người ở các ngươi trong mắt, thật sự, liền cỏ rác đều không bằng. Các ngươi có thể vì chính mình ích lợi che lại lương tâm, nhưng ta không thể. Tóm lại, mặc kệ là ai phạm vào tội, ta đều sẽ không lưu tình. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Bình Dương Hầu cùng Lý Kiều tâm tình ngũ vị tạp trần. Bọn họ cũng không có đuổi theo. Mà Lý Thành mới ra đi, thế nhưng liền nhìn đến đứng ở cửa Lý Văn Xu. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng. Sau đó, ở Lý Cô Y đau trong ánh mắt chậm rãi xoay người đi rồi. A tỷ, Lý Thành theo đi lên. Lý Văn Xu thử can tĩnh. Một đường đi đến hậu viện hồ nước bên cạnh. Nàng nhìn kết băng mặt hồ. Lặng lặng đứng ở chỗ đó, một câu không nói. Đại tuyết vẫn luôn tại hạ, nha đầu đưa qua một phen rủ. Lý Thành đem này trống ở Lý Văn Xu trên đầu. Sau đó đem bên người nha đầu đều cấp phân phát. Qua hồi lâu, Lý Văn Xu nói, hiện tại, ta không biết chính mình còn có thể tin ai. Ngữ khí thanh lãnh. Hỗn loạn một kiều bị thương. A tỷ Lý Thành nhìn nàng. Ta vốn tưởng rằng mộ bạch đái ta là thiệt tình, lại không nghĩ rằng. Hắn bất quá là muốn lợi dụng ta, đặt thành hắn vào triều làm quan mục đích. Mà ta nghĩ, hắn có lẽ cũng là từng yêu ta, nhưng càng buồn cười chính là, thế nhưng toát ra một cái kêu tô xảo cô nương, đem hắn đối ta chân tình chân ý, toàn bộ hóa thành hư. Vô! Ta vẫn luôn đều cho rằng chính mình thực thông minh đến có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng nguyên lai này hết thảy. Đều là ta chính mình tưởng quá tốt đẹp. Trong giọng nói mang theo tuyệt vọng. Lý Thành không biết như thế nào an ủi. Lý Văn Xu tiếp tục nói, mà nhất buồn cười, lại là lần này chân tướng. Giết hại mộ bạch, thế nhưng là sĩ Lâm. Nàng cười. Trắng bệnh khỏe môi tràn ra vô tận châm trọc. Phong tuyết lạnh run thổi qua, đem nàng nhỏ gầy thân mình thổi chúng lung lay sắp đổ. Ngày hôm sau, Lý Thành rốt cuộc vẫn là mang theo chính mình thị vệ đi một chuyến tướng phủ. Hạ lệnh, dẫn người. Thành tư bộ thị vệ phân tán mà đi, chuẩn bị đến trong viện đi tìm cung sĩ Lâm. Nhưng, cung tả tướng sớm có chuẩn bị. Hắn đột nhiên giương tay, tướng phủ thị vệ từ các nơi vọt ra, các người mặc khôi giáp, kia khí thế, có thể so thành tư bộ bọn thị vệ cao nhiều. Trên nóc nhà, còn muốn cung tiễn thủ. Đem thành tư bộ người bao quanh vây quanh. Giống như đang ở trong lồng. Cung tả tướng rất là khí giận, chính là đại vương. Cũng không thể phái người sấm ta tướng phủ. Lý Thành, ngươi nếu động thủ, liền đừng trách ta không khách khí. Lý Thành mặt không càng sắc, ta là việc công xử theo phép công, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều phải mang cung sĩ Lâm đi thành tư bộ. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Cung tả tướng giơ tay, đang muốn triều chính mình người hạ lệnh. Đồng nhiên, dừng tay. Bình Dương Hầu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tướng phủ thị vệ nhất nhất tản ra. Bình Dương Hầu bước nhanh tiến đến, không nói hai lời, liền cho Lý Thành một cái tát. Lý Thành suýt nữa không có thể đứng ổn. Biết đây là địa phương nào, liền dám dẫn người tiến vào bắt người. Bình Dương Hầu cố sức một giống, sau đó cùng cung tả tướng nói, cung tướng quân, A Thành không hiểu chuyện, ta đây liền dẫn hắn rời đi. Hầu ra, ngươi thật là dạy một cái hảo nhi tử, ta lúc trước đáp ứng ngươi an bài Lý Thành vào thành tư bộ, lại không nghĩ rằng... là dưỡng một con lang tại bên người. Ngươi nói như vậy, liền nghiêm trọng. Ngươi nhi tử mang theo người sấm ta trong phủ, muốn bắt ta nhi tử đi hỏi chuyện, này đã là lần thứ hai, nếu là truyền ra đi, ta tướng phủ còn có gì uy nghiêm nhưng lập. Hung chi hiện tại giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ có phải hay không sĩ Lâm còn không biết, chỉ bằng các ngươi nói có chứng cứ liền phải đến mang người, quả thực là ở khiêu khích. Sự tình chân tướng, ta sẽ hỏi rõ ràng. Chính là, Lý Thành đột nhiên vọt đi lên. Hoàn toàn không có đã chịu kia một cái tát ảnh hưởng. Hắn nói, ta nhất định phải đem người mang đi. Cung tả tướng cười, xem ra hôm nay, là không tránh được một trận chiến. Lý Thành chút nào không sợ hãi. Mà Bình Dương Hầu cũng nóng nảy, hắn nói, cung tướng quân, ngươi nếu thật sự hạ lệnh động thủ, như vậy cung tướng quân, ta hai nhà thế giao chi tình cũng coi như là kết thúc. Là các ngươi bức ta. Cung tả tướng tính toán hạ lệnh. Nhưng, cha, cung sĩ Lâm từ trong đám người đi ra. Hắn mỏi mệt ánh mắt nhìn Lý Thành. Chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Nói, ta đi theo ngươi thành tư bộ. Chương 1265 khai án, 1. Lý Thành không nghĩ tới cung sĩ Lâm sẽ ra tới, càng không nghĩ tới hắn sẽ nguyện ý cùng chính mình đi thành tư bộ. Vốn tưởng rằng, hoặc là cung tả tướng đã đem hắn giấu đi, hoặc là, hắn đã rời đi Cao Định rồi. Ai lại nghĩ đến, hai người thế nhưng sẽ giống như bây giờ mặt đối mặt đứng. Lý Trang Phục Khâm nội tay không khỏi căng thẳng. Mà cung sĩ Lâm, tắc đã làm chịu chết chuẩn bị. Hắn không nghĩ lại chạy thoát. Không nghĩ lại trốn rồi. Bởi vì kia đối hắn mà nói, mỗi một phân mỗi một giây đều đem là vô tận tra tấn. Liên ở hắn nói ra muốn cùng Lý Thành đi thành tư bộ thời điểm, cung tả tướng bước nhanh tiến lên, một phen méo cánh tay hắn. Đem hắn sau này dùng sức một túm. Nghiêm khắc mệnh lệnh nói, nơi này không ngươi sự, lui ra. Ánh mắt sắc bén. Hắn không thể làm chính mình nhi tử xảy ra chuyện. Nhưng cung sĩ Lâm không có nghe hắn nói, cha, chuyện tới hiện giờ, ta cần thiết muốn đi một chuyến thành tư bộ. Lời nói của ta, ngươi là không có nghe được sao. Ta nói là ngươi lui ra liền lui ra, tóm lại, hôm nay bất luận kẻ nào đều không thể mang ngươi đi. Cung tả tướng gần như với rít gào. Hài nhi tâm ý đã quyết. Câm miệng. Cha, ta biết chính mình đang làm cái gì, cũng biết đem gặp phải cái gì. Cung tả tướng bị hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giương tay liền chuẩn bị chiều trên mặt hắn huy đi, nhưng tay giương ở giữa không trúng khi, lại đột nhiên dừng lại. Lòng bàn tay như lửa thiêu giống nhau. Rồi lại run đến lợi hại. Cuối cùng, cung tả tướng nắm chặt nắm tay, cánh tay dùng sức ném xuống, rốt cuộc không có đánh tiếp. Hắn hàm chứa nước mắt, đầy mặt nếp vốn. Cả người không cấm đang run. Mà kia khẩn nắm chặt nắm tay càng là gân xanh thẳng bạo. Làm như giờ khắc này, hắn đã già rồi mười mấy tuổi. Cung sĩ Lâm nhìn chính mình phụ thân, trong lòng ấy nay khó làm, cũng thập phần đau lòng. Nhưng là hắn đã trốn rồi 6 năm. Không nghĩ lại tiếp tục trốn ở đó. Cha, là hài nhi bất hiếu. Nhưng sự tình đã như thế, ta cần thiết đi này một chuyến, vô luận kết quả như thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện. Hắn kiên trì. Cung tả tướng tức giận, cũng vô cùng đau đớn. Chỉ là ở trước mặt mọi người, vẫn là không thể mất uy nghiêm. Hắn cực lực khắc chế trong lòng kia cổ cảm xúc. Há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, cung sĩ Lâm đã cất bước, hướng ra ngoài đi đến. Thấy thế, thành tư bộ bọn thị vệ sôi nổi tan đi hai bên. Tướng phủ những cái đó đeo đao thị vệ cũng cùng nhau thối lui. Vì hắn đằng ra một cái được không lộ. Không ai dám cản. Mà Lý Thành cũng theo sau mang theo chính mình người đi rồi. Tự nhiên, cung tả tướng Hòa Bình Dương Hầu cũng cùng đi theo thành tư bộ. Hai chú hương sau, thành tư trong bộ. Khai đường thẩm án. Nhất phái nghiêm túc không khí. Bên trong bọn quan viên toàn ngừng thở, không dám ra tiếng. Một đám, đều sắc mặt ngưng trọng. Lý Thành một thân quan phục, uy nghiêm mười phần ngồi ở cao đường tứ phương bàn sau. Hắn ngươi trên đỉnh đầu dắt một khối khắc có Minh Công Vi Đức chữ bảng hiệu. Đường Trung ương, cung sĩ Lâm đứng. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì. Một tịch tố bảo, yếu đuối mong manh. Như vậy một cái diện mạo tuấn lãng, nho nhã lễ độ văn sinh, ai sẽ tin tưởng hắn lại là giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ. Mà đại đường bên trái, cung tả tướng trừng mắt híp mắt ngồi ở chỗ đó, một đôi tay, gắt gao bắt lấy ghế rửa bắt tay. Mà hắn đối diện, đại đường phía bên phải, Bình Dương Hầu cũng đã ngồi xuống. Cùng cung tả tướng bất đồng, hắn trong lòng méo một phen hãn. Sau một lúc lâu, Lý Thành rốt cuộc khai khang, cung sĩ Lâm, bản quan đã phái người điều tra rõ. 6 năm trước nam thân tài tử Đỗ Mộ Bạch bị giết một án cùng ngươi có quan hệ, cũng đã có trực tiếp chứng cứ. Hiện tại hỏi ngươi, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Muốn biện giải? Nghe vậy, cung sĩ Lâm con ngươi nhẹ nhàng nhoáng lên. Ánh mắt chăm chú vào trước mặt trên mặt đất, chậm chạp không nói gì. Hắn không nghĩ biện giải. Nhưng, chứng cứ ở đâu? Lấy ra tới đó là. Cung tả tướng ra tiếng. Một đôi mắt hung hăng trừng mắt Lý Thành. Cùng châm cháy cầu dường như. Ngay sau đó, Lý Cách nói sẵn có. Lúc trước, chúng ta đã biết được hung thủ hành hung thủ pháp cùng quá trình. căn cứ vị kia kỷ công tử nghiệm thi đoạt được kết quả, Đỗ Mộ Bạch phía sau lưng xương sườn thượng có 3 cái giống nhau như lúc thả khoảng cách bằng nhau đột điểm, như là đánh vào cùng môn đinh chỗ tương tự, trải qua điều tra, cuối cùng tìm được rồi nơi đó, là một ngụm đỉnh trung. Mà đỉnh trung nơi địa phương, là ở một chỗ vứt đi trong đỉnh. Bên cạnh còn có một cái hồ, mà đi hướng nơi đó nói cần thiết trải qua phía trước hẻm nhỏ, ta đã hỏi qua hẻm đầu khất cái nói ở Đỗ Mộ Bạch chết ngày đó, xác thật thấy hắn đi vào. Quá, như vậy cũng là có thể đủ chứng thực, hung thủ cùng Đỗ Mộ Bạch chính là ở cái kia trong đỉnh thấy mặt. Hắn đem hung thủ như thế nào mê choáng Đỗ Mộ Bạch, lại đem hắn như thế nào vận chuyển đến đối diện kia phiến trong rừng quá trình toàn bộ nói cái minh bạch. Cùng với hung thủ là như thế nào giả trang Đỗ Mộ Bạch, hơn nữa lợi dụng dây thừng độ cao tới nghe nhìn lẫn lộn, đều nhất nhất nói rõ ràng. Như thế kín đáo hành hung quá trình, lấy cung sĩ Lâm kia thông minh đầu, xác thật là hắn có thể nghĩ ra được. Mà ở nghe xong này hết thảy lúc sau, đứng ở đường trung cung sĩ Lâm phi thường bình tĩnh. Bởi vì này hết thảy, hắn là tự mình trải qua quá. Theo sau, Lý Cách nói sẵn có khởi hung thủ đem Đỗ Mộ Bạch vận chuyển tiến văn xá biện pháp. Hung thủ biết, mỗi năm khoa cử phía trước, rất nhiều văn hảo cùng một ít con nhà giàu liền sẽ đem không cần thư tịch trăng dương, đưa đến văn xá đi cấp những cái đó ngày thường liền thư đều mua không nổi các sĩ tử. Hung thủ liền lợi dụng điểm này, ở ngày đó vãn. Thượng, đem Đỗ Mộ Bạch giấu ở một cái trang thư đại trong dương từ cửa sau vận đi vào, chờ hắn giả trang Đỗ Mộ Bạch đi vào lúc sau, lại đem chân chính Đỗ Mộ Bạch từ trong dương dọn ra tới. Chế tạo ra hắn thắt cổ biểu hiện giả dối tới nghe nhìn lẫn lộn. Chính là hắn ngàn tính vạn tính, rốt cuộc vẫn là tính lẩu một bước. Nói, hắn thị vệ ý bảo liếc mắt một cái. Thị vệ liền đem kỷ vân thư phía trước họa trên giấy những cái đó đồ án văn dạng cùng một quyển sách trình đi lên. Lý Thành đem kia quyển sách giơ lên, chính là quyển sách này. Cung sĩ Lâm ngẩng đầu lên, nhìn trong tay hắn nắm chặt kia vốn có chút cũ nát thư tịch. Lý Thành ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Quyển sách này, ngươi hẳn là quen thuộc đi. Là của ta. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi nhất định không thể tưởng được, chính là bởi vì này bổn phổ phổ thông thông thư, thế nhưng cho chúng ta chỉ ra hung thủ. Lý Thành đem thư tịch mở ra, phiên tới rồi ấn có dấu vết kia một tờ, lượng cho hắn xem, này mặt trên dấu vết khả năng liền chính ngươi đều không có phát giác. Có lẽ ngươi cũng không biết là cái gì. Nhưng là... Cái này dấu vết đã từ vị kia kỷ công tử hoàn nguyên ra tới, này cũng không phải cái gì dấu chân, cũng không phải cái gì khác dấu vết, mà là từ một cái con dấu đắp lên đi. Nói xong, hắn cầm lấy trước mặt một chương giấy. Trên giấy, thình lình bắt mắt viết 4 chữ, Hàn Thường giám ấn. Bên cạnh, còn có một đóa kêu không nổi danh tự hoa. Cung sĩ Lâm trên mặt như cũ không có biểu tình. Nhưng này 4 cái chữ to cùng kia một đóa hoa, liền giống như một đạo lôi. Hung hăng bổ về phía cung tả tướng. Hắn một phách ghế dựa, đứng lên, này, lại có thể đại biểu cái gì? Chương 1266 khai án, nhị, này, lại có thể đại biểu cái gì? Chất vấn Lý Thành. Mà Lý Thành tắc một sửa ngày xưa nhàn tản, bất cần đợi bộ dáng, hắn lạnh một khuôn mặt, nghiêm túc nói, cung tả tướng sẽ không biết, có được cái này con dấu người chính là ngươi nhi tử cung sĩ Lâm đi. Liên bởi vì thư thượng ấn cái này, ngươi liền kết luận sĩ Lâm là hung thủ. Đương nhiên không phải. Mặc dù quyển sách này thượng ấn có cái này con dấu, cũng không thể chứng minh hung thủ chính là hắn, chỉ có thể chứng minh, hắn có lẽ cùng hung thủ từng có tiếp xúc. Chính là, theo ta được biết, quyển sách này chỉ có Hàn Lâm Viện mới có. Mà Hàn Lâm Viện thư, là không thể mang ra hoàng cung, chính là có một người có thể. Hắn nhìn về phía cung sĩ Lâm, tiếp tục nói, người này, chính là ngươi. Cung sĩ Lâm trầm mặc. Đêm đó tính cả Đỗ Mộ Bạch cùng nhau bị vận tiến văn xá thư tịch chung, còn có quyển sách này. Mà có thể đem quyển sách này quyên tặng đến văn xá người trừ bỏ ngươi, không có người khác. Cho nên, cái kia hao tổn tâm cơ, làm đủ chuẩn bị giết người hung thủ, cũng đúng là ngươi. Đúng là ngươi. Lý Cách nói sẵn có lời này thời điểm, thanh âm là run. Những năm gần đây, hắn đều hận không thể đem cung sĩ Lâm đại tá táng khối. Thậm chí ban đêm tỉnh lại thời điểm còn sẽ liên tiếp nguyền rủa hắn. Nguyền rủa hắn cả đời không thuận. Ăn cơm nuốt chết. Uống nước sắp chết. Đi đường mệt chết. Ra cửa đâm chết. Từ từ hết thảy, chỉ cần là không tốt nguyền rủa, hắn đều ở cung sĩ Lâm trên người luân một lần. Nhưng hắn không nghĩ tới, cung sĩ Lâm lại là lấy hung thủ thân phận bị báo ứng. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám làm. Toàn bộ hành trình, cung sĩ Lâm một bộ bình tĩnh bộ dáng. Chỉ là, hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai là chính mình sơ sót. Năm đó, hắn từ trong cung ôm số quyển thư tịch chuẩn bị hồi phủ xem, nhưng thư từ cánh tay gian lướt qua, toàn bộ rớt tới rồi trên mặt đất, hắn lại một cái không cẩn thận đụng vào chính mình kia khối đặc biệt con dấu. Con dấu rớt xuống khi, vừa lúc tạp trúng hai quyển sách. Hắn đương nhiên hoàn toàn không có chú ý, càng không có để ý. Lại không nghĩ rằng, trời xui đất khiến, thế nhưng đem trong đó một quyển sách tính cả Đỗ Mộ Bạch cùng cất vào trong dương. Đại khái, đây là vận mệnh chú định đã là chú định sự đi. Rốt cuộc, hắn đã mở miệng, không sai, Đỗ Mộ Bạch là ta giết. Không có rào biện, cũng không có biện giải. Hắn thừa nhận, Lý Thành lòng bàn tay căng thẳng, khỏe mắt nhảy dựng, trong mắt, toàn là thất vọng cùng khó chịu, kia. Ngươi vì cái gì muốn sát Đỗ Mộ Bạch? Quan trọng sao? Ta muốn nghe nguyên nhân. Nguyên nhân như thế nào? Ta không nghĩ nói. Tóm lại, ta nhận tội, là ta giết Đỗ Mộ Bạch, hết thể tội danh, ta một mình gánh chịu đó là. Cung sĩ Lâm tính tình có bao nhiêu quật, Lý Thành là biết đến, hắn nếu là không nghĩ nói, ai cũng kệ không ra hắn miệng. Lý Thành chỉ cảm thấy phía sau lưng ở rét run. Lòng bàn tay cũng là ma. Nói đến cùng, hắn vô pháp tiếp thu sự thật này, tiếp thu cung sĩ Lâm chính là hung thủ sự thật này. Hắn nỗ lực gáp chế trong lòng kia cổ cảm xúc, bắt lấy trong tầm tay kia quyển sách, nói, hảo, nếu ngươi đã thừa nhận, ta liền đem ngươi giao đi hình bộ, giam giữ đại lao, chờ ngươi nguyện ý nói ra nguyên nhân lại luận. Người tới, đem hắn áp đi hình bộ. Là, thị vệ tiến vào, đem cung sĩ Lâm giá trụ. Cung tả tướng đột kêu một tiếng, dừng tay. Bước nhanh tiến lên. Hai cái thị vệ, cũng chạy nhanh buông lỏng ra cung sĩ Lâm. Cung tả tướng liền bắt lấy hắn hai tay, trong mắt buộc lộ mũi nhọn, thu quang, nói, sĩ Lâm, chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi không có giết người. Như vậy hôm nay, ai cũng mơ tưởng mang không đi ngươi. Cha! Ngươi nói a? Cung sĩ Lâm lại chậm chạp không muốn nói. Chỉ cần ngươi nói, ngươi liền sẽ bình yên vô sự, nói a? Giống giận. Chỉ cần một câu ta không có giết người, như vậy, hắn liền có thể bình yên vô sự. Nhưng cung sĩ Lâm vẫn là từ bỏ. Hắn chua xót cười, cha, ta đích đích xác xác. Giết người. Ngươi. Ta nói rồi, vô luận kết quả như thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện, cha ngươi cũng không cần bảo ta. Sớm biết như thế, ta nên đem ngươi suốt đêm đưa ra Cao Định. Cung tả tướng vô cùng đau đớn. Vô dụng. Cuối cùng, cung sĩ Lâm vẫn là bị mang đi hình bộ. Lý Thành đem đại đường thị vệ nhất nhất rời ra đi ra ngoài. Chỉ còn lại có hắn, cung tả tướng cùng chính mình phụ thân Bình Dương Hầu. Lúc này, cung tả tướng còn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn cửa, trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị sinh sôi giá đi. Bình Dương Hầu sắc mặt tắc hết sức khó coi. Rốt cuộc, giết người chính là cung tả tướng nhi tử. Mà xuống lệnh bắt người, là chính mình nhi tử. Này liền tương đương công nhiên cùng cung gia xé rách mặt. Hắn đi đến cung tả tướng bên cạnh người, nói, cung tướng quân, hiện tại sự tình nháo đến như vậy nông nỗi, chỉ có nghĩ cách bổ cứu. Nghe thế phiên lời nói. Bổ cứu. Cung tả tướng cười lạnh, nhìn hắn, ngươi muốn như thế nào bổ cứu? Là giết ngươi nhi tử tới bổ cứu sao? Lời nói mang tàn nhẫn. Nghiến răng nghiến lợi. Bình Dương Hầu biết hắn trong lòng có hỏa, ngươi hẳn là biết, cái này án tử đã hoành động toàn bộ Cao Định Thành, cũng truyền tới đại vương bên hai, lần này án tử là A Thành phụ trách, hắn cũng là không thể nơi hà. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là nghĩ cách giữ được sĩ Lâm mệnh. Cung tả tướng hoàn toàn nghe không đi xuống hắn nói, ta ngày hôm qua cũng đã đi tìm ngươi, là ngươi luôn miệng nói sẽ giải quyết việc này. Nguyên bản, chỉ cần Lý Thành mặc kệ, không đi truy cứu, như vậy, ai cũng không động đậy đến sĩ Lâm trên đầu, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi Lý gia thật là trung thần a. Vì lập công, vì ở đại. Vương trước mặt Trương Hiển các ngươi công chính nghiêm minh, thế nhưng không tiếc hủy diệt chúng ta vài thập niên giao tình. Thanh như chuông lớn, quanh quẩn ở hình bộ trong đại đường. Bình Dương Hầu cũng chỉ có thể tận lực giải thích, sĩ Lâm cùng văn thủ rốt cuộc hôn ước trong người, chỉ cần điểm này, ta liền sẽ bảo hắn rốt cuộc, chính là một khi bao che. Đại vương nếu là biết được, ngươi ta đều sẽ không có hảo kết quả. Ha ha. Cung tả tướng không cấm bật cười, trong mắt hận ý thoáng đến càng sâu chút, vốn tưởng rằng chúng ta là ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, lại không nghĩ rằng, các ngươi là lên bờ, phản đem ta cung ra người lưu tại một cái phá trên thuyền. Hảo. Lý Văn Thế, nếu ngươi vô tình, liền đừng trách ta vô nghĩa. Ngay sau đó, hắn rôi tay từ bên cạnh bình giá thượng gỡ xuống một phen trường kiếm. Rút ra tới. Sau đó chiều chính mình vừa mới ngồi quá kia trương ghế dựa hung hăng bổ qua đi. Phanh một tiếng. Êm đẹp một cái ghế, tức khắc bị chém thành hai nửa. Rốt cuộc là võ tướng xuất thân. Mặc dù sớm đã tan mất một thân áo giáp, nhưng trong xương cốt kia cổ khí còn ở. Bình Dương Hầu sửng sốt. Cung tả tướng cùng hắn nói, từ đây, ta Lý cung hai nhà, hình cùng này ghế. Dứt lời, đem trong tay trường kiếm hung hăng ném ở trên mặt đất. Huy tay háo rời đi. Lo lắng sự tình, vẫn là đã xảy ra. Bình Dương Hầu nhìn thoáng qua Lý Thành. Đầy mặt lửa giận. Tàn nhẫn thanh nói ra một câu, nghịch tử. Ném xuống này hai chữ, cũng rời đi. Lý Thành liền tại chỗ thở dài. Tâm tình ngũ vị tạp trần. Hắn vì công chính, vì tìm ra là ai giết hại Đỗ Mộ Bạch, không chỉ có đắc tội cùng người nhà, còn đắc tội chính mình phụ thân. Mà hiện tại, Lý cung hai nhà bởi vậy nháo phiên, thế tất sẽ có một hồi tình phong huyết vũ. Chương 1267 thẩm vấn. Cung sĩ Lâm giết người một chuyện, thực mau liền ở Cao Định trong thành truyền đến ồn ào huyên náo. Ai cũng không thể tin kia hào hoa phong nhã, tính tình ôn đạm cung thiếu gia sẽ là một người mặt thú tâm sát thủ. Mà nói này nguyên nhân, không người biết hiểu. Nhưng thật ra trong thành các đại trà lâu thuyết thư tiên sinh lại nói được sinh động như thật. Có nói cung sĩ Lâm là bởi vì ghen ghét Đỗ Mộ Bạch tuấn mỹ dung nhan mà tâm sinh sát ý. Có nói Đỗ Mộ Bạch đánh hỏng rồi cung sĩ Lâm âu yếm phỉ Thúy Ly, lại tuyên bố kia đồ vật chính là mấy khối mảnh sứ vỡ, không đáng ra mấy cái tiền, cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, liền rước lấy họa sát thân. Cũng có nói Đỗ Mộ Bạch đoạt cung sĩ Lâm âu yếm nữ nhân, bởi vậy bị trả thù. Còn có càng thêm thái quá. Nói cung sĩ Lâm sinh ra liền có đoạn tụ chi phích, coi trọng nhân gia Đỗ Mộ Bạch, muốn nhận hắn bên ngoài làm hảo kiểu lang. Nhưng người ta nam thân tài tử không vui, còn một cái kính châm chọc hắn, cũng nói muốn tuyên dương đi ra ngoài, lần này liền chọc giận cung sĩ Lâm, mỹ nhân không được, liền muốn hủy diệt, cho nên hạ sát tâm. Này đó lung tung rối loạn thú sự, nghe được trà lâu các bá cánh liên tục trầm trồ khen ngợi. Muốn ngừng mà không được, ồn ào muốn nghe càng nhiều chuyện xưa. Thuyết thư được đến đánh thưởng tiền, miệng liền đuổi kịp dây cốt dường như, một cái kính đi xuống nói. Thái quá. Khôi hải, ghê tởm người, kỳ kỳ quái quái. Dù sao có thể xả đều nhấc lên. Tống Ngăn đêm này đó bắt quái sau khi nghe xong, trở lại nhà cũ liền nói cho Kỷ Vân Thư bọn họ. Cũng thở dài nói, những người đó chính là quá nhàn. Bạch Âm cười hạ, người khác nhàn, ngươi chẳng phải là càng nhàn. Đều mau khảo thí, ngươi không ở chính mình trong phòng ôn thư, cũng không đi thư cục đọc sách. Nhưng thật ra có nhàn tình đi trà lâu nghe những cái đó lắm mồm thuyết thư tiên sinh nói hiệu nói vượng. Ngươi hiểu lầm. Nói sai rồi sao? Ngươi là không biết, hiện tại nơi nơi đều ở truyền, ta đi thư cục đi rồi một vòng, bên trong người cũng đang nói, ta cảm thấy âm ý, liền đành phải đi trà lâu ngồi sẽ, trùng hợp liền cấp nghe được. Thống Ngăn một chương vô tội mặt. Bạch Âm không nghĩ để ý đến hắn, cũng hướng hắn ném một cái xem thường. Nghe này việc này sau. Cảnh Dung một mình ra thính, đứng bên ngoài đầu dưới mái hiên, nhìn trước mắt sôi nổi đại tuyết. Sắc mặt ngưng trọng. Kỷ Vân Thư tùy hắn ra khỏi phòng, ngươi có phải hay không suy nghĩ, vì cái gì cung sĩ Lâm không muốn nói ra nguyên nhân. Cảnh Dung liếc nhìn nàng một cái, kỳ thật ngươi biết nguyên nhân. Ân. Cùng say nguyệt các vị kia hạnh nhi cô nương có quan hệ. Ta tưởng. Đúng vậy. Nàng nói như thế. Hình bộ đại lao thẩm vấn trong phòng. Cung sĩ Lâm bị dây thừng trói gô cột vào trên giá. Hắn trước mặt bày một chậu bếp lò, ngọn lửa thoáng hiện, đêm này tối tăm cách gian ánh đến phá lệ đỏ bừng. Bếp lò bên trong tắc cắm mấy khối bàn ủi, thiết khối bị thiêu thật sự hồng. Án kiện từ thành tư bộ chuyển giao đến hình bộ, hiện tại đã từ Liễu Hà toàn quyền phụ trách. Cung sĩ Lâm tuy thừa nhận chính mình giết người, nhưng là trong đó nguyên nhân lại một chữ không đề cập tới. Chính là hồ sơ hành án yêu cầu ghi vào tường tận. Bởi vậy cái này trọng đại nhiệm vụ, cũng cùng nhau giao cho Liễu Hà trên tay. Hắn lúc ấy cũng buồn rầu hồi lâu, cảm thấy thành tư bộ Lý đại nhân là ở khó xử chính mình, theo lý thuyết, nên bọn họ thẩm vấn rõ ràng lúc sau lại đem người hướng hình bộ đưa, nhưng hiện tại khen ngược, đem nan để trực tiếp ném cho hắn. Cũng không hỏi hắn nguyện ý hay không. Hùng chi mọi người đều biết hắn ban đầu là lại bộ quan viên, tay. Chuyện đều là một ít tham quan ô lại chứng cứ phạm tội, nơi nào thử qua thẩm vấn tội phạm sống. Vì thế hắn tư tới muốn chết, liền tính toán dùng các đại lao phòng quen dùng kỹ xảo, bức cung. Có lẽ có thể có điểm tác dụng. Nhìn đã bị thiêu hồng thiết khối, hắn đi đến cung sĩ Lâm trước mặt, bản một chương nghiêm túc ép hỏi gương mặt, hỏi, cung sĩ Lâm, chỉ cần ngươi nói ra nguyên nhân, tự nhưng miễn đi hình phạt. Cung sĩ Lâm ngước mắt xem hắn, không chút nào sợ hãi, tùy tiện. Hai chữ, cao đến Liêu Hà trong lòng bất ổn. Kỳ thật, hắn căn bản không tính toán thật sự dụng hình, lại nói như thế nào, người này cũng là cung tả tướng nhi tử. Hùng chi cung sĩ Lâm là ở Hàn Lâm Viện làm việc, lại bộ có chút đồ vật cũng sẽ dắt đến Hàn Lâm Viện đi, cho nên hai người cũng là từng có lui tới. Quan hệ không thể nói hảo, nhưng tuyệt đối không kém. Muốn thật sự ra tay tàn nhẫn, Liêu Hà thật đúng là làm không được. Hùng chi cung sĩ Lâm miệng thật chặt, mặc dù là ở trên người hắn lạc vô số hương ấn, hắn cũng sẽ không nói. Nhưng dọa dọa tổng hành đi. Liêu Hà ôm một đường hy vọng, rốt cuộc vẫn là cầm lấy một cây bàn ủi. Chậu than hỏa hoa vẩy ra. Hắn đem bàn ủi trực tiếp nhắm ngay cung sĩ Lâm ngực. Cung sĩ Lâm không có dễ rủa dục vọng, cũng không có một tia hài ý. Bản quan hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là nói. Vẫn là không nói. Hắn gắt gao nhắm miệng. Một chữ cũng chưa nói. Mà mắt thấy thiêu hồng thiết khối dần dần tới gần cung sĩ Lâm. Một bên ngục tốt chạy nhanh tiến lên, áp thai cùng Liễu Hà nói, đại nhân, không được à. Này nếu là làm cung tả tướng biết, nhất định sẽ truy cứu. Liêu Hà mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn ngục tốt liếc mắt một cái. Hắn vốn là không tính toán thật sự lạ, hiện nay nghe được lời này, trong lòng tức giận thật sự. Đảo thực sự có như vậy một khắc muốn đem thiết khối hướng cung sĩ Lâm trên người lạc đi, nhìn xem cung tả tướng có dám hay không lấy chính mình như thế nào. Nhưng xúc động ý tưởng lập tức đã bị chính hắn cấp bóc chế. Cung sĩ Lâm, ngươi cần gì phải khó xử bản quan? Ngươi đã thừa nhận giết người, sao không đem nguyên nhân nói ra? Cung sĩ Lâm nói, Liêu đại nhân, ta biết ngươi là cái thanh quan. Cũng không nghĩ là ngươi khó xử, mặc dù ta thật sự nói, kia cũng nhất định là lừa gạt ngươi. Ngươi thật sự là cố chấp. Có lẽ đi. Hắn chua xót cười. Liêu Hà thở dài, rốt cuộc vẫn là đem trong tay bàn ủi thả trở về. Ngươi ta rốt cuộc cũng là đồng liêu, ta cũng không nghĩ đối với ngươi dụng hình, mà ngươi nếu lần nữa không nói, ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Cùng lắm thì qua đi triều đình khấu ta đỉnh đầu hành sự bất lực mũ thôi. Liêu đại nhân, đa tạ. Thôi thôi. Liêu Hà xua xua tay, sai người đem hắn tùng trói. Áp tải về lao chung. Liêu Hà đi phía trước, đối nhà tù nội cung sĩ Lâm nói, chuyện tới hiện giờ, lòng ta chỉ có đáng tiếc hai chữ. Bất đắc dĩ rời đi. Sau khi trở về, Liêu Hà liền ở kia phân hành án trung thượng mấy chữ, giết người động cơ bất tưởng. Toại đem hành án thu vào cuốn chung. Chính cái gọi là, giết người thì đền mạng. Nay án chuyển giao hình bộ, hắn tự nhiên dựa theo hồ ấp luật pháp tới làm. Ngay sau đó nhắc tới bút, tính toán tại đây có cán tử hồ sơ đuôi chỗ viết thượng hỏi chẳng chữ. Chính là lại chậm chạp không có rơi xuống. Hắn còn ôm vạn nhất có chuyển cơ ý tưởng. Cũng thật sự không đành lòng cung sĩ Lâm như vậy văn nhân mới sĩ cứ như vậy đầu rơi xuống đất. Lúc này, bên ngoài một người tiểu quan vội vàng tới báo, đại nhân, Tam Vương ra tới. Cung sĩ Lâm xảy ra chuyện, kia thắc không có lý do gì mặc kệ. Liêu Hà chạy nhanh khép lại hồ sơ, tiến đến nên đón. Trong lòng cũng có chút hoảng. Hắn biết Tam Vương ra cùng cung sĩ Lâm quan hệ, nếu Tam Vương ra có tâm cứu người nói, án tử thẩm phán nhất định có điều ảnh hưởng. Tưởng tượng ở đây, hắn liền muốn học lúc trước Hoàng đại nhân như vậy, trang bệnh tránh khách. Nhưng trước mắt, hắn nơi nào tránh được a? Chương 1268 cấp ngục. Tam Vương ra bước nhanh tiến đến. Sắc mặt tràn ngập sầu lo cùng sốt ruột. Vừa nghe cung sĩ Lâm có việc, hắn lúc ấy liền đánh nghiêng trong tay một ly trà, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cũng rốt cuộc minh bạch phía trước vì sao cung sĩ Lâm sẽ vô duyên vô cớ hỏi chính mình là tuyển hắn vẫn là tuyển vương vị ý tứ. Nguyên lai, cung sĩ Lâm đã sớm tính hảo này một bước. Cho nên trước tiên cho hắn đánh dự phòng trầm. Nhưng kia thắc không phải vô tình người, sao lại buông tay mặc kệ. Liêu Hà thấy hắn, lòng có bận tâm, Tam Vương ra. Đem cung sĩ Lâm mang đến. Kia thắc nói thẳng minh. Người ở Lao Trung, sợ là. Chẳng lẽ bổn vương làm ngươi mang cá nhân cũng không được. Không phải không được, chỉ là hiện tại lúc này sợ là không ổn. Có gì không ổn, Liêu Hà, bổn vương bán ngươi vài phần mặt mũi mới đến thông chi ngươi một tiếng, nếu như bằng không, liền trực tiếp dẫn người đi hình bộ đại lao tự mình dẫn người. Kia thác lệ khí thượng thân, đã là bất chấp cái gì vương gia phong phạm. Hắn hiện tại duy nhất mục đích, chính là mang cung sĩ Lâm đi. Bởi vì thật sự quá lo lắng, cũng quá sốt ruột, thế cho nên hoàn toàn đã quên còn có luật pháp kia một bộ. Chính cái gọi là, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Kia thác thật đem người mang đi nói, nay tội danh đã có thể chọc phải thân. Mà hắn hồ đồ, Liêu Hà lại rất rõ ràng, liền tâm bình khí hòa khuyên, Tam Vương ra, trăm triệu không thể a. Hiện tại cung sĩ Lâm đã thừa nhận giết người, tội danh cũng thành lập, hắn hiện tại trừ bỏ hình bộ đại lao bên ngoài, nơi nào đều không thể đi. Vương ra nếu là khăng khăng đem người mang đi, thần cũng chỉ có thể đăng báo đại vương. Đến lúc đó, vương gia cũng sẽ chọc phải phiền toái. Vốn là một phen hảo ý khuyên bảo, nhưng đối với hiện tại lòng nóng như lửa đốt kia thác tới nói, đây là uy hiếp. Hắn nghiêm mặt, trong mắt thoáng lửa giận. Hét lớn một tiếng, nho nhỏ một cái lại bộ quan viên, cũng dám uy hiếp bổn vương. Thần tuyệt không ý này. Kia thác mặt lộ vẻ tàn nhẫn, bổn vương lặp lại lần nữa, làm ngươi đem cung sĩ Lâm mang đến. Thứ khó tòng mệnh. Hoành thượng. Bởi vì nếu người bị mang đi, Liêu Hà cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Cho nên, hắn không thể thoái nhượng. Mặc dù là ở cường quyền áp bách dưới. Mà hắn một câu thứ khó tòng mệnh, xem như hoàn toàn chọc giận kia thác. Hảo, kia bổn vương liền tự mình đi đại lao dẫn người. Vương ra. Liêu Hà kêu đều kêu không được. Kia thác liền phất tay háo đi ra ngoài. Liêu Hà chạy nhanh mang theo chính mình người đuổi kịp. Một đường tới rồi đại lao. Cửa ngục tốt không dám cản. Liêu Hà còn ở làm cuối cùng khuyên can, vương gia, trăm triệu không thể a. Cung sĩ Lâm hiện tại mang tội chi thân, ngài nếu là thật sự đem hắn mang đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Kia thác ngươi lửa giận một tiếng, đều mau tránh ra cho ta. Liền mang theo chính mình người trực tiếp xâm nhập. Liêu Hà mang đến người không dám thật sự cùng hắn giang. Mà bên trong ngục tốt cũng không dám tiến lên ngăn trở, chỉ có thể một tổ ong đi theo đi vào. Kia thác thân kiều thịt quý, tất nhiên là không có đã tới bực này địa phương. Đi vào, canh tưởi khó nghe, đâm hắn mùi khó chịu, nhưng hiện tại, hắn căn bản bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là mang cung sĩ Lâm rời đi nơi này. Hắn rốt cuộc là hồ đồ. Hồ đồ đến hoàn toàn mất đi lý trí cùng phân tích năng lực. Biết rõ chính mình nếu là công nhiên cấp ngục, nhất định rước lấy rất nhiều phiền toái. Chính là không có biện pháp. Hắn không thể trơ mắt nhìn cung sĩ Lâm đi tìm chết. Tới rồi cung sĩ Lâm nhà tù ngoại. Cung sĩ Lâm nhìn đến trước mắt một đám người, lập tức sửng sốt hạ. Đương nhìn đến kia thác thời điểm, hắn minh bạch. Chạy nhanh từ trên mặt đất ngồi dậy. A thác, ngươi. Kia thác thấy hắn bị nhốt ở bên trong, thập phần đau lòng, nói, ta đến mang ngươi đi. Ngươi đừng làm bậy. Ta không thể nhìn ngươi bị nhốt ở nơi này. Ngay sau đó, kia thác chiều ngục tốt quát lớn một tiếng, mở cửa ra. Bên trong quan dù sao cũng là tội phạm, ra chuyện gì, ai cũng đảm đương không dậy nổi. Ngục tốt lại lần nữa nhìn về phía Liêu Hà. Liêu Hà không dám hạ lệnh mở cửa. Cung sĩ Lâm xem như xem minh bạch, hắn đi đến cọc gỗ trước, cùng kia thác nói, làm ngươi người trước tiên lui hạ, ta có lời, muốn đơn độc cùng ngươi nói. Đi ra ngoài lại nói, nghe ta một lần đi. Kia thác do dự. Trên người lệ khí cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng, vẫy vẫy tay, làm chính mình người lui đi ra ngoài. Vì thế, Liêu Hà cũng đáp ứng làm ngục tốt đem nhà tù môn mở ra. Các ngươi đều lăn xa chút. Kia thác đang hướng một đám người. Nơi này dù sao cũng là đại lao, hơn nữa kia thác người cũng đều đã bỏ chạy. Cho nên, hắn muốn mang đi người không đơn giản như vậy. Liêu Hà yên tâm xuống dưới sau. Liền mang theo người trước rút khỏi đại lao. Kia thắc bước nhanh vào nhà tù. Mãn nhãn lo lắng. Cung sĩ Lâm nhìn hắn, ngươi không nên tới. Ta hiện tại không tới, chẳng lẽ chờ đến ngươi đã chết lại đến sao? Kia thắc kích động một phen nắm cánh tay hắn, ra loại sự tình này, ngươi như thế nào không nói cho ta, ngươi nếu trước tiên báo cho ta một tiếng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ta chính là biết ngươi sẽ giúp ta, mới không nghĩ liên lụy ngươi. Đánh rắm. Kia Thác là thật sự khổ sở, từ nhỏ đến lớn, ngươi liên lụy ta địa phương còn thiếu sao. Trong mắt hàm chứa nước mắt. Cùng sĩ Lâm cũng khó chịu. Không biết như thế nào mở miệng. Kia Thác, ta mang ngươi rời đi này, ta là vương gia, không ai dám cản ta. Ngươi là thật sự hồ đồ. Vẫn là giả hồ đồ. Cung sĩ Lâm nói, ngươi nếu là dẫn ta đi, chính là cấp ngục, ngươi cũng sẽ rước lấy phiền thoái. Kia Thác nghe vào hắn nói. Lý trí một chút liền đã trở lại. Đúng vậy, chính mình nếu là mang theo hắn rời đi, nhất định sẽ bị nhị vương gia bắt được điểm tử, sau đó bại hắn một đạo. Hậu quả như thế nào, dùng ngón chân tưởng một chút sẽ biết. Hắn trầm một tiếng khởi, rốt cuộc đánh mất cái này ý niệm. Cung sĩ Lâm hỏi hắn, cha ta đâu? Cha ngươi tìm xong ta lúc sau, liền tiến cung đi, hiện tại, hẳn là ở cầu ta phụ vương tha cho ngươi một mạng. Là ta bất hiếu, liên lụy cha ta. Tiện đà, Kia Thác luôn mồm hỏi hắn, sĩ Lâm, này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giết người a? Ngươi không cần hỏi lại, nguyên nhân là gì? Ta không nghĩ lại nói. Ngươi chính là một đầu quân yêu. Cùng sĩ Lâm hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi lời nói sao? Chó má, không nhớ rõ. A Thác, ta đã thừa nhận giết người, hiện giờ thân hãm nhà tù, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chớ nên nhúng tay việc này, nếu không, nhất định sẽ đưa tới nhị vương gia chú mục, đến lúc đó liền sẽ liên lụy ngươi. Ta đã giết người, chết không đủ tích, lại không muốn chết trước còn kéo ngươi một phen, như thế, ta mặc dù là chết, cũng không được can tâm. Ngươi biết ta không có khả năng buông tay mặc kệ. Coi như là thành toàn ta đi. Cung sĩ Lâm nắm lấy hắn tay, không cần nhúng tay việc này, ngàn vạn không cần. Kia Thác đau lòng không thôi, ngươi làm ta như thế nào nhẫn tâm mặc kệ. Ta bắt ngươi đương thân huynh đệ, há có trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết. Có ngươi lời này, ta cũng là đáng giá. Ngươi đi đi. Lập tức đi. Hắn đẩy hắn một phen. Kia Thác suýt nữa té ngã. May mắn đứng vững vàng. Sĩ Lâm, ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Chương 1269 buộc ta làm bất nghĩa người. Là. Cùng sĩ Lâm chính là cố chấp. Nếu không phải cố chấp, hắn cũng sẽ không đi vào nơi này. Mà rõ ràng chỉ cần hắn cắn chặt răng, nói chính mình không có giết người nói, có lẽ cũng liền miễn với một khó khăn. Trước mắt, hắn sau này lui lại mấy bước. Cùng Kia Thác kéo ra khoảng cách. A Thác, ngươi đi đi. Sĩ Lâm hắn thái độ kiên quyết, ta sở phạm phải tội danh, bất luận cái gì đều cứu không được ta, liền tính ngươi dẫn ta rời đi này, đem ta đưa ly cao định bảo ta một mạng lại như thế nào. Nhị vương gia nhất định sẽ trạng bẩm báo đại vương nơi đó, luận ngươi một cái cướp ngục cùng bao che chi tội. Ngươi thân là vương gia, chi pháp phạm pháp, càng là tội thêm nhất đẳng. Đến lúc đó, ngươi lúc trước sở hữu nỗ lực đều đem uổng phí, vì ta chôn vùi rất chữ quân vị trí, đáng giá sao? Đáng giá sao? Đối mặt hắn lần này chất vấn, Kia Thác trầm mặc. Nói không chừng, hắn chân trước mang cung sĩ Lâm rời đi, sau lưng. Kia Duyên liền trạng bẩm báo hồ ấp vương kia, cứ việc hắn suốt đêm đem cung sĩ Lâm đưa ra cao định bảo hắn một mạng, nhưng cuối cùng nhạ hỏa thượng thân đó là chính mình. Một trận cân nhắc lúc sau. Kia Thác nói, hảo, ngươi nếu không muốn theo ta đi, ta đây liền tưởng khác biện pháp cứu ngươi, nói ngắn lại, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chết. Ngươi như thế nào vẫn là không rõ. Ta nên minh bạch cái gì? Nhìn ngươi chết, cho ngươi nhặt xác sao? Cung sĩ Lâm bắt lấy cánh tay hắn, mang theo khuyên bảo ngữ khí nói cho hắn, hiện tại ngươi nên làm, không phải nghĩ cách như thế nào cứu ta, mà là cùng ta phủi sạch quan hệ, càng sạch sẽ càng tốt. Chỉ có như vậy, nhị vương gia cũng bắt không được ngươi một kia chỗ đau. Minh bạch sao? Đánh rắm. Kia Thác cánh tay dương lên. Đem này ném ra. Hắn kích động nói, mệt ngươi nói ra tới, ngươi cho ta Kia Thác là người nào? Đây là cân nhắc chi kế. Ngươi cần thiết làm như vậy. Đừng nói nữa. Ngươi lấy ta thủ túc, ta lại làm sao không phải. Thủ túc như thân, ta ha có thể nhìn ngươi vì ta chôn vùi tiền đồ. Hiện tại coi như ta cầu ngươi làm ta đi an tâm chút. Cùng sĩ Lâm hai má phát run. Hai mắt sắc hồng. Nghe xong lời này, Kia Thác trước ngực hết đợt này đến đợt khác. Hắn há miệng thở dốc, lại nói không ra một chữ. Cùng sĩ Lâm nhìn hắn. cũng làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo cha ta, làm hắn lao nhân ra hảo sinh chiếu cố chính mình, không cần lại vì ta sự bôn ba, ta đã giết người, tự nhiên đền mạng, kiếp này ta đã không thể ở cha ta bên người tận hiếu, cũng làm ơn ngươi, nếu tương lai cha ta 100 năm về lão, vọng ngươi thay ta đưa hắn đoạn đường. Thanh âm phát run, tiện đà chắp tay, thật sâu cúc một cung. Kia Thác cố nén nước mắt, chau mày nhìn trước mắt người, hắn đau lòng không thôi. Vạt áo nội tay càng là nắm tay phát run, gần như muốn đem chính mình xương cốt bóp nát giống nhau. Hắn trường thâm một hơi, đau đớn muốn chết. Thế lao tống trung, nào có mượn tay với người đạo lý A. Cung sĩ Lâm A, cung sĩ Lâm, ngươi đây là đang ép ta làm bất nghĩa người. Trầm trọng thanh âm quanh quẩn ở nhà tù trung. Thật lâu chưa tán. Tình nghĩa ngàn trọng, người nào có thể hiểu. Cuối cùng, kia Thác trung quy vẫn là rời đi. Cung sĩ Lâm độc thân đứng ở nhà tù nội, thân mình hư thoát, hai chân đã là mất đi lực lượng, mềm mà vô lực ngã ngồi đi xuống. Hắn lưng rửa có gỗ, ngẩng đầu nhìn trên tường đá phương cái kia vương vức thả nhỏ hẹp cửa sổ. Bên ngoài đã đen. Tuyết trắng sôi nổi, ngẫu nhiên phi tiến vào mấy viên, bắn đến trên má hắn. Lạnh, lạnh đến xương. Hắn nhắm mắt lại. Trong lòng không có một chút sợ hãi cùng khủng hoảng. Ngược lại vô cùng tiêu tan. Kia Thác ra hình bộ đại lao, đem trong lòng thống khổ đều che giấu ở cặp kia lánh lệ hai tròng mắt chung. Hắn chừng hướng bên ngoài chờ Liễu Hà, tàn nhẫn thanh nói, ngươi nghe, nếu cung sĩ Lâm ở trong tù ra chuyện gì, bổn vương không chỉ có sẽ hái được ngươi mũ cánh chuồn, còn sẽ làm ngươi Liễu ra trên dưới toàn bộ chôn cùng. Xích quả quả uy hiếp, tiện đà mang theo chính mình người, rời đi. Liễu Hà thật là mạt một phen hãn. Sợ tam vương ra thật sự đem người cướp đi. Cũng may, sợ bóng sợ gió một hồi. Mà kỳ thật, hắn hiện tại cũng thập phần mâu thuẫn cùng rối rắm. Càng nói đúng ra, là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Cung sĩ Lâm phạm vào tử tội, theo đạo lý, hắn là tạm đại hình bộ thượng thư, án tử từ hắn tới phán. Hẳn là sớm cho kịp ở kia phân hồ sơ mặt sau đặt bút hỏi trảm hai chữ. Chính là, hiện tại muốn chém đầu người không phải người khác. Là cung sĩ Lâm này hào nhân vật. Hắn nghĩ, vạn nhất cung tả tướng nghĩ đến biện pháp, cầu được hồ ấp vương pháp ngoại khai ân, vòng cung sĩ Lâm một mạng cũng là có khả năng. Cũng hoặc là tam vương gia cũng nghĩ đến khác cái gì chính quy biện pháp cứu người. Như vậy cung sĩ Lâm liền nhưng miễn với vừa chết. Cho nên không đến cuối cùng, Liêu Hà là thật sự không dám viết hỏi trảm kia hai chữ. Trước mắt mà nói, chỉ có thể chờ. Lúc này, liền ở không xa chỗ tối, đỗ một chiếc xe ngựa. Bên trong xe ngựa người, chính đẩy ra mảnh hướng mới vừa rồi kia Thác rời đi phương hướng xem. Thẳng đến kia hành đội ngũ đi xa, hắn buộc chặt con ngươi mới dần dần thu trở về. Kia duyên như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là chờ xem vừa ra cho hay, lại không ngờ không thấy thành. Ngược lại làm phiên bản cơ hội cứ như vậy trốn. Giá xe ngựa thị vệ quay đầu lại nói, vương gia, còn tưởng rằng có thể nhìn tam vương gia cướp ngục. Đến lúc đó liền có thể lợi dụng điểm này cáo hắn cái trở tay không kịp, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cứ như vậy đi rồi, người cũng không cứu. Kia duyên hừ lạnh một tiếng, hắn ốc. Người khác nhưng không ốc. Vương gia ý tứ là, cung sĩ Lâm là cái người thông minh, hắn tất nhiên là biết hậu quả như thế nào, cho nên mới cực lực khuyên kia Thác đánh mất ý niệm. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Kia Thác cùng cung sĩ Lâm quan hệ muốn hảo, thân như thủ túc. Nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết, định còn sẽ tưởng khác biện pháp cứu người. Vương gia nói rất đúng. Kia duyên hí mắt, khoe miệng câu lấy một mặt cười, tầm mắt lại lần nữa chiều cách đó không xa đầu đi, nói, hắn tưởng cứu người, bổn vương cố tình không bằng hắn mong muốn. Chính cái gọi là, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi cung sĩ Lâm phạm vẫn là tử tội, ai dám nhúng tay việc này, đó là nhạ hỏa thượng thân. Kia Thác chỉ cần dám cứu. Bổn vương là có thể tìm được cơ hội làm hắn vĩnh viễn phiên không được thân. Ngữ khí tàn nhẫn đến cực điểm. Tiện đà buông màn xe, ra tiếng nói, đi, hồi phủ. Xe ngựa đi trước. Dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Cùng lúc đó, cung tả tướng từ vào cung đến bây giờ, đã là hai cái canh giờ đi qua. Hắn vẫn luôn quỳ gối đại điện ngoài cửa. Thỉnh cầu gặp mặt Hồ Ấp Vương. Hắn ý đồ đến, Hồ Ấp Vương tự nhiên đã hiểu rõ. Đơn giản chính là vì con của hắn cầu tình. Loại tình huống này, Hồ Ấp Vương lại như thế nào hội kiến hắn đâu. thái giám đi vào thông báo vài lần, mang ra tới hồi đáp đều giống nhau, tướng ra, đại vương thân mình không khỏe, không tiện chuyển cho ngươi đi vào. Nhưng là cung tả tướng chính là không muốn rời đi, tiếp tục quỳ. Hắn nhất định phải thấy thượng đại vương một mặt, mới có thể vì cung sĩ lâm cầu được còn sinh cơ hội. Đến cuối cùng, thái giám cũng lười đến đi vào thông báo. Thẳng đến Lý Kiều từ trong điện ra tới. Hắn vượt qua ngạch cửa mà ra, đứng ở cung tả tướng trước mặt. Buông tiếng thở dài khí, khuyên đủ, cung tả tướng, ngươi vẫn là đi về trước đi. Chương 1270 bỏ xe bảo soái. Cung tả tướng ngửa đầu nhìn đến Lý Kiều, trong mắt hận ý tức khắc thoáng khởi. Biến thành như vậy, đều bái ngươi nhóm Lý gia ban tặng. Hắn hận A. Lý Kiều tự nhiên minh bạch tâm tình của hắn, mặc kệ nói như thế nào, sĩ lâm rốt cuộc giết người. Ha ha. Cung tả tướng từ trên mặt đất đứng dậy, thẳng thắn eo, mặt lộ vẻ tiết sắc, nguyên bản, chỉ cần Lý Thành Căn không nói, đem việc này áp xuống đi, ta chắc chắn nghĩ đến biện pháp giải quyết, cũng không đến mức sẽ như thế. Nhưng nói đến cùng, vẫn là câu nói kia, các ngươi Lý gia là nhiều thế hệ trung thần, vì cái gọi là công chính, vì có thể. Ở đại vương trước mặt lập hạ một công, không tiếc đem ta cung ra đẩy tiếp nước thâm lửa nóng hoàn cảnh. Hưởng ta nhiều năm ở trong triều cùng phụ thân ngươi đồng khí liên tri, hiện giờ gặp nạn, các ngươi liền bỏ xe bảo soái, này nhất chiêu, thật là ngon độc. Nói nghiến răng nghiến lợi. Lý Kiều thập phần bình tĩnh, nói, ta cùng với cha ta cũng khuyên bảo A Thành, thật sự không tưởng hắn sẽ mang binh đi ngươi trong phủ bắt người, nhưng sự tình đã xảy ra, sĩ lâm cũng thừa nhận giết người. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận lực giữ được sĩ lâm mệnh. Không cần các ngươi người của Lý gia mèo khóc chuột giả từ bi. Cung tả tướng, ta biết. Không cần nhiều lời, ta hiện tại chỉ nghĩ thấy đại vương một mặt. Cung tả tướng đánh gây hắn. Lý Kiều bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là biết đại vương là như thế nào tưởng. Hiện tại lúc này, hắn là không có khả năng gặp ngươi. Ngươi vẫn là đi về trước đi, đợi khi tìm được cơ hội, ta sẽ cùng đại vương nói. Không cần. Nếu đại vương hiện tại không muốn thấy ta, ta đây liền chờ đến hắn bằng lòng gặp ta mới thôi. Lý Kiều cũng không thể nói gì hơn. Cuối cùng chỉ phải đi vào. Trong điện, hố ấp vương ngồi ở ngự án sau, cau mày. Như thế nào? Hắn chịu đi sao? Thần đã khuyên bảo một phen, nhưng là cung tả tướng nhất định phải thấy đại vương một mặt. Hố ấp vương hừ thành, trên mặt hiện lên một tia thất vọng, lúc trước, là ta thấy cung sĩ lâm có tài năng. Mới chiêu hắn vào Hàn Lâm Viện làm quan văn, lại không nghĩ rằng à. Hắn thế nhưng làm ra giết người sự tình tới. Lý Kiều cũng không biết nên nói cái gì đó. Mà cung tả tướng ở ngoài cửa nhất đẳng, liền đợi cả đêm. Ngày hôm sau, hố ấp vương cùng nhau tới, liền chiều cửa điện ngoại ngược hướng nhìn thoáng qua. Tiện đà hỏi thủ chính mình một đêm Lý Kiều, người vẫn là không đi sao. Lý Kiều không người trả lời, còn ở đâu? Ai, này cung ra người. Quả thật là một cái so một cái quật. Đại vương, không bằng. Thấy một mặt đi. Ân. Hố ấp vương nhìn hắn. Lý Kiều nói, hắn rốt cuộc là tướng gia. Này vừa nói, hố ấp vương con người trầm xuống. Trong lòng đánh giá sẽ. Nửa ngày sau. Truyền hắn vào đi. Rốt cuộc chịu thấy. Lý Kiều lập tức làm nội điện thái giám đi ra ngoài truyền lời. Ở cửa điện ngoại đợi cả đêm cung tả tướng nghe được đại vương chịu thấy chính mình. Liền chạy nhanh đi vào. Hố ấp vương từ Lý Kiều nâng từ trong điện ra tới, ngồi hướng kia trương ngự án sau. Cung tả tướng lập tức quỳ xuống. Nằm ở trên mặt đất. Đôi tay chống mặt đất, đại vương, là thần dạy dỗ vô phương, làm sĩ lâm sông ra này chờ tội lớn. Vọng đại vương niệm ở lão thần nhiều năm qua vì triều cúc cung tận tụy phân thượng, vòng sĩ lâm một mạng. Cầu xin tiếng động, quanh quẩn ở trong đại điện. Hắn cũng không nghĩ quanh co lòng vòng. Trực tiếp điểm nhập chủ đề. Hố ấp vương sắc mặt nhưng thật ra so ngày thường hảo chút, hắn nhìn quỳ trên mặt đất cung tả tướng, nói, ngươi trước đứng lên mà nói. Đại vương nếu không đáp ứng, lao thần quỳ thẳng không dậy nổi. Ngươi không cần nói đến đây, uy hiếp không được ta. Chỉ cầu đại vương khai ân. Hố ấp vương giận dữ, ngươi biết rõ hắn phạm chính là tử tội, còn chạy tới cầu ta. Cung tả tướng, sĩ lâm từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngày thường liền một con gà đều sẽ không giết, tin tưởng lần này, hắn định là có nguyên nhân cùng khổ chung, cầu đại vương vong khai một mặt, làm cho thần tương lai trăm năm trở về, có thể có người tống chung. Dập đầu. Không người tống chung, xác thật đáng thương. Lý Kiều ở bên nhìn, cũng là liên tục thở dài. Hồ ấp vương chính xác, khụ hai tiếng sau, nói, kia hảo, ngươi nói xem, hắn giết người nguyên nhân là cái gì? Lại có gì khổ chung? Này! Nói không nên lời. Bởi vì cung sĩ Lâm đánh chết cũng không muốn nhân nói ra nguyên do. Ngươi đã nói không nên lời, ta lại như thế nào giúp? Ta mãi hồ ấp đại vương, thiên hạ vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm ta. Chính cái gọi là giết người thì đền mạng, ta nếu hạ chỉ miễn sĩ Lâm vừa chết, pháp kỷ ở đâu? Luật pháp gì tồn? Thiên hạ bá tánh lại như thế nào đối đãi ta? Thanh thanh chất vấn. Thật sự là khó xử. Cung tả tướng không phải không rõ lý lẽ, chỉ là trước mắt thời cuộc, bất chấp hắn đi suy xét nhiều như vậy. Khóc lóc kể lể nói, đại vương, ta cũng chỉ có này một cái nhi tử, nếu muốn ta một mạng để một mạng, cũng thành A. Đủ rồi. Hồ ấp vương một tiếng quát lớn, ngươi tốt xấu thân là triều đình trọng thần, luật pháp như thế nào, ngươi cũng rành mạch. Tóm lại, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Không. Đại vương cung tả tướng bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng, thở không nổi, một bàn tay, gắt gao nắm chặt trước ngực kia đoàn quần áo. Người tới, mang tướng ra đi ra ngoài. Hai cái thái giám tiến lên, đem cung tả tướng từ trên mặt đất kéo lên. Hắn dậy rủa vài cái, bỗng nhiên phun ra huyết. Thái giám sợ hãi, tướng ra. Cung tả tướng cũng đã hôn mê bất tỉnh. Hồ ấp vương lập tức căng thân mà đi, làm Lý Kiều đi thỉnh ngự y y. Trải qua trần bệnh, không có gì trở ngại. Liền đem cung tả tướng đưa về phủ. Mà kinh này một náo, hồ ấp vương thân mình cũng mệt mỏi suy sụp. Lý Kiều mới từ nội điện đi ra ngoài, một người thái giám vội vàng tiến đến. Áp thai cùng hắn nói câu, hình bộ truyền đến tin tức, nói là Tam Vương ra tối hôm qua dẫn người đến Đại Lao, chuẩn bị đem cung sĩ Lâm mang đi. Ách! Kia còn lợi hại! Đây chính là cướp ngục A. Hắn hỏi, sau đó đâu? Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, đem người lại cướp bỏ chạy. Vậy là tốt rồi. Chính là muốn đem việc này nói cho Đại Vương. Hắn lập tức ngăn cản, không. Tuyệt đối không thể làm Đại Vương biết. Nếu là đã biết kia còn lợi hại. Thái giám gật đầu đồng ý. Lý Kiều phân phó, hảo sinh chiếu cố Đại Vương, ta muốn xuất cung một chuyến. Là. Lý Kiều vội vã ra cung. Hướng trong nhà chạy đến. Lúc này, Bình Dương Hầu đang ngồi ở trong đại sảnh, sắc mặt trầm trọng. Một đôi tay, gắt gao bắt lấy ghế dựa bắt tay. Tầm mắt nhìn bên ngoài. Thẳng đến Lý Kiều hồi phủ. Hắn vào thính, sắc mặt nôn nóng, cha. Như thế nào? Bình Dương Hầu đứng dậy hỏi hắn. Hoàng thượng thấy cung tả tướng. Kết quả đâu? Lý Kiều đem sự tình nhất nhất báo cho. Bình Dương Hầu liền lâm vào trầm tư chung. Thật lâu không nói gì. Lý Kiều cũng nóng nội, cha, hiện tại làm sao bây giờ? Bình Dương Hầu sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đi rồi vài bước, bối thân đối với Lý Kiều, nói, có chút thời điểm. Sắc thật yêu cầu bỏ xe bảo soái. Bỏ xe bảo soái. Lại là những lời này. Lý Kiều tựa hồ minh bạch cái gì? Chỉ là không dám xác định. Hắn thật cẩn thận hỏi, ngài ý tứ là. Bình Dương Hầu trầm khẩu khí, đôi lông mày hơi áp, nói, hiện giờ liền đại vương cũng không chịu nhả ra, chúng ta nếu là cực lực đi rút, sẽ tự dứt lấy phiền toái. Cho nên, chúng ta cũng mặc kệ. Chương 1271 thật sự đáng giá sao? Bình Dương Hầu lòng có bận tâm. Hắn thần sắc căng chặt, nói, không phải mặc kệ, là không thể quản. Lý Kiều nhíu mày. Có chút kinh ngạc cùng chính mình phụ thân cái này thình lình xảy ra quyết định. Bình Dương Hầu nói, trước mắt thời cuộc, ai nếu rút, chính là đối hồ ấp luật pháp miệt thị. Cũng là công nhiên đối kháng đại vương. Chính là, chúng ta cùng cung gia vài thập niên giao tình, chẳng lẽ hiện tại thời điểm mấu chốt thật sự muốn buông tay mặc kệ sao? Đều nói, là không thể quản. Hài nhi chính là không rõ, đại vương vì sao không chịu nhả ra. Sáng nay, cung tả tướng quỳ gối trong điện, tình nguyện dùng chính mình mệnh cũng muốn cứu sĩ Lâm, mặc kệ nói như thế nào, cung tả tướng cũng là trọng thần, những năm gần đây, không có công lao, cũng có khổ lao. Hùng chi năm đó hắn thân là phạt Bắc đại tướng quân, vì hồ ấp lập hạ hãn. Mã công lao, hiện giờ chỉ là tưởng bảo sĩ Lâm một mạng, đại vương lại lấy ra luật pháp, thiếu chút nữa yếu đạo hắn một cái tội danh, này cử, hài nhi cũng hồ đồ. Lý Kiều suy tư một phen, chưa đến nguyên do. Cũng thật sự là không nghĩ ra đại vương vì sao như thế tuyệt tình. Mặc dù là nói một câu lại làm suy xét, cung tả tướng cũng sẽ không ở đại điện phía trên hộp máu hôn mê. Mà trong đó hết thảy, Bình Dương Hầu Toàn đã nhìn thấu. Hắn trầm giọng nói, ngươi ở đại vương bên người thủ nhiều năm như vậy, mà ngay cả trong đó huyền cơ đều nhìn không ra tới. Trong đó huyền cơ. Hiện tại trong triều, tam vương gia cùng nhị vương gia thế lực các phân, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, nhị vương gia trước sau bị nhục. Thế lực đã chịu ảnh hưởng, tam vương gia hiển nhiên chiếm với thượng phong. Ta cùng với cung tả tướng tuy bên ngoài thượng không có đứng thành hàng, nhưng đại vương trong lòng cùng gương sáng giống nhau, mà lấy đại vương tính tình, hắn thích đem hết thể thao tác ở trong tay. Nếu tam vương gia thế lực tiếp tục mánh trướng đi xuống, ngươi cho rằng đại vương trong lòng sẽ một chút phòng bị cũng không có sao. Ấu tiểu sư tử một khi trưởng thành, liền vô pháp đem này khống chế, kết quả cuối cùng, chính là chiếm lĩnh khắp cánh rừng. Như vậy đại vương tưởng lại khống chế hắn, duy nhất biện pháp, chính là chèn ép những cái đó ủng lập tam vương ra người, cho nên vừa lúc nương cung sĩ lâm sự, tỏa một tỏa cung tả tướng nhuệ khí, làm cho hai phương thế lực có thể cân bằng. Lý Kiều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bình Dương Hầu lại nói, cho nên, hiện tại nếu ai dám ra mặt nói chuyện, chẳng khác nào đào mồ chôn mình. Chính là, mặc kệ nói như thế nào, sĩ lâm rốt cuộc là A Thành trộm tới, ngày sau, cung tả tướng nhất định cùng chúng ta phản bội, trong triều đình, cũng liền nhiều cái địch nhân. Cha! Bình Dương Hầu vỗ Lý Kiều cánh tay, nói, ninh thêm một cái địch nhân, cũng không thể đem chính mình đưa vào hố lửa. Cha! Thôi, việc này ở trong nhà thuyết minh là được, chớ nên đi bên ngoài nói, hiện tại, ta còn muốn đi làm một chuyện. Lý Kiều, chuyện gì? Đi Tam Vương Phủ một chuyến. Tam Vương Phủ. Bình Dương Hầu sắc mặt nghiêm túc, nói, hiện tại, đúng là đại vương muốn khống chế Tam Vương ra thế lực thời điểm, nhưng Tam Vương ra nếu liều chết muốn bảo cung sĩ lâm nói, ngươi cho rằng nhị vương ra bên kia sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Nhị vương gia nhất định sẽ liên hợp vương quốc công bắt lấy nhân cơ hội vặn ngã tam vương gia, đến lúc đó, một khi nhị vương gia đắc thế, cuối cùng tao ương người, chính là chúng ta. Kể từ đó, mất nhiều hơn được. Kia cha đi tìm tam vương gia là tưởng khuyên bảo hắn không cần nhúng tay việc này. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi vẫn là chạy nhanh tiến cung đi thôi, ở đại vương bên người thủ, một khi có bất luận cái gì sự tình. Kịp thời phái người tới cho ta biết chính là. Lý Kiều, đúng vậy. Bình Dương Hầu thay đổi thân quần áo, ra phủ, thừa Cúc Kiệu một đường tới rồi Tam Vương Phủ. Tối hôm qua từ Lao Trung phản hồi bên trong phủ, kia thắc liền lòng nóng như lửa đốt. Vẫn luôn chờ cung tả tướng đi cầu đại vương đặc xá cung sĩ lâm tử tội. Nào biết đâu rằng sáng nay sáng sớm được đến tin tức thế nhưng là cung tả tướng ở đại điện bên trong hộp máu té xỉu. Mà đại vương câm miệng không đề cập tới đặc xá sự, cũng lấy ra hồ ấp luật pháp đổ cung tả tướng miệng. Hiện nay, hiển nhiên là muốn định cung sĩ lâm một cái tử tội. Kia còn lợi hại. Kia thắc vô luận như thế nào đều sẽ không làm hắn có việc. Đang lo mi không triển khi, trong phủ gã sai vật tới báo, vương ra, Bình Dương Hầu cầu kiến. Nhắc tới người này, kia thắc lưỡng đạo mi tức khắc hoành tới rồi cùng nhau. Còn có mặt mũi tới. Nếu không phải con của hắn Lý Thành làm bực này sự, cung sĩ lâm sao lại bị trảo. Kia thác tay háo vung lên, đem hắn kêu tiến bảo. Là kêu. Không phải thỉnh. Bình Dương Hầu vội vàng tiến đến, vào nhà không lưng, vương ra. Kia thác hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, hầu ra, ngươi thật đúng là dạy cái hảo nhi tử. Việc này, xác thật là khuyển tử đại ý. Đại ý. Đâu chỉ là đại ý. Các ngươi biết rõ cung sĩ lâm là cung tả tướng nhi tử, cũng là bổn vương bạn tốt, các ngươi làm việc phía trước, liền không có suy xét quá này đó sao? Lớn tiếng chất vấn. Nhưng Bình Dương Hầu lại thập phần bình tĩnh, sự tình đã phát sinh, trước mắt mà nói, chỉ có nghĩ cách giải quyết. Giải quyết? Như thế nào giải quyết? Cung tả tướng đi cầu phụ vương cũng vô dụng, hiện tại còn có thể có biện pháp nào? Bổn vương muốn định dẫn người xâm nhập đại lao mang sĩ lâm đi. Hắn lại như thế nào cũng không chịu. Ngươi rốt cuộc nói xem, còn có cái gì biện pháp? Kia thắc kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Cứ việc là ở mùa đông, hắn cũng cảm thấy chính mình giống cái bếp lò giống nhau. Khô nóng đến không được. Mặt trước mắt tình hình, Bình Dương Hầu cần thiết bảo trì bình tĩnh. Không thể tiếng lòng rối loạn. Hắn nói, biện pháp giải quyết không phải không có, nhưng không phải như thế nào cứu cung sĩ lâm, mà là kia Thác sắc mặt trầm xuống, truy vấn, mà là cái gì? Bình Dương Hầu ngưng thượng hắn nghi hoặc tầm mắt, nghiêm túc nói, mà lại như thế nào tự bảo vệ mình? Tự bảo vệ mình? Đây là cái tình huống như thế nào? Kia Thác trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi, cứu sĩ Lâm, cùng tự bảo vệ mình có cái gì quan hệ? Người là cứu đến không được. Bình Dương Hầu nói thẳng ra, cứu không được. Có ý tứ gì? Cái gì kêu cứu không được? Bình Dương Hầu, ngươi trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Dùng một lần cho bổn vương nói ra. Nóng nảy. Vì thế, Bình Dương Hầu liền đem lần này sự tình lợi hại quan hệ, cùng đại vương vì sao không đáp ứng đặc xá nguyên nhân nhất nhất nói một lần. Nói ngắn lại, cũng chính là một câu. Đại vương cố ý mượn này chèn ép cung tả tướng, nói cách khác, đó là khống chế vương gia thế lực, cho nên, vương gia tuyệt đối không thể lại nhúng tay. Kia Thác cũng coi như là nghe minh bạch. Hắn sau này lui hai bước, ngã ngồi ở ghế trên, một đôi tay, gắt gao bắt lấy ghế dựa bắt tay, đầy mặt không thể tin tưởng biểu tình. Không. Bổn vương không thể trơ mắt nhìn sĩ Lâm đi xem, tuyệt đối không thể. Thanh âm khẽ run. Bình Dương Hầu cực lực thuyết phục, chẳng lẽ vương gia thật sự phải vì một cái cung sĩ Lâm mạo hiểm lấp kín chính mình chữ quân vị trí sao? Ách! Kia Thác ngẩn ra. Phía trước, cung sĩ Lâm hỏi qua hắn, hắn trả lời, là lựa chọn thủ túc chi tình. Nhưng hiện tại Bình Dương Hầu lần này vừa hỏi, hắn lại có chút do dự. Chữ quân chi vị, là hắn từ khi ra đời khi đó liền vẫn luôn ở tranh đồ vật, hiện giờ vì một người, từ bỏ rất tốt tiền đồ, hắn hỏi chính mình vô số lần, thật sự đáng ra sao? Thật sự đáng ra sao? Hắn trầm mặc hồi lâu, ngước mắt hỏi, vậy ngươi vừa rồi nói giải quyết? Là ý gì? Chương 1272 đào tẩu. Vậy ngươi vừa rồi nói giải quyết? Là ý gì? Đây cũng là Bình Dương Hầu tới Tam Vương Phủ chân chính mục đích. Hắn mặt không càng sắc, trước sau một bộ bình tĩnh rồi lại thập phần ngưng trọng thần sắc, chắp tay không lưng, nói, việc này đã mất lực xoay chuyển trời đất. Cho nên vương gia phải làm, không chỉ có là cùng cung sĩ Lâm phiết đến sạch sẽ, còn muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tự mình giải quyết việc này. Tự mình giải quyết. Kia Thác Lăng ngồi ở chỗ đó, một đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt Bình Dương Hầu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cùng với làm nhị vương gia nhận cơ hội đắc thế, chi bằng từ vương gia tự mình hướng đại vương cáo minh việc này, xử trảm cung sĩ Lâm. Cuối cùng một chữ vừa rơi xuống đất. Phanh. Kia Thác một trưởng liền vỗ vào trong tầm tay trà án thượng. Mặt trên chén trà loảng xoảng vài tiếng giòn vang. Hắn rộng mở đứng dậy, giận không thể át. Liên loại này lời nói ngươi đều nói được xuất khẩu. Ta là vì đại cục suy nghĩ. Vì đại cục suy nghĩ, ngươi liền phải bổn vương tận mắt nhìn thấy cung sĩ Lâm đi tìm chết sao. Bình Dương Hầu, ngươi là lão hồ đồ sao? Vương gia, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Bình Dương Hầu nói, đại vương muốn cân bằng trong triều thế lực, liền phải khống chế được vương gia, vừa lúc lấy cung sĩ Lâm sự tình hướng cung tả tướng khai đao, đến lúc đó, cung tả tướng nhất định sẽ cùng đại vương phản bội, trong triều trên dưới, mỗi người đều biết cung tả tướng là vương gia người của ngươi, hắn nếu là đối đại vương bất mãn, truy cứu ngọn nguồn, đó là tạo phản. Nay chờ tội danh một khi gia tăng trong người, đó là tử tội, mà cuối cùng ương cập người là ai? Còn không phải vương gia ngươi. Cùng với như thế, chi bằng từ vương gia tự mình giam trảm cung sĩ Lâm, gần nhất, Trương Hiển vương gia đối hồ luật pháp nghiêm minh. Thứ hai, vương gia nếu tự mình giam trảm, tự nhiên chứng minh ngươi đối việc này kiên quyết thái độ, mặc dù cung tả tướng ngày sau tạo phản, cũng cùng vương gia không quan hệ. Đem trong đó lợi hại quan hệ nhất nhất phân tích. Không phải không có đạo lý. Cung sĩ Lâm vừa chết, cung tả tướng nhất định tâm tồn oán hận. Gần nhất là oán hận Lý Gia làm. Thứ hai, chính là oán hận Hồ Ấp Vương. Rốt cuộc, hắn tuổi trẻ khi vì Hồ Ấp Vương vào sinh ra tử, năm đó nội chiến, cũng là hắn xuất binh công phá cửa thành, như thế đại công lao, lại không đổi được chính mình nhi tử mệnh, khẩu khí này, há có thể nuốt xuống đi. Ngày sau, nhất định sẽ tạo phản. Mặc dù sẽ không tạo phản, cũng nhất định sẽ ở triều dã trên dưới tạo thành rất lớn kích thích. Cho nên, chi bằng nhân cơ hội rời xa. Cắt đi này cái quân cờ. Xá tiểu nghiệp vì nghiệp lớn. Kia Thác mặt ủ mày chau. Hắn là thật sự do dự. Thật lâu đều đắn đo không chừng chủ ý. Vì vương vị, muốn bổn vương tự mình giam trảm cung sĩ Lâm, này, ta như thế nào làm được đến a? Hắn lại lần nữa mềm mại ngã ngồi tới rồi ghế trên. Mãn nhãn thần thương. Bình Dương hầu ý tứ đã nói rõ ràng, cuối cùng quyết định như thế nào, vẫn là đến xem kia thác chính mình lựa chọn. Hắn cũng không ở nói bất luận cái gì. Thẳng đến kia thác rũ đầu, hướng hắn bày xuống tay, ngươi đi trước đi, bổn vương tưởng một người lẳng lặng. Bình Dương hầu liền rời khỏi phòng trong, đón đại tuyết rời đi. Kia thác liền ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tự do, mất đi quan mang. Không nghĩ tới. Liền ở bên cạnh một phía ngoài cửa sổ, Cảnh Huyên ở nơi đó đứng hồi lâu. Cho nên cũng đem mới vừa rồi phòng trong nói chuyện nghe được rõ ràng. Nàng biết cung sĩ Lâm xảy ra chuyện, trong lòng dễ rủa sau một hồi, liền ôm chịu chết nghĩ thầm hướng kia thác hỏi một chút tình huống. Lại không ngờ nghe được lời này. Nàng mười ngón gắt gao rảo ở một khối, lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh. Cuối cùng, xoay người rời đi. Nàng trở lại trong viện sau, mấy cái tiểu nha đầu vội vội vàng vàng vọt lại đây. Vương Phi, ngươi đây là đi đâu? Trải qua sự tình lần trước, đại gia trong lòng đều còn có chút nghĩ mà sợ, sợ lại đánh mất Vương Phi, đến lúc đó đã có thể ăn không hết gói đem đi. Cảnh Huyên một bên hướng trong phòng đi, một bên bình tĩnh nói, không đi chỗ nào, chính là ở trong vương phủ xoay chuyển. Ngài lần sau đi chỗ nào nhưng nhất định phải nói cho chúng ta biết một tiếng, bằng không nha đầu thanh âm đột nhiên im bặt. Đã biết. Nàng vào phòng, liền ở lò sưởi bên trên ghế quý phi nằm đi xuống. Nghiêng đi thân. Ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Bọn nha đầu hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Chờ tới rồi buổi tối, mấy cái nha đầu mới đẩy cửa mà nhập, thấy Vương Phi còn nằm ở trên ghế quý phi. Liên do hỏi, Vương Phi, ngươi chính là không thoải mái. Cảnh Huyên lên tiếng, ân, nao nhân có chút đau. Nô tỳ đi thỉnh đại phu. Không cần. Nàng chậm rãi ngồi dậy, phân phó, các ngươi đỡ ta đi trên giường nghỉ ngơi. Đúng vậy. Bọn nha đầu đỡ nàng vào buồng trong, vì nàng khoan cởi áo tháo thắt lưng, đỡ đến trên giường nghỉ ngơi. Nàng lại lần nữa trở mình, đưa lưng về phía mọi người. Ra tiếng, được rồi, đều đi ra ngoài đi, không cần hầu hạ. Mép giường màn lụa bị thả xuống dưới, chặn kia trương khắc hoa giường lớn. Tiểu một hồi, liền nghe được bước chân ra bên ngoài lui ra ngoài thanh âm. Cảnh Huyên đứng dậy, xuyên thấu qua trước mặt phấn hồng màn lụa ra bên ngoài vừa thấy, bọn nha đầu đã không ở trong phòng. Nàng chạy nhanh đứng dậy, lấy vừa thấy màu đen áo choàng khoác ở trên người, mang lên mũ. Tiện đà đem gối đầu nhét vào trong chăn, làm cho người khác nhìn qua thời điểm có thể cảm giác trên giường là nằm một người. Hết thể chuẩn bị tốt sau, nàng liền theo nội trong phòng kia phiến cửa sổ bò đi ra ngoài. Trước kia ở Đại Lâm Hoàng Cung khi, nàng không phải không trải qua loại chuyện này, phiên cái cửa sổ tự nhiên không nói chơi, chỉ là gần nhất thân mình không tốt, có chút cố hết sức thôi. Nàng tránh đi trong phủ tuần tra thị vệ, lặng lẽ tới rồi cửa sau, thừa dịp không ai thời điểm. Mở cửa rời đi. Mà những cái đó hầu hạ nàng bọn nha đầu còn hồn nhiên không biết. Trong lúc, có mấy cái nha đầu hướng trong phòng xem qua, xuyên thấu qua màn lụa, có thể mơ hồ nhìn đến trên giường nằm người. Tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Vương Phi ở bên trong ngủ, hẳn là sẽ không có việc gì. Khó nói, vẫn là nhìn chằm chằm tăng cường tốt hơn. Nhà ở liền như vậy đại, có thể chạy chỗ nào đi a? Kia đảo cũng là... chính là cẩn thận một chút luôn là không sai. Hành đi, ta cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sẽ, ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm. Hai cái nha đầu nhẹ giọng nói, hoàn toàn không biết bên trong Vương Phi đã chạy. Cảnh Huyên rời đi Vương Phủ sau, dựa theo phía trước Cảnh Dung đã nói với nàng địa chỉ, một đường tới rồi cái kia đen nhánh hẻm nhỏ khẩu. Bên trong hoàn toàn không giống có người trụ bộ dáng. Nàng thấp thỏm hồi lâu, vẫn là bước bước chân đi vào. Một đường đen nhánh, lại hướng trong đi, đông nhiên thấy được một tia ánh sáng. Có người dẫn theo đèn lồng đứng ở phía trước. Nàng lại thấy không rõ người nọ bộ dáng. Tống Ngăn vốn là đem một ít không cần đồ vật từ trong nhà dọn ra tới, chờ sáng mai lại hướng ngõ nhỏ ngoại dịch, lại không ngờ nghe được nơi xa truyền đến tất tất xuất xuất tiếng bước chân. Trong lòng căng thẳng. Ai? Hắn giơ đèn lồng hỏi. Cảnh Huyên huyền tâm, hồi, là ta. Ta. Ta là ai? Người này đầu góc tú đâu? Tống Ngăn biên hỏi, biên dẫn theo đèn lồng chiều bên kia dần dần tới gần. Cảnh Huyên không khỏi sau này lui một bước, ta tới tìm người. Tìm người? Tìm ai? Tống Ngăn không dứt hỏi. Chương 1273 chính là chết, ta cũng muốn thấy hắn một mặt. Đèn lồng phát ra quang dần dần dừng ở Cảnh Huyên trên người. Nàng định ở tại chỗ, ẩn ở mũ hạ ánh mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt cái kia dẫn theo đèn lồng, một thân vải thô áo tang nam tử. Nam tử diện mạo sạch sẽ. Một thân thư sinh khí chất. Phúc hậu và vô hại. Tống Ngăn toại đem đèn lồng lại cử cao chút. Nhưng trước mắt người một thân màu đen áo choàng, chỉ có thể nhìn đến nàng cằm cùng một trương gắt gao nhấp ở một khối môi. Là cái nhìn không thấy mặt cô nương. Này hơn phân nửa đêm, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Còn như thế thần bí. Người này, đều sẽ, không phải người đi. Kỳ quái ý tưởng một chút chiếm cứ Tống Ngăn não nhân. Hắn không khỏi lòng bàn tay căng thẳng. Đều nói người đọc sách đầu óc tưởng sự tình tưởng thực phong phú, nói một chút cũng không sai. Hùng chi hắn phía trước vẫn là cái viết kịch bản. Tự nhiên tưởng liền cùng người khác bất đồng. Người là người hay quỷ? Lời này vừa đến Tống Ngăn bên miệng, hắn lại chạy nhanh nuốt trở vào, tiện đà hỏi, rốt cuộc tìm ai? Cảnh Huyên ôm chặt hai tay, thân mình bị gió lạnh quán chú đến run bần bật. Nàng không thế nào dám tin tưởng trước mắt người. Là địch là bạn phân không rõ. Tống Ngăn thấy nàng hồi lâu không đáp, liền cau mày tâm kiên nhẫn nói, như vậy vãn, cô nương vì sao một người tại đây? Này ngõ nhỏ hiếm khi có người xa lạ tiến vào, chính là ngày thường ban ngày ban mặt cũng không có gì người đi lại, ngươi tìm ai, cùng ta nói, ta thế ngươi kêu hắn ra tới chính là ta. Cảnh giác, cô nương cứ nói đừng ngại. Cảnh Huyên mím môi, đang muốn mở miệng. Tống công tử, ngươi với ai nói chuyện đâu? Lang Bạc thanh âm từ cửa truyền đến. Tống Ngăn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lang Bạc đại cao mã đại thân thể đổ ở cửa. Hắn giải thích nói, nơi này có vị cô nương, nói là tới tìm người, lại không nói là tìm ai. Cô nương. Lang Bạc tò mò, liền từ cửa đi ra. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, cánh tay hắn thượng miệng vết thương đã hảo. Cảnh Huyên nghe được quen thuộc thanh âm, con ngươi từ mũ hạ nâng nâng, liền nhìn đến một đạo thân ảnh đã đi tới. Lại định nhãn vừa thấy, mới phát hiện là Lang Bạc. Nàng lập tức một trận kích động, Lang đại ca. Lang đại ca. Lang Bạc cả người rung lên, chiều kia mặt đặt mình trong bóng đêm thân ảnh nhìn lại. Thẳng đến Cảnh Huyên đem mặt một chút từ màu đen đấu mũ hạ lộ ra tới, hắn cũng cả kinh hai mắt trừng lớn, công. Cô nương, như thế nào là ngươi? Thiếu chút nữa hô một tiếng công chúa, cũng may kịp thời dừng miệng. Tống Ngăn đứng ở một bên. Nguyên lai Lang Bạc nhận thức cô nương này, kia cũng chính là người một nhà. Cho nên thối lui đến một bên, đem trong tay đèn lồng đi phía trước gần chút nữa chút. Lang Bạc tiến lên, không dám tin tưởng, cô nương. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi không phải hẳn là. Cảnh Huyên ngăn chặn hắn nói ra thì rất dài. Ngươi là tới tìm công tử đi. Bằng không đâu. Cảnh Huyên gật đầu. Bên ngoài lớn như vậy tuyết. Mau, mau cùng ta đi vào. Lang Bạc vội vàng lãnh Cảnh Huyên hướng trong nhà đi. Tống Ngăn tắc dẫn theo đèn lồng đi theo phía sau. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư không nghĩ tới nàng sẽ đến nơi này. Đều thực khiếp sợ. Mấy người hợp môn mà nói. Cảnh Huyên đem đầu mũ gỡ xuống, lộ ra kia trương đầy mặt lo lắng mặt. Huyên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Dung hoang mang. Cảnh Huyên đôi tay nắm chặt, sốt ruột nói. Ta là từ trong vương phủ trộm chạy ra, nhưng là ta không thể ở lâu, muốn đuổi ở Hừng Đông phía trước trở về, bằng không bị người phát hiện nói, nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Tam Vương ra hắn lại đánh ngươi? Không, ta không có việc gì. Nàng cặp kia tiểu thụy trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nhìn Cảnh Dung, ta tới, là tưởng Hoàng Huynh ngươi dẫn ta đi gặp một người. Thuyết minh ý đồ đến. Cảnh Dung giữa trán nhẹ nhăn. Có thể làm Cảnh Huyên mạo hiểm chạy ra vương phủ người. Là ai? Hắn hỏi, người muốn gặp ai? Cùng sĩ Lâm. Tên này tức khắc làm trong phòng người Lâm vào trầm mặc. Người như thế nào sẽ nhận thức hắn? Cảnh Dung hỏi. Ta ở Tam Vương phủ trong khoảng thời gian này, hắn giúp ta rất nhiều, nếu không phải hắn nói, ta cũng sẽ không đứng ở này, hắn cùng ta mà, là ân nhân. Nếu không có cung sĩ Lâm nói, nàng có lẽ đã sớm bị kia thác cấp đánh chết. Mà này trong đó ngọn nguồn, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư là hoàn toàn không có tham dự quá. Tự nhiên cũng không hiểu được. Kỷ Vân Thư hỏi, hắn là giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ, người hiện tại bị nhốt ở hình bộ đại lao. ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Cảnh Huyên nói, ta trong lúc vô tình. Nghe lén đến Bình Dương Hầu cùng Tam Vương ra nói chuyện, ta tưởng bọn họ là tính toán bỏ xe bảo soái. Bỏ xe bảo soái. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung liếc nhau. Cảnh Dung kỳ thật kết quả này vốn là ở ta dự kiến bên trong, hiện tại nếu ai dám chạm vào án này, chẳng khác nào là chịu chết. Nay vừa nói, Cảnh Huyên nóng nảy, liền thật sự không có biện pháp khác sao. Hoàng Huynh, cung sĩ Lâm nhất định là có khổ chung, hắn sẽ không tùy tiện giết người. Hoàng Huynh, ngươi cứu hắn đi. Cứu? Ngươi làm ta như thế nào cứu? Đúng vậy. Cảnh Dung như thế nào có thể cứu hắn đâu? Cảnh Huyên vẻ mặt tuyệt vọng. Ngay cả Tam Vương gia đều không thể khống chế sự tình, cũng chẳng khác nào là vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng thân mình khẽ run, sau này vô lực ngã hai bước, nước mắt cũng tràn mi mà ra, nước nở nói, đã là như thế, liền làm ta thấy hắn một mặt đi, ta có một ít lời nói tưởng nói với hắn, sợ là lại không nói, chỉ sợ đời này đều sẽ không có cơ hội. Nàng bắt lấy Cảnh Dung tay, khẩn cầu nói, Hoàng Huynh, ngươi mang, ta đi gặp hắn một mặt đi. Cảnh Dung xem nàng như vậy, thập phần đau lòng, nhưng trong đó, lại có chút khó xử, người khác hiện tại ở hình bộ, lại là trọng phạm. Hình bộ trên dưới nhất định sẽ nghiêm thêm trông coi, muốn gặp một mặt cũng không phải dễ dàng sự. Luôn có biện pháp đúng hay không? Huyên Nhi, ta sẽ không chậm trễ bao lâu, Hoàng Huynh, ngươi giúp ta đi. Cảnh Dung trầm giọng. Suy nghĩ lên Kỷ Vân Thư chạy nhanh nói, Cảnh Huyên, hiện tại lúc này đi hình bộ sẽ khiến cho hoài nghi. Huống chi ngươi cũng muốn nghĩ kỹ, đến lúc đó nếu bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, nếu là người khác còn chưa tính, nhưng ngươi dù sao cũng là Tam Vương Phi, nửa đêm chạy ra tới đi hình bộ thấy khắc nam tử, chuyển ra đi, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Huyên bất chấp như vậy nhiều. Nàng vẻ mặt kiên định nói, ta không sợ. Vô luận hậu quả như thế nào, ta đều nguyện ý thừa nhận. Chính là chết, ta cũng muốn thấy hắn một mặt. Các ngươi giúp ta đi. Kỳ Vân Thư cũng lưỡng lự. Nàng tuy rằng không tán đồng, nhưng cuối cùng quyền quyết định lại ở Cảnh Dung trong tay. Sau một lúc lâu, Cảnh Dung nói, Hảo, ta mang ngươi đi gặp hắn. Buổi tối đại tuyết luôn là hạ thật sự cấp, rậm rạp bao phủ toàn bộ Cao Định Thành. Cảnh Dung thay đổi một thân thành tư bộ thị vệ ăn mặc, phía sau lánh một cái tiểu thị vệ. Hai người mạo đại tuyết, một đường đi vào hình bộ đại lao. Cửa hình bộ ngục tốt đem này ngăn lại. Các ngươi tới nơi này làm gì? Cảnh Dung không vội, móc ra phía trước Lý Thành cấp Kỷ Vân Thư thành tư bộ lệnh bài, lượng cấp người nọ xem, nói, phụ Lý đại nhân mệnh lệnh, tới muốn tìm cung sĩ Lâm hỏi chuyện. Ngục tốt tiếp nhận tấm thẻ bài kia, cầm ở trong tay nhìn. Xác thật là thành tư bộ. Hắn đem thẻ bài đệ hồi đi, nói, cung sĩ Lâm hiện tại là tội phạm. Như thế nào thành tư bộ như vậy vãn phái người tới cha? Cảnh Dung chính xác, án tử vội vàng, rất nhiều địa phương yêu cầu một lần nữa tra hoạch, không được qua loa, cũng liền chẳng phân biệt thời gian. Kia đảo cũng là. Ngục tốt nghĩ, đem trước mắt hai người đánh giá một phen. Một cái thân hình cao lớn, một thân hình gầy yếu. Nếu là cấp ngục, đảo cũng không đến mức. Cho nên, cũng liền thả lỏng cảnh giác. Hành, vào đi thôi. Cảnh Dung liền mang theo phía sau tiểu thị vệ hướng trong đi, chỉ là mới vừa đi hai bước, lại bị ngục tốt kêu trụ. Chờ một chút. Tên kia tiểu thị vệ vừa nghe, lập tức cả người ngẩn ra, định tại chỗ không dám lộn xộn, ngừng thở, đại khí cũng không dám ra, chỉ phải đem đầu đi xuống thấp đến càng sâu chút. Một đôi tay, ở và táo trong vòng gắt gao rảo ở bên nhau. Cảnh Dung lập tức xoay người, đem tiểu thị vệ chắn chính mình phía sau, mặt không càng sắc hỏi tên kia ngục tốt. Làm sao vậy? Này lệnh bài có vấn đề. Ngục tốt nhìn hắn, khép mắt, đem hắn trên dưới đánh giá một phen. Về sau hoài nghi nói, này khối lệnh bài nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là ta thấy ngươi. Như thế nào có chút quen mặt? Giống như phía trước ở nơi nào gặp qua giống nhau. Ách! Chương 1274 nếu có kiếp sau. Lúc trước, Cảnh Dung đã tới nơi này một lần. Kỳ Vân Thư tới hình bộ đại lao thấy Bình Chính. Hắn liền ở bên ngoài chờ. Ngục tốt nếu là quen mắt hắn, cũng không kỳ quái. Hắn gặp nguy không loạn, ngược lại thẳng thắn eo, đón nhận ngục tốt ánh mắt kia, trực tiếp nói cho hắn, ngươi nhìn lầm rồi. Ta nhận người ngày thường cũng không nhiều lắm, khó được nhớ rõ người, sao có thể nhìn lầm. Ngục tốt tinh tế đánh giá hắn, cũng hướng hắn phía sau tiểu thị vệ nhìn vài lần. Chính là cảm thấy quen mắt. Cảnh Dung bình tĩnh nói, Đỗ Mộ Bạch án tử náo loạn lâu như vậy, ta thường xuyên đi theo Lý Đại Nhân bên người pha án, Đại Nhân tới quá mấy tranh hình bộ, ta cũng vẫn luôn đi theo, cho nên ngươi mới quen mắt ta đi. Nga Ngục tốt meo nheo mắt, trong lòng đảo quanh nửa ngày, liền không có xuống chút nữa thâm suy nghĩ, kia đảo có khả năng, ta liền nói ngươi như thế nào như vậy quen mắt đâu. Chúng ta đây hiện tại có thể đi vào sao? Có thể, vào đi thôi. Lúc này mới cho đi. Cảnh Huyên cũng rốt cuộc nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Nàng một đường thấp thỏm đi theo Cảnh Dung hướng đại lao bên trong đi. Thật cẩn thận, không dám mở miệng nói chuyện. Chờ mau tới rồi cung sĩ lâm nhà tù khi, Cảnh Dung mới ngừng lại được, ngược lại cùng nàng nói, ngươi qua đi đi, ta ở chỗ này thủ, để tránh có người lại đây. Cảnh Huyên gật đầu. Liên một mình một người chiều nơi xa tản ra ánh sáng địa phương đi đến. Lúc này, cung sĩ lâm ngồi ở bên trong chiếu thượng, ánh mắt dại ra nhìn dưới mặt đất. Một chút cầu sinh dục vọng đều không có. Đồng nhiên, hắn nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo gầy ốm thân ảnh ở nhà tù ngoài cửa ngừng lại. Người tới một thân thị vệ trang, nhưng cũng không vừa người. Cung sĩ lâm liếc mắt một cái nhận ra nàng. Thập phân khiếp sợ. Tiện đà căng thân lên, chiều cọc gỗ trước đi đến, một bên không thể tin tưởng, Tam Vương Phi. Cảnh Huyên nhìn đứng ở trước mắt sắc mặt tiểu tụy cung sĩ lâm khi, nhất thời không có thể nhìn xuống, đỏ mắt. Chỉ cảm thấy tay chân tê dại. Một chữ cũng nói không nên lời. Cung sĩ lâm chưa từ kinh ngạc chung phản ứng lại đây, nhưng nhìn trước mắt nữ nhân cặp kia đỏ đậm đôi mắt khi, không cấm trong lòng đau xót. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Còn xuyên thành? Như vậy. Cảnh Huyên đôi môi khẽ run lên, ta. Đến xem ngươi. Thanh âm thực nhẹ. Cung sĩ lâm chiều nàng chắp tay, Tam Vương Phi có tâm. Hiện giờ, ngươi cần gì phải cùng ta như vậy khách khí? Ta nãi tội phạm, ai đều sẽ tránh mà nói chi, khó được Vương Phi còn sẽ mạo hiểm tới nơi này xem ta. Chỉ là, ngươi hẳn là lặng lẽ tới đi. Tuy không biết ngươi là như thế nào tiến vào, nhưng vẫn là chạy nhanh rời đi này cho thỏa đáng, để tránh bị người phát hiện. Nàng lắc đầu, liền tính bị phát hiện lại như thế nào. Ta nếu tới, tự nhiên không sợ. Vương Phi. Người. Thật là ngươi giết sao? Cảnh Huyên đột nhiên hỏi hắn. Cung sĩ lâm sửng sốt, tiện đà thẳng thắn thành khẩn nói, ta đã thừa nhận giết người, hơn nữa hết thể chứng cứ đều đã chứng minh rồi. Ta muốn nghe lời nói thật. Đây là lời nói thật, một chữ không giả. Cảnh Huyên cố nén nước mắt, ngữ khí suy yếu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Cung sĩ lâm trên mặt hiện lên một tia chua xót. Nguyên nhân là gì, ta sẽ không nói. Tóm lại, người đích đích xác xác chính là ta giết chết, đã là giết người, một mạng để một mạng, không thể tránh được. Hắn đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cảnh Huyên đẹp trong ánh mắt tôi đầy nước mắt, sau khi nghe xong lời này sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Đau. Ngực từng đợt đau. Nàng cứ như vậy vẫn luôn nhìn cung sĩ lâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cung sĩ lâm thấy nàng như vậy. Trong lòng kia phân tình tố dần dần dũng đi lên. Nhưng hắn treo ở trong tay háo tay không khỏi nắm chặt nắm tay. Lý trí nói cho chính mình, khắc chế, nhất định phải khắc chế. Nhưng, sở hữu lý trí vào giờ này khắc này đều bắt đầu sụp đổ. Hắn rốt cuộc khắc chế không được nâng lên tay, một chút chiều Cảnh Huyền kia trương tràn đầy nước mắt mặt chạm vào đi. Mà khi đầu ngón tay mới chạm vào nàng lạnh băng gương mặt khi, lại bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất này trong nháy mắt, hắn thanh tỉnh. Chính mình không thể làm như vậy. Hắn đang muốn thu hồi tay, Cảnh Huyên lại một phen cầm hắn mu bàn tay. Ngạch! Cung sĩ lâm ngẩn ra, mắt sinh kinh ngạc. Vương Phi! Cảnh Huyên đem hắn bàn tay dán ở chính mình trên mặt. Kia một khắc, cung sĩ lâm có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này đụng vào chân thật cảm. Mà nữ nhân trên má lạnh lẽo, cũng ở hắn ấm áp trong lòng bàn tay tùy ý du tẩu. Trung quanh hết thảy giống như đọng lại giống nhau. Dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Cũng chỉ dư lại hai người, bốn mắt chăm chú nhìn. Thật lâu không nói. Cung sĩ lâm trong lòng che giấu một năm cảm tình cũng ở ngay lúc này toàn bộ dũng đi lên. Hắn nhẹ nhàng vì trước mắt nữ nhân lau đi nước mắt. Thật lâu sau. Cảnh Huyên nghiêm túc hỏi hắn, nếu ở ta gả vào vương phủ phía trước, người ta cũng đã quen biết, ngươi dẫn ta đi sao? ngươi sẽ dẫn ta đi sao? Cung sĩ Lâm cơ hồ không cần nghĩ ngợi, sẽ. Ta sẽ mang ngươi đi. Là như thế kiên định. Cảnh Huyên hàm chứa nước mắt khỏe miệng dần dần tràn ra ý cười. Nàng rốt cuộc. Rốt cuộc ở chính mình trong lòng kia phiến rừng hoa đào, tìm được cái kia có thể làm chính mình không màng tất cả người. Có ngươi những lời này, đủ rồi. Cảm thấy mỹ mãn. Cung sĩ Lâm cũng không hề giấu giếm chính mình cảm tình. Ta đến nay cũng vô pháp quên lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Ngươi ăn mặc đỏ thâm áo cưới từ ta trước mặt trải qua, chỉ này liếc mắt một cái, ta liền như chứ ma giống nhau. Ngươi nhất định không biết, kỳ thật này một năm, ta mỗi lần đi Tam Vương phủ nhất chờ mong sự, chính là hy vọng có thể gặp ngươi một mặt, cho dù là rất xa liếc mắt một cái cũng hảo. Ta cũng vô số lần nói cho chính mình, ngươi là Tam Vương Phi, chúng ta là không có khả năng. Ngươi có biết, đem một phần cảm tình giấu ở trong lòng đau. Cũng may hắn cười, cũng may hiện tại, ta rốt cuộc có thể đem này phân tình tố lớn mật nói cho ngươi. Mặc dù là ta đi rồi, cũng không hề có bất luận cái gì tiếc nuối. Cảnh Huyên nghe xong lời này sau, đã khóc thành nước mắt nhi. Hắn sớm nên minh bạch. Sớm nên minh bạch mới đúng. Cung sĩ Lâm vì nàng lau đi nước mắt sau, liền từ trong tay áo móc ra một khối ngọc bội. Giao cho trên tay nàng. Đây là ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn mang tại bên người, hy vọng ngươi có thể lưu trữ nó, cho là một cái niệm tưởng đi. Cảnh Huyên nhìn trong lòng bàn tay kia khối trong sáng ngọc bội, đau lòng không thôi. Nàng phát run nói, ta sẽ lưu trữ nó. Cung sĩ Lâm bước chân bắt đầu sau này thối lui. Cuối cùng đem chính mình ẩn ở nhà tù chỗ tối. Hắn kiếp này duy nhất tiếc nuối xem như bộ toàn. Hắn cười. Cười đến rất đẹp. Nếu có kiếp sau. Cảnh Huyên nhìn hắn, lại rốt cuộc thấy không rõ kia trường trí ở nơi tối tăm mặt. Nàng nói, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý đi theo ngươi. Từ hình bộ đại lao rời đi sau, Cảnh Dung liền mang theo Cảnh Huyên hai người thượng một chiếc xe ngựa. Hướng tới Tam Vương phủ phương hướng đi. Này dọc theo đường đi, Cảnh Huyên cầm kia khối ngọc bội, rũ mắt nhìn. Nhất ngôn không phát, cũng không khóc. Mà mới vừa rồi Cảnh Huyên cùng cung sĩ Lâm đối thoại, Cảnh Dung đều nghe được. Hắn cái gì đều không hỏi. Yên lặng bồi nàng. Chờ xe ngựa tới rồi Tam Vương phủ cửa sau cách đó không xa khi ngừng lại. Cảnh Dung mới nắm lấy nàng lạnh băng tay, nói, không cần lại suy nghĩ. Cảnh Huyên thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, hỏi, Hoàng Huynh, trên đời này có một số việc. Có phải hay không thật sự không thể viên mãn? Có lẽ đi. Nàng thật sâu hít một hơi, ta hiểu được. Chính mình cẩn thận. Ân. Cảnh Huyên xuống xe ngựa, liền chiều Vương phủ cửa sau đi đến. Cảnh Dung thấy nàng tiến vào sau mới yên tâm rời đi. Mà Cảnh Huyên như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, liền ở nàng lặng lẽ từ cửa sau vào phủ thời điểm, lại không ngờ bị một tiểu nha đầu thấy được. Tiểu nha đầu cân nhắc thật lâu sau đó chạy tới bẩm báo kia thác. Bởi vì hôm nay Bình Dương Hầu một phen lời nói, kia thác cả ngày đều ở cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Hiện tại nghe thấy cái này tin tức, nổi trận lôi đình. Lập tức chiều Cảnh Huyên sân đi. Cảnh Huyên bỏ cửa sổ phản hồi trong phòng, thay cho quần áo, đem chính mình đi ra ngoài quá dấu vết nhất nhất hủy diệt. Một cái nha đầu lại ở bên ngoài hô một tiếng, Vương gia. Ân. Cảnh Huyên ngẩn ra. Hắn như thế nào tới? Nàng chạy nhanh nằm đến trên giường, chăn vừa mới đắp lên, kia thác đã tiến vào. Hắn một phen kéo ra mép giường màn tre, ngay sau đó nắm lên trên người nàng chăn, đống nhiên xốc lên. Cảnh Huyên bị dọa đến từ trên giường ngồi dậy, ôm hai tay xúc ở một bên. Ngươi làm gì vậy? Kia thác thấy nàng ăn mặc áo trong, búi tóc rơi rụng, trong phòng cũng hết thể bình thường, hoàn toàn không giống như là đi ra ngoài quá giống nhau. Nhưng nha đầu tới báo, tự không có sai a. Chương 1275 ta cùng với hắn. Thanh thanh bạch bạch. Kia thác trước mắt lửa giận chất vấn nàng, ngươi có phải hay không lặng lẽ ra quá phủ? Vừa nghe, Cảnh Huyên hiểu được. Xem ra kia thác là thu được cái gì tiếng gió. Nàng không vội không hoảng hốt, bình tĩnh đáp lại, không rõ Vương gia ý tứ. Nay cả ngày, ta đều ở trong phòng nghỉ ngơi, nơi nào cũng không đi. Ngữ khí kiên định. Kia thác nhíu mày, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Xoay người chất vấn trong phòng mấy cái nha đầu, các ngươi nói, Vương Phi chính là đi ra ngoài quá. Mấy cái nha đầu liên tục quỳ xuống, nói, hồi Vương gia. Bọn nô tỳ không gặp Vương Phi đi ra ngoài quá, Vương Phi nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta cũng đều ở bên ngoài thủ, thường thường cũng sẽ tiến vào nhìn một cái, Vương Phi vẫn luôn ở nằm ở trên giường, nơi nào cũng không có đi. Trong viện người đều là kia thác gan trí ở cảnh huyên bên người nhãn tuyến, nàng nếu là đi ra ngoài quá, mấy cái nha đầu tự sẽ không giấu giếm. Thật sự không đi ra ngoài quá. Bọn nô tỳ không dám nói dối. Kia thác tàn nhận ánh mắt nháy mắt chừng hướng cái kia đi tới thông báo chính mình nha đầu, trong mắt phát ra một đoàn hỏa, ngươi dám lừa bổn vương. Tiểu nha đầu cả người một cái run run, đột nhiên quỳ tới rồi trên mặt đất. Phục đầu nói, nô tỳ tận mắt nhìn thấy vương phi phía trước từ cửa sau mà nhập, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngươi ý tứ, chính là các nàng đều ở nói dối. Này, con không nói lời nói thật. Nô tỳ nói chính là lời nói thật. Ngươi tới, đem nàng kéo đi ra ngoài, cho bổn vương đem nàng đầu lưỡi cắt. Ách! Nha đầu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liên tục dập đầu, cầu vương gia tha mạng à, nô tỳ những câu là thật, không dám nói dối, cầu vương gia tha mạng. Nhưng mà trong phủ thị vệ đã đem nàng kéo đi ra ngoài. Kia cực kỳ bi thảm thanh âm xa xa đều còn nghe thấy. Trong phòng người đại khí cũng không dám ra. Toàn dọa choáng váng. Tam vương gia là cái gì tính tình, trong phủ trên dưới mỗi người đều biết. Nhưng ngày xưa, tàn nhẫn về tàn nhẫn, còn chưa từng như vậy huyết tinh quá. Mọi người không cấm thổn thức. Cảnh huyên ngồi ở trên giường, buông xuống đầu, không nói gì. Kia thác trên cao nhìn xuống đứng ở nàng trước mặt. Cảnh cáo nói, hiện tại lúc này, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Cảnh huyên. Kia thác tay háo vung lên, đang muốn xoay người rời đi. Lại bỗng nhiên đục lỗ, chú ý tới bên cạnh trong ngăn tủ lộ ra tới một khối bố. Hắn chiều này đi qua. Cảnh huyên thấy thế, trong lòng căng thẳng. Chơ mắt nhìn kia thác mở ra ngăn tủ, phát hiện nàng vừa rồi thoát ở bên trong màu đen áo choàng cùng một đôi dính đầy bùn dày. Kia thác con ngươi trầm đi xuống, ghé mắt hỏi nàng, đây là có chuyện gì? Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy trên người chăn đơn, hô hấp dồn dập lên. Ngươi thật sự đi ra ngoài quá. Có phải hay không? Thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, làm mọi người đều không ngại run khởi. Không hề chờ cảnh huyên trả lời, kia thác đã bước nhanh đi đến mép giường, giống nhau bắt nàng tinh tế cổ. Ách! Cảnh huyên bị bắt dương đầu, giữa mày nhăn lại. Ngươi rốt cuộc đi gặp ai? Nàng đầy mặt khó chịu hỏi lại, trọng. Quan trọng sao? Nói. Ngươi sát. Ta đi. Nữ nhân không khuất phục kích thích đến kia thác mẫn cảm thần kinh. Đừng lần lượt khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ngươi nếu như vậy muốn chết, hảo, ta thành toàn ngươi. Trên tay hắn lực độ tăng thêm chút. Phảng phất muốn đem kia mảnh khảnh cổ sinh sôi bẻ gãy giống nhau. Cảnh huyên mặt bộ đỏ lên, hô hấp khó chịu, nàng há to miệng, liền thanh âm đều phát không ra. Mười ngón gắt gao bắt lấy kia thác bắt chính mình cổ tay, lại một chút dây rủa sức lực cũng xử không lên. Trong phòng người động tác nhất trí quỳ xuống. Có người cầu xin, vương gia, nhưng ngàn vạn đừng muốn vương phi mệnh a. Đúng vậy, cầu vương phi thả vương phi đi. Vương gia, nếu kia thác thật sự giết cảnh huyền, một khi truyền ra đi, hắn cũng liền xong đời. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn giống như bị ma quỷ ăn mòn, mãn nhãn sát khí, chỉ có một mục đích. Chính là giết nữ nhân này. Cảnh huyên bị hít thở không thông cảm bọc mãn toàn thân. Lại một chút sợ hãi cũng không có. Ngược lại hy vọng kia thác thật sự đem chính mình bóc chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng vận mệnh luôn là thích cùng người nói giỡn. Đương nàng đại nao trống rỗng, trước mắt dần dần mơ hồ khi, trên cổ kia đạo lực khí lại càng ngày càng nhẹ, thẳng đến đem nàng bung ra. Nàng thân mình mềm nhũn, từ trên giường té trên mặt đất. Chật vật đến cực điểm. Khu khu khu kịch liệt ho khan. Chờ nàng hoan quá kia khẩu khí, nâng lên ánh mắt nhìn trước mắt nam nhân khi, lại phát hiện kia thác đầy mặt khiếp sợ, trong tay cầm một khối ngọc bội. Đó là cung sĩ Lâm cho nàng ngọc bội. Nàng vươn tay, dùng hết sức lực muốn đem ngọc bội lấy về tới. Còn trả lại cho ta. Nàng thanh âm suy yếu, nhẹ đến lợi hại. Nhưng tại đây an tĩnh trong phòng, cũng đủ làm kia thác nghe được. Hắn không thể tin được. Không thể tin được cung sĩ Lâm từ nhỏ không rời thân ngọc bội sẽ ở chính mình vương phi trên người. Mà giờ khắc này, hắn phảng phất minh bạch. Minh bạch đến triệt triệt để. Nguyên lai chính mình, là cái bị mông ở trong hồ lâu ngốc tử. Cái loại cảm giác này, giống như là bị phản bội. Là bị chính mình huynh đệ xích quả phản bội. Hắn trong mắt hỗn loạn khiếp sợ cùng thất vọng. Thâm như đau cắt. Cảnh huyên thở phi phò, đi phía trước bỏ đi. đôi tay gắt gao nhéo kia thắt quần áo, khẩn cầu nói, cầu xin ngươi, đem ngọc bội trả lại cho ta. Cầu xin ngươi. Kia thắt hai mắt sát hồng túi đầu nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, sau đó, một chân đá hướng nàng. Cảnh Huyên bả vai làm đau, nhéo hắn quần áo tay lại như thế nào cũng không chịu tùng. Cầu xin ngươi. Kia thắt khắc chế lửa giận, lớn tiếng phân phó trong phòng người, đều cút đi. Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Nhất nhất lui đi ra ngoài. Là dư lại hai người bọn họ. Hắn ngồi xổm xuống, trầm khuôn mặt, nắm Cảnh Huyên cằm, cười khổ. Cho nên, phía trước cái kia dược bình, căn bản không phải hắn di lạc, mà là hắn cho ngươi đúng không? Ta liền nói, vì cái gì mỗi lần ngươi một có việc, hắn đều ở, căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là hắn từ đầu đến cuối đều ở quan tâm ngươi. Nhất cử nhất động. Cảnh Huyên tăng cường cổ, đen nhánh con ngươi nhìn hắn. Ngươi hôm nay trộm đi ra ngoài, nhất định cũng là vì đi hình bộ đại lao thấy hắn đi. Ha ha. Hắn dương trong tay ngọc bội, thập phần thất vọng nói, ngươi biết không? Hắn trước kia cùng ta nói rồi, chính là chết, cũng muốn mang theo này khối ngọc bội tại bên người. Nhưng hắn thế nhưng đem ngọc bội cho ngươi, có thể thấy được ngươi đối hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Nói vậy các ngươi gạt ta, cũng đã sớm âm thầm thông đồng đi. Cảnh Huyên, ta cùng với hắn. Thanh thanh bạch bạch. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn dám nói rõ bạch. Dâm phụ. Hắn lời nói tàn nhẫn. Dương lên tay, hung hăng huy ở Cảnh Huyên trên mặt. Cảnh Huyên bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, khỏe miệng thấy huyết. Tiện đà, kia thắc liền đem kia khối ngọc bội thật mạnh ngã ở nàng trước mặt. Loảng xoảng. Bị tạp đến nát nhừ. Mảnh nhỏ bắn khởi, hoa bị thương nàng gương mặt. Không. Nàng bất chấp trên mặt miệng vết thương, một đôi tay cuốn quýt đi bắt những cái đó mảnh nhỏ. Kết quả bị cắt đến đầy tay là huyết. Chương 1276 nhưng nói đến cùng. Hắn vẫn là giết người. Trong lòng bàn tay bị ngọc bội mảnh nhỏ cắt ra thật nhỏ miệng vết thương tràn ra máu tươi. Nhiễm hồng một mảnh. Cảnh Huyên lại không rảnh lo kia xuyên tim đau, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Ong long long rung động. Nàng duy nhất đáng giá lưu niệm đồ vật, cứ như vậy nát. Mà kia thắc cũng không có sát nàng, cũng không có lại thương tổn nàng. Ngược lại rời đi. Cảnh Huyên quỳ dạp trên mặt đất, trong tay những cái đó quăng ngã toái ngọc bội. Giờ khắc này, giống như là có người đem nàng đáy lòng cận tồn cuối cùng một tia hy vọng cũng toàn bộ bóp chết. Cái gì thiện ý? Cái gì ôn tồn? Cái gì lương tri? Này hết thảy đều trong lòng nàng biến mất đến sạch sẽ. Ngày hôm sau, kia thắc mặc tốt triều phục, tự mình tiến cung gặp mặt Hồ Ấp Vương. Quỳ gối đại điện phía trên, thỉnh cầu tự mình giam trảm cung sĩ Lâm. Hắn rốt cuộc vẫn là dựa theo Bình Dương hầu ý tứ hành sự. Bị chính mình tốt nhất huynh đệ phản bội. Hắn trong lòng còn nơi nào tới nhân từ hai chữ. Mà kia thác này nhất cử động, ở trong triều trên dưới tức khắc nổ tung nổi. Nhị vương gia vây cánh nhóm cũng đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng Tam vương gia sẽ vì cứu cung sĩ Lâm mà không tiếc hết thể đại giới, liền chờ này cá lớn thượng câu, lại không nghĩ, này cá lớn bỏ thực mà chạy. Càng muốn không đến chính là, Hồ Ấp Vương cũng đồng ý. Hơn nữa sáng sớm hạ lệnh, một ngày sau xử trảm cung sĩ Lâm. Hiện tại, bất luận kẻ nào cũng đều vô lực xoay chuyển trời đất. Cung sĩ Lâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người thông minh đều biết, kia thác là ở bỏ xe bảo soái. Vì chính mình rất tốt tiền đồ, tha rằng đem này cái quân cờ vứt bỏ. Bực này tàn nhẫn quyết chi tâm, đều không phải là mỗi người đều có. Cung tả tướng mà mới tỉnh lại cung tả tướng đang nghe đến tin tức này sau, lập tức phun ra huyết. Lại lần nữa té xỉu qua đi. Đại phu tới nhìn lên, nói câu mệnh huyền một đường. Hạ lệnh xử trảm cung sĩ Lâm tin tức thực mau liền ở Cao Định trong thành truyền khai. Có người thở dài. Có người tiếc hận. Cũng có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thành tư bộ. Từ cung sĩ Lâm bị mang đi hình bộ lúc sau, Lý Thành tiểu không có hồi quá ra, mà là vẫn luôn đại ở chỗ này. Hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm rất bình tĩnh. Bình tĩnh đã có chút kỳ cục. Ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, tan rã, trầm tư. Mặc dù chuyện tới hiện giờ, hắn cũng tưởng không rõ vì sao cung sĩ Lâm sẽ giết người. Như vậy một cái văn nhược thư sinh, tay trói gà không chặt người, như thế nào sẽ giết người đâu. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại nguyên nhân, nhưng đều bị chính mình nhất nhất phủ quyết. Mặt ủ mày cho. Thành tư bộ người thấy hắn cả ngày như vậy ngồi, không thiếu cũng nghị luận vài câu. Cao Định người thành phố người đều biết, Lý Đại Nhân cùng Cung Sĩ Lâm bất hòa, như thế nào hiện tại Cung Sĩ Lâm phải bị xử trảm, Đại Nhân lại dáng vẻ này. Bọn họ rốt cuộc là cùng lớn lên, nháo về nháo, quan hệ còn ở. Kia đảo cũng là. Nhưng lần này dù sao cũng là Đại Nhân đem Cung Sĩ Lâm chụp tới, hắn trong lòng nhất định không dễ chịu. Này cũng thuyết minh chúng ta Đại Nhân công chính. Thẳng nói mà đi. Lý Thành mặc dù nghe được những lời này, cũng không để ý đến. Lúc này, có người tiến vào thông báo, Đại Nhân, có cái nữ nhân ở bộ môn ngoại, nói là muốn gặp ngươi. Nữ nhân. Hắn nhíu mày, ai? Nói là Say Nguyệt Các tới. Say Nguyệt Các. Hắn tâm tình chính trầm thấp, căn bản không có tinh lực xử lý trước kia trêu chọc những cái đó oanh oanh yến yến. Liền nói bản quan ở vội, không thấy. Nhưng, như thế nào? Nàng nói nàng nhận thức Đỗ Mộ Bạch. Ách! Lý Thành rộng mở đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, làm nàng tiến vào. Tiểu một hồi, nữ tử theo cái kia tiểu quan nhìn thấy phòng khách riêng. Đỗ Hạnh Nhi trên mặt che một khối khăn lụa, chỉ thấy được cặp kia che kín hồng tơ máu đôi mắt. Lý Thành trên dưới đánh giá người này. Người là ai? Ta kêu Đỗ Hạnh Nhi. Là nàng. Lần trước Kỷ Vân Thư đi Say Nguyệt Các thấy người, chính là trước mắt cái này mang khăn che mặt cô nương. Lý Thành meo nheo mắt, ngươi muốn gặp ta làm cái gì? Là có nói cái gì? Tưởng cùng ta nói sao? Đỗ Hạnh Nhi muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái trong sảnh người. Lý Thành lĩnh hội nàng ý tứ, xua xua tay, ý bảo người khác tránh đi. Đám người rời đi sau, Đỗ Hạnh Nhi mới đưa trên mặt khăn che mặt hái được xuống dưới. Lộ ra kia trương dữ tợn đáng sợ mặt. Một đạo trường điều vết sẹo bắt mắt có thể thấy được. Lý Thành dọa nhưng thật ra không dọa đến, chính là sửng sốt một chút, tiện đà hoang mang nói, ngươi tới gặp ta rốt cuộc vì cái gì? Đỗ Hạnh Nhi đón nhận hắn nghi hoặc ánh mắt, hỏi, các ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, vì cái gì cùng Sĩ Lâm sẽ giết người sao? Ngươi biết? Là? Ta biết. Rốt cuộc vì cái gì? Lý Thành sốt ruột hỏi. Đỗ Hạnh Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, nói một câu, vì ta. Giọng nói của nàng không khó nghe ra vài phần khó chịu cùng nghẹn ngào. Lý Thành nhìn nàng, không có đánh gãy. Đỗ Hạnh Nhi liền đem chính mình bị Đỗ Mộ Bạch làm bẩn sự tình nhất nhất nói cho hắn. Cái này làm cho Lý Thành cả kinh hai mắt trừng lớn. Hắn đã hiểu biết tới rồi Đỗ Mộ Bạch nhân phẩm, lại không nghĩ rằng, hắn còn sẽ làm ra kia chờ phát rồ sự. Đỗ Hạnh Nhi tiếp tục nói, ta cùng với Sĩ Lâm mãi nhận thức rất nhiều năm, là không có gì giấu nhau chi kỷ. Ở Đỗ Mộ Bạch chết phía trước, hắn làm thơ, ta đánh đàn, liền như bá nha cùng tử kỷ, hắn cũng đãi ta như thân muội muội giống nhau. Vốn tưởng rằng này phân tình nghĩa sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống, nhưng thẳng đến hắn gặp được Đỗ Mộ Bạch, kia. Cái mặt người dạ thú xuất sinh. Này hết thể đều thay đổi. Đỗ Mộ Bạch bởi vì hắn quan hệ, liền thường xuyên cũng tới tìm ta sướng khúc. Hắn rất nhiều lần ở trước mặt ta uống say, thổ lộ tiếng lòng. Hắn chính miệng thừa nhận, hắn sở dĩ tiếp cận Cung Sĩ Lâm nguyên nhân, chính là muốn lợi dụng nàng tiến vào Bình Dương Hầu Phủ, còn luôn miệng đạo Sĩ Lâm là cái ngốc tử, thậm chí hắn tiếp cận Bình Dương Hầu Lý Tiểu Thư cũng là vì tương lai có thể bình bộ thanh vân. Ta đem này hết thảy đều nói cho Sĩ Lâm, hắn lại như thế nào cũng không chịu. Tin, thẳng đến. Ta bị hắn làm bẩn lúc sau, Sĩ Lâm mới bừng tỉnh lại đây. Kia đoạn thời gian, Sĩ Lâm thấy ta một lòng muốn chết, lại không nghĩ ta bị làm bẩn sự tình bị truyền khai. Hơn nữa Đỗ Mộ Bạch sở làm rất nhiều sự tình, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, thay ta giết hắn. Lý Thành khiếp sợ. Nhất thời nói không nên lời nói. Đỗ Hạnh Nhi ngậm nước mắt, kích động nói, Sĩ Lâm không nên chết. Người đáng chết là Đỗ Mộ Bạch mới đúng. Lý Thành lại ngã ngồi ở ghế trên, hắn vốn tưởng rằng sẽ có chuyển cơ. Nhưng sự thật nói cho hắn. Cũng không có cái gì chuyển cơ. Hắn rũ ánh mắt nói, nhưng rốt cuộc. Hắn vẫn là giết người. Thanh âm đều phát run lợi hại. Đỗ Hạnh Nhi khóc lóc, đột nhiên quỳ tới rồi trên mặt đất, đau khổ cầu xin nói, Lý Đại Nhân, ta cầu xin ngươi cứu hắn đi, hắn không nên chết, không nên à. Khàn cả giọng. Cứu. Lý Thành bất đắc dĩ thở dài, như thế nào cứu? Cứu không được à. Cùng ngày. Lý Thành dẫn theo một bầu rượu đi hình bộ đại lao. Cung Sĩ Lâm biết hắn sẽ đến. Cho nên nhìn thấy hắn thời điểm cũng không ngoài ý muốn. Lý Mệnh Lệnh đã ban ra ngục tốt mang tới một cái tiểu lùn án. Hoành ở hai người trước mặt, hắn đổ hai ly rượu, đem trong đó một ly đưa cho cung sĩ Lâm. Chúng ta còn chưa từng có giống như bây giờ ngồi xuống hảo hảo uống ly rượu. Cung sĩ Lâm cười, uống lên khẩu rượu, nói, khó được một lần. Chương 1277 trường ca. Bọn họ từ nhỏ xảo đến đại, hiện giờ khó được gặp mặt như vậy tâm bình khí hòa. Lại là ở lao chung. Ánh nến ẩn lóe, chiếu rọi ở hai người trên mặt. Cung sĩ Lâm uống xong ly chung rượu, lại nhắc tới trước mặt bầu rượu cho chính mình một lần nữa đổ một ly. Mà Lý Thành ly chung rượu như cũng là mãn. Thật lâu sau, Lý Thành ngưng mắt xem hắn, hỏi câu, đáng giá sao? Thâm trầm thanh âm quanh quẩn ở nhỏ hẹp nhà tù nội, phảng phất xuyên thấu tối ra, thẳng vào nhân tâm. Mà hắn vấn đề này, lại đổi lấy cung sĩ Lâm chua xót cười, hỏi lại hắn, ngươi đều đã biết. Là, ta đều đã biết. Mấy cái canh giờ trước, say nguyệt các Đỗ Hạnh Nhi tới cầu ta cứu ngươi, nàng cái gì đều nói. Đối này, cung sĩ Lâm thực bình tĩnh, hắn lại uống một ngụm rượu, mới nghiêm túc trả lời, giết chết một cái người đáng chết, chẳng lẽ không nên sao? Giết chết một cái người đáng chết, chẳng lẽ không nên sao? Lý Thành lập tức ngẩn ra, lòng bàn tay căng thẳng. Hắn nắm nổi lên nắm tay, hít sâu một hơi nhưng ngươi vẫn là không có trả lời ta vấn đề, ta chỉ muốn biết, đáng giá sao? Lý Thành, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại tới hỏi ta vấn đề này, ta trả lời đối với ngươi mà nói, quan trọng sao? Quan trọng. Hảo, ta đây nói cho ta, đáng giá. Giết Đỗ Mộ Bạch, ta trước nay cũng không có hối hận quá, ta chỉ hận chính mình không nên đem việc này ẩn giấu 6 năm. Nguyên lai một người phạm vào tội, mặc kệ hắn trốn bao lâu, tránh bao lâu, sớm muộn gì đều là phải trả lại. Nếu năm đó ta liền đứng ra thừa nhận, cũng không đến mức chờ đến nay. Ngày mới hiểu được đạo lý này. Cung sĩ Lâm ngữ khí bình tĩnh. Lý Thành nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ người, đáy mắt không cấm ướt vài phần. Tiện đà, hắn bưng lên trước mặt rượu. Uống một hơi cạn sạch. Ngữ khí run nhẹ, cung sĩ Lâm, hôm nay khởi, các ngươi phía trước ân ân oán ngôn xóa bỏ toàn bộ. Từng câu từng chữ, đều nói thực trọng. Ngay sau đó lại lần nữa đổ ly rượu, tiếp tục nói, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thực ghê gớm người. Nhưng kỳ thật ta căn bản so ra kém ngươi nửa điểm, ngươi là điều hán tử, là cái có cốt khí, có chính khí người, khắp thiên hạ ai cũng so ra kém ngươi cùng sĩ Lâm. Này ly rượu, nên ta kính ngươi. Nói xong, ngửa đầu đem rượu uống. Nhưng hắn cả người đều run. Liền tâm đều đang run. Giờ khắc này, không ai so với hắn càng khổ sở. Cùng sĩ Lâm nghe xong hắn nói, nguyên bản bình đạm thần sắc thượng lộ ra yêu thương. Hắn khỏe miệng giật một mặt bất đắc dĩ, nói, Lý Thành, ngươi biết không? Kỳ thật từ nhỏ ta liền thập phần hâm mộ ngươi, ngươi có thể làm ngươi muốn làm sự, đi ngươi muốn đi địa phương, sống được so với ai khác đều tiêu sái, chính là ta không thể. Nếu nhưng, lấy nói, ta thật hy vọng chính mình biến thành ngươi, có thể đi ái chính mình tưởng ái người, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, chỉ tiếc. Hết thể đều chậm. Chậm. Hắn hàm chứa nước mắt. Đau khổ cười. Lý Thành cau mày, cố nén trong lòng kia cổ tình tố. Đem nước mắt nghẹn trở về. Sau đó cầm lấy bầu rượu, đem rượu hướng trong miệng rót. Đại khái chỉ có uống say, mới có thể đem kia phân khó có thể nói nên lời đau cái qua đi. Nhưng mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu. Một bầu rượu xuống bụng, hắn rốt cuộc khắc chế không được chính mình cảm xúc. Hướng về phía đối diện cung sĩ Lâm dùng sức đẩy đem, đứng dậy giống to. Lúc trước ta nói rồi. Ngươi chính là muốn chết, cũng muốn chết ở ta trong tay, hảo. Ta hiện tại làm được. Là ta tự mình dẫn người chào ngươi, là ta phái người đem ngươi đưa đến hình bộ tới, cũng là ta thân thủ đem ngươi đẩy đến này một bước. Cha ngươi nói rất đúng, ta Lý gia chính là vô tình vô nghĩa, ta Lý Thành càng là máu lạnh. Biết rõ ngươi giết người nhất định có khổ chung, còn là đem ngươi đưa đến đoạn đầu đài thượng, ta chính là cái không có lương tri người, là cái không có huyết nhục người, cùng sĩ Lâm. Ngươi hảo hảo xem, là ta thân thủ đem ngươi đưa đến nơi này, là ta. Hãy nấy, tự trách, khó chịu. Này đó tình tố tựa như một phen đem sắc bén dao nhỏ, đem hắn ngực chọc đến huyết nhục mơ hồ. Cung sĩ Lâm ngồi, ánh mắt rũ trên mặt đất. Đối mặt kích động tự trách Lý Thành, hắn có vẻ thực đạm nhiên. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Nhìn thẳng Lý Thành cặp kia tôi mãn nước mắt, sắt hồng đôi mắt. Nói, ta không trách ngươi. Ngươi nên hận chết ta. Lý Thành, ta nói, ta không trách ngươi. Chính là ngươi không phái người tới bắt ta, ta ngày đó kỳ thật cũng tính toán tự mình đi thành tư bộ. Hắn thật sâu thở hắt ra, con ngươi sạch sẽ không thể nghi ngờ, cho nên, ngươi cũng không cần tự trách, này hết thảy đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Sĩ Lâm, hôm nay đủ loại, là ta chính mình tạo thành nhân quả. Cuộc đời này có thể nhận thức ngươi, là ta lớn lao phúc khí mới đúng. Lý Thành dần dần bình phục xuống dưới. Lại không biết nên mở miệng nói cái gì. Đúng rồi, ta có một thứ phải cho ngươi. Cung sĩ Lâm từ trong tay háo lấy ra một phần chữ màu vàng cuốn chịu, đưa cho hắn, đây là ngươi muốn thủ dụ. Ân, không phải đã thiêu sao? Ngươi biết không? Ngày đó ngươi chạy tới chất vấn ta thời điểm, ta vốn là tính toán đem thủ dụ giao cho ngươi, nhưng lúc ấy ta do dự, còn kém điểm làm hạ nhân cầm đi cấp thiêu, cũng may cứu lại kịp thời. Lý Thành cầm này phân thủ dụ, đôi môi run run nửa ngày, nói ra hai chữ, đà tạ. Ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Ngươi nói, về ta giết người nguyên nhân, có thể hay không đừng nói cho ngươi A tỷ. Vì cái gì? Ta sở dĩ không muốn nói ra nguyên nhân, một là không nghĩ hạnh nhi cô nương trở thành mọi người trong miệng thoáng nghị, cũng không nghĩ ngươi A tỷ biết sau khổ sở, ngươi biết Đỗ Mộ Bạch ở A tỷ trong lòng địa vị. Nếu làm nàng biết Đỗ Mộ làm không ra như thế cầm thú không bằng sự, ngươi A tỷ lại như thế nào chịu được? Cho nên, bí mật này, chỉ có chúng ta ba người biết. Lý Thành cân nhắc. Gật đầu. Lý Thành, hy vọng kiếp sau có cơ hội, có thể cùng ngươi làm huynh đệ. Cuối cùng, Lý Thành phủng kia phân thủ dụ ra nhà tù, nhưng bước chân lại ở nhà tù ngoài cửa ngừng lại, xoay người nhìn đứng ở bên trong một thân khí khái cung sĩ Lâm. Phảng phất về tới hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ngày đó, cũng là giống hôm nay thời tiết. Đại tuyết sôi nổi. Tuổi nhỏ bướng bỉnh Lý Thành bị Bình Dương Hầu bắt lấy quần ném vào thư phòng. Hắn mới vừa đi vào, liền nhìn đến ăn mặc một thân nho sam, thúc cao đuôi tóc cung sĩ Lâm đứng ở phu tử bên người. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên kia một màn. Cung sĩ Lâm thân thể đĩnh đến thực thẳng, ô vương lại không cao, còn tuổi nhỏ, đã trương hiển đến thập phần thành thục thả nội liễm. Hắn nhắm mắt lại, đôi tay bối ở sau người, nhẹ nhàng phe phẩy đầu. Thanh âm và tình cảm phong phú ở ngâm nga trường ca. Về mà không tập, lễ giới có chi, nhạc có khách cố, tam trà đái chi, cậu không nghiêm, thả hành quá, giáo mà tư, không thượng quá, tiểu lấy đầu, đương học đã, nói với ngôn, tất trước chính. Kia đầy nhịp điệu, len ken hữu lực thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thư phòng. Cho đến ngày nay, Lý Thành như cũ nhớ rõ khi đó hình ảnh. Thật sâu dấu vết ở hắn trong đầu. Hắn cũng chưa từng có nói qua. Mà thế gian này, từ nay về sau, trừ bỏ cung sĩ Lâm, rốt cuộc không người có thể đọc đến ra trường ca. Chương 1278 Tân Nương Tử. Ngày hôm sau, cung sĩ Lâm từ lao trung bị áp giải tới rồi pháp trường. Vào đông đại tuyết bay tán loạn, lại như cũ ngăn không được cửa chợ đám người kích động thân ảnh. Hắn ăn mặc tù phục, quỳ gối đại thượng, đôi tay bị trói đến phía sau. Chặt chẽ, vô lực dãy rủa. Đao phủ ôm một phen đại đao đứng ở hắn bên cạnh, liền chờ lúc này ngồi ở cách đó không xa giam trảm quan ra lệnh một tiếng. Thân là giam trảm quan kia thác ngồi ở chỗ đó, đôi tay bắt lấy chính mình đầu gối. Ngồi nghiêm chỉnh. Hắn mặt tâm trầm, tinh nhuệ con ngươi xuyên qua sôi nổi mà rơi đại tuyết, chăm chú nhìn ở cung sĩ Lâm trên người. Tưởng tượng đến chính mình tốt nhất bằng hữu phản bội chính mình, hắn đấy mắt sát ý liền càng đậm. Chính là, chuyện tới hiện giờ, hắn lại trước sau không có cầm lấy trước mặt lệnh tiễn hạ lệnh. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Giờ phút này, cơ hồ mọi người đều đang chờ hắn. Bao gồm cách đó không xa ngồi ở trong xe ngựa kia Duyên. Kia Duyên nhìn bên này, ánh mắt một chút buộc chặt. Hắn bên người thị vệ mở miệng nói, thật không nghĩ tới, vì vương vị, cũng vì cùng việc này phiết đến sạch sẽ. Tam vương ra thế nhưng tự mình thỉnh lệnh giam trảm cung sĩ Lâm, làm thật là quyết ta. Kia Duyên hí mắt, nhìn chằm chằm nơi xa kia thác, nói, vì vương vị trước mặt, tình nghĩa tính cái gì? Đều là chó má. Thị vệ lại hỏi, bất quá đều lâu như vậy, tam vương ra vì cái gì còn không có hạ lệnh? Canh giờ đều đã qua. Cấp A. Nay vừa hỏi, kia Duyên sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Đã tới rồi hiện giờ nông nỗi, không giết cũng đến sát, không phải do kia thác đổi ý. Thị vệ liền câm miệng không nói. Chú ý bên kia tình huống. Ba tánh thấy tam vương ra chậm chạp không có hạ lệnh, liền nghị luận lên. ngươi nói như thế nào còn không hạ lệnh, nên sẽ không có cái gì phản bội đi. Nói không chừng, rốt cuộc trên đài chờ bị chém đầu chính là tướng gia nhi tử, nào có dễ dàng chết như vậy. Nhưng lần này là Tam Vương gia tự mình chờ lệnh, liền đại vương đều đồng ý. Chờ một chút đi. Kia thác bên người thị vệ thấy canh giờ cũng không còn sớm, hơn nữa ba cánh bắt đầu từng đợt xôn xao lên, liền phục thân nhắc nhở hắn, vương gia, canh giờ tới rồi. Hắn phảng phất phục hồi tinh thần lại, con ngươi vừa chuyển, đống nhiên đứng dậy, đi vào tuyết trung. Vương gia thị vệ kêu hắn. Kia thác không nghe, đã chiều cùng sĩ lâm đi đến. Mọi người ánh mắt theo sát ở trên người hắn. Đều không hiểu ra sao. Này vương gia là muốn làm cái gì? Cung sĩ lâm quỳ gối chỗ đó, nhìn kia thác đi bước một chiều chính mình đi tới. Thẳng đến đứng ở chính mình trước mặt. Kia thác mặt vô biểu tình ngồi xổm xuống, nâng lên tay, đem rừng ở hắn trên đầu cùng trên vai bông tuyết nhất nhất phất đi. Sau đó, bắt được bờ vai của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Kia thác hỏi hắn, ngươi hận ta sao? Hắn tự mình chờ lệnh. Theo lý thuyết, cung sĩ lâm là nên hận hắn. Chính là, cung sĩ lâm nói, ngươi làm như vậy, không sai. Ha ha. Kia thác cười lạnh, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta sẽ hảo hảo. Thế ngươi chiếu cố vương phi. Nói, hắn ở cung sĩ lâm trên vai chụp hai hạ. Nghe thế câu nói, cung sĩ lâm mở to hai mắt nhìn. Một cái chớp mắt chi gian minh bạch cái gì? Không dám tin tưởng. Kia thác vẻ mặt dữ tợn nói, ngươi không phải đã nói, liền tính ngươi đã chết, cũng sẽ đem kia khối ngọc bội mang ở trên người sao. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ sợ sẽ lưu có tiếng đối. Ách! Ngươi biết nàng có bao nhiêu để ý sao? Nàng quỳ gối ta trước mặt, khẩn cầu ta đem ngọc bội còn cho nàng, ta chưa từng có nghe nàng cầu qua người, đó là lần đầu tiên. Nàng lần đầu tiên mở miệng cầu người, lại là vì kia khối ngọc bội. Chính là, ta còn là làm cho nàng mặt, đem kia khối ngọc bội quăng ngã nát. A thắc cung sĩ lâm nóng nảy, lan tràn sát hồng nhìn hắn. Thân mình đi phía trước phát đi. Nhưng bả vai lại bị kia thắc niết đến chặt chẽ. Kia thắc tiếp tục nói, ngày hôm qua phía trước, ta còn đang suy nghĩ, chính là vứt bỏ vương vị ta cũng nhất định phải cứu ngươi. Chính là, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Sĩ lâm a sĩ lâm, ngươi là hồ đồ sao? Cho dù ta chán ghét nữ nhân kia, nhưng nàng rốt cuộc là ta vương phi, đường đường tam vương phi. Ai đều được, duy độc nàng. Không được. Hắn cực lực khắc chế chính mình thanh âm. Cung sĩ lâm trong mắt hàm chứa nước mắt, khẩn cầu hắn, vương tha nàng, a thác, khi ta cầu ngươi. Thật là buồn cười a. Cầu ngươi. Kia thác cười lạnh, đứng dậy, xoay người rời đi. Cung sĩ lâm ra sức trong chiều hắn bóng dáng hô một tiếng, A thác. Kia thác bước chân một đốn, ngừng ở tại chỗ, thật lâu sau, hắn xoay người nhìn cái kia mãn nhãn khẩn cầu, quỳ trên mặt đất nam nhân. Há miệng thở dốc, nói một cái hảo tự. Thanh âm thực nhẹ, nhưng cung sĩ lâm xuyên thấu qua rậm rạp đông tuyết vẫn là thấy rõ ràng hắn miệng hình. Hắn cũng rốt cuộc can tâm. Bởi vì hắn biết, kia thác đáp ứng chính mình sự, sẽ không nuốt lời. Kia thác phản hồi tại chỗ, lấy ra đặt ở ống trúc lệnh tiễn. Chiều trước mặt ném đi. Chạm. Đao phủ nhận được mệnh lệnh, nâng lên một bên rượu hướng trong miệng rót, sau đó đều phun ở kia đem sắc bén đại đao thượng. Ngay sau đó đem đao giơ lên. Cung sĩ lâm nhìn trước mắt sôi nổi đại tuyết, phảng phất về tới một năm trước. Tam vương phủ ngoại chiêng trống vang trời. Hố ấp đưa thân đội ngũ đã tới rồi. Hắn liền đứng ở chỗ đó. Nhìn đỉnh đầu đỏ thấm cố kiệu nâng tới rồi cửa. Thì nương nâng từ bên trong tiệu ra tới tân nương, một đường vào phủ. Đương trải qua trước mặt hắn thời điểm, gió to xoắn tới, đem tân nương trên đầu khăn voan đỏ thổi rớt. Kia một khắc, cung sĩ lâm rành mạch thấy được tân nương khuôn mặt. Tân nương không kịp đi bắt kia khối hỉ khăn, mắt thấy một mảnh màu đỏ rơi xuống trên mặt đất. Hai người cũng bởi vậy ánh mắt đan chéo ở bên nhau. Cung sĩ lâm nhìn trước mắt nữ tử. Khoe miệng thượng tràn ra một mặt cười. Tiểu sinh tên là Cung Sĩ Lâm. Nữ tử sắc mặt phiếm hồng, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Cảnh Huyên, ta kêu Cảnh Huyên. Lúc sau, đại tuyết ngừng. Cửa chợ người cũng đều dần dần tan đi. Cùng lúc đó, say nguyệt các cũng truyền ra tin tức. Đỗ Hạnh Nhi đã chết. Uống thuốc độc tự sát. Nghe nói, nàng ăn mặc thật xinh đẹp, hóa thanh nhã đơn giản trang dung, bình bình tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. khoe miệng thượng giật một mặt tiêu tan cười. Mà tay nàng chung, tắc ôm kia bổn năm đó cung sĩ Lâm đưa cho nàng thư. Này hết thể sự tình phát sinh, chung có nhân quả. Cũng là ở cùng ngày, Lý Văn Xu trầm mặc ngồi ở trong phòng, ngay sau đó phân phó nha đầu mang tới một phen kéo. Nha đầu không rõ, tiểu thư, ngươi muốn kéo làm cái gì? Mang tới chính là Nga. Nha đầu liền dựa theo nàng phân phó, chạy tới đem kéo cho nàng. Nào biết đâu rằng, Lý Văn Xu đem trên đầu chu thoa nhất nhất hái được xuống dưới. Một đầu tóc đen rơi rụng trên vai. Dơ lên kéo. Cắt đi xuống. Nha đầu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lập tức mềm ở trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi đây là tội gì? Lý Văn Xu tức phát. Bình Dương Hầu biết được sau, tức giận đến xanh mặt, lập tức quăng ngã trong tầm tay một con bình lưu ly. Cuối cùng bất đắc dĩ, liền đáp ứng Lý Văn Xu, làm nàng trở lại núi rừng. Nàng đi thời điểm, Lý Thành một đường đưa nàng ra Cao Định Thành, thẳng đến Hạ Quan Đạo mới dừng lại. A tỷ, đi đường cẩn thận. Chương 1279 dâng hương. Lý Văn Xu ăn mặc một thân màu xanh lá tô y yể, ngồi ở trong xe ngựa. Mặt vô biểu tình. Nhất ngôn không phát. 6 năm tưởng niệm, giờ phút này liền như một sợi khói nhẹ tiêu tán mà đi. Rốt cuộc vô pháp ở nàng trong lòng sốc không dậy nổi một tia gợn sóng. Lý Thành cũng chỉ hảo công đạo cùng Lý Văn Xu đồng hành người, làm này hảo hảo chăm sóc nàng. Cuối cùng liền nhìn xe ngựa càng lúc càng xa. Trong lòng cũng phiền muộn vạn phần. Hắn lên ngựa, cũng lập tức quay trở về trong thành. Mà bởi vì hắn phá án hữu lực, lúc sau được đại vương phong thưởng, có thể ra quan vào triều. Nhưng như cũ trưởng quản toàn bộ thành tư bộ. Lần này tác động toàn bộ Cao Định Thành án tử rốt cuộc có thể pha án, nhưng mà, phong vân nhìn như đã ngừng nghỉ, rồi lại ở vô hình chung bắt đầu tùy ý lan tràn, nhấc lên mặt khác một hồi phong ba. Tam vương gia đại nghĩa diệt thân, cùng cung tả tướng xem như hoàn toàn phân rõ giới hạn, lại cũng đem chính mình cùng việc này phiết đến sạch sẽ. Cung tả tướng ở đối mặt này song trọng đả kích dưới tình huống, ốm đau không dậy nổi. Trong một đêm liền trắng đầu, phảng phất già rồi mấy chục tuổi. Đại phu trắng đêm không đi, bồi ở bên cạnh, chính là vì để ngừa vặn nhất. Mà ngày thứ ba, cung trong phủ hạ liền treo lên lụa trắng lụa, bạch đèn lồng. Thiết linh đường. Cung sĩ Lâm thi thể là trong phủ gã sai vật dùng vải bố trắng bọc trở về, đã làm người đem đầu cùng thân thể khâu lại lên, rửa sạch vết máu, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi hề, an trí tới rồi kia khẩu trong quan tài, bày biện ở linh đường bên trong. Trong phủ trên dưới vẩy đầy giấy trắng tiền. Tiếng khóc một mảnh. Cung tả tướng sáng sớm tỉnh lại, liền từ người nâng tới rồi linh đường. Hắn vuốt kia khẩu quan tài, khóc đến lão lệ tung hành, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ngồi quỳ trên mặt đất, đều sĩ Lâm. Mà hôm nay, Tam Vương gia không có tới. Bình Dương Hầu không có tới. Lý Thành cũng không có tới. Trong triều trên dưới bất luận cái gì một cái quan viên cũng chưa tới. Thật là thói đời nóng lạnh. Nhưng là, Kỳ Vân Thư lại tới. Nàng chống một phen dù, đi đến cung phủ cửa, khách khách khí khí cùng ngoài cửa hai cái ăn mặc đồ trắng nam nhân nói, làm phiền thông báo một tiếng. Hai cái gã sai vật lẫn nhau xem một cái. Ngươi là, tại hạ họ Kỷ, Đỗ Mộ Bạch tán tử, chính là thành tư bộ Lý đại nhân mời ta làm. Là ngươi hại chết thiếu gia nhà ta. Gã sai vật tức khắc kích động đầy mặt lửa giận. Một cái khác trực tiếp chít vào phủ chung mang tới một phen cái chổi. Chuẩn bị chiều Kỷ Vân Thư huy đi. Nàng bình thản ung dung đứng ở tại chỗ, bình tĩnh con ngươi nhìn sắp huy lại đây cái chổi nói, các ngươi cho dù đem ta đuổi đi, ngươi cũng không thể sống lại. Gã sai vật thấy nàng như thế bình tĩnh, liền đem dương ở giữa không trung cái chổi lại không tiền đồ thả xuống dưới, khóc chít chít nói, thiếu gia nhà ta từ nhỏ liền gà đều không đành lòng sát, tới rồi ngươi này, như thế nào liền thành giết người phạm vào. Ta xem định là ngươi nói bậy loạn tạo, hoan uổng thiếu gia nhà ta, hiện giờ người đã chết, ngươi còn có. Trên mặt muôn tới, tiếng khóc ngao ngao. Kỳ Vân Thư biết bọn họ trong lòng đau đớn, liền nói, người chết không thể sống lại, các vị nén bi thương. Ngươi đi, đừng tới nơi này, đi. Nói, liền muốn rôi tay đẩy nàng. Nhưng gã sai vật ngón út đều còn không có đụng tới nàng, một đôi hữu lực tay từ bên cạnh rôi ra tới, bắt gã sai vật cánh tay. Ai nha một tiếng. Gã sai vật đau đến lông mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. Còn dám động thủ, liền chết ngươi tay. Cảnh Dung uy hiếp nói. Ngay sau đó vung, đem gã sai vật ném ra. Hai gã sai vật tiến đến một khối, đánh giá người tới, ngươi là người nào? Hôm nay trong phủ ở làm tang sự, há có thể làm ngươi ở chỗ này nháo sự? Các ngươi nếu biết là ở làm tang sự, cố tình cầm cái chổi hoành người, này lại còn thể thống gì? Ách! Chạy nhanh đi thông chi nhà các ngươi láo ra, liền nói ngoài cửa người tới muốn vào đi thượng chú hương. Gã sai vật hai mặt nhìn nhau. Thất thần! Cảnh Dung kiên nhẫn không đủ, như thế nào? Là muốn chúng ta xông vào không thành? Ngươi dám? Thử xem không sao? Gã sai vật tá khẩu không trả lời được. Hôm nay trường hợp này, xác thật không nên đại náo. Huống chi người nam nhân này vẫn là cái người biết võ, chọc không được. Châm trước một vài sau, gã sai vật liền chạy đi vào bẩm báo. Kỳ Vân Thư nhìn kia gã sai vật bóng dáng, nghiêng mắt nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, nói, ngươi dọa đến hắn. Cảnh Dung nhướng mày, ngươi cùng hắn chậm rãi ma, là có thể đi vào. Nàng thừa nhận, vũ lực có đôi khi là trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. Cảnh Dung hỏi, là ta bồi ngươi đi vào. Vẫn là ở bên ngoài chờ ngươi. Ta chính mình vào đi thôi. Ân, nếu là có việc, ngươi kêu một tiếng, ta nghe thấy. Ngươi là Thuận Phong nhĩ sao? Kỳ Vân Thư liếc hắn một cái, không nói gì. Tiểu hội, gã sai vật liền vội vàng chạy tới. Vẻ mặt không tình nguyện nói, vào đi thôi. Kỳ Vân Thư đem trong tay dù đưa cho Cảnh Dung, liền một mình theo gã sai vật vào phủ. Cảnh Dung cầm kia đem dù, nhất thời chơi tính quá độ. Đem dù căng ra, đi vào tuyết trung. Một bên chiều cách đó không xa xe ngựa đi đến, một bên chuyển trong tay dù. Nghĩ thầm, nữ nhân này cầm ở trong tay dù như thế nào sẽ như vậy tiểu xảo một phen. Hắn càng là như vậy thưởng thức, khoe miệng thượng cười liền càng là nùng liệt. Chờ tới rồi xe ngựa bên, Mã Phu tò mò hỏi, Cảnh công tử, ngươi đây là đang cười cái gì? Ách! Hắn lập tức dừng tươi cười. Khép lại dù. Lạnh lùng trở về câu, không có gì. Ngay sau đó lên xe ngựa. Mà bên trong xe ngựa, còn ngồi một người, Lý Thành. Lý Thành kiến hắn đi lên, hỏi, đi vào. Ân. Vạn nhất tướng ra đem nàng vây khốn làm sao bây giờ? Lao ra hỏa kia nhưng thật ra dám. Lý Thành lo lắng, chỉ sợ vạn nhất ta. Ta là tưởng làm ơn Kỷ công tử đi vào thay ta thượng chú hương, nhưng đừng nháo ra chuyện khác tới. Trong lòng thấp thỏm, Cảnh Dung lại rất yên tâm. Hắn khỏe miệng một câu, ngươi cứ yên tâm hảo. Phi thường kiên định. Đảo không phải tin tưởng nhân gia cung tả tướng sẽ không khó xử Kỷ Vân Thư, mà là bởi vì hắn đã âm thầm phái chính mình người khẽ meo meo theo đi vào. Nay sẽ, hẳn là duyên cung ra nóc nhà một đường theo Kỷ Vân Thư tới rồi linh đường. Linh đường, cung tả tướng vẻ mặt nước mắt ngồi quỳ, trong tay cầm tiền giấy hướng chậu than phóng. Kỷ Vân Thư còn không có đi vào, đã nghe tới rồi hương nến vị cùng thiêu đốt tiền giấy hương vị. Chân tới cửa, rồi lại bị bên trong người ngăn lại. Sinh sôi đem nàng chán. Nàng hướng trong vừa thấy, liền thấy được cung tả tướng. Trong lòng rõ ràng, bên trong chủ nhân nếu là không cho phép, nàng cho dù vào cung phủ, kia cũng không có khả năng đi vào linh đường dân hương. Nhưng là giờ phút này, nàng cũng không thể sớm. Liền đứng ở chỗ đó lẳng lặng chờ. Thẳng đến cung tả tướng đem trong tay tiền giấy thiêu xong, mới từ bên người người đem hắn nâng lên. Hắn nhìn đứng ở ngoài cửa Kỷ Vân Thư, cặp kia đỏ đậm trong ánh mắt lại không có nửa điểm hận ý, ngược lại giơ lên tay, bày hạ. Ý bảo trong phủ người tránh ra. Kỷ Vân Thư mới có thể tiến vào, có người cho nàng truyền đặt hương, nàng ở cung sĩ lâm linh vị trước cúc tam cung. Sau đó đem hương cắm vào lư hương. Về sau, cung tả tướng bỗng nhiên mở miệng mệnh lệnh, các ngươi đều đi ra ngoài. Bên trong nha đầu gã sai vật nhóm liền sôi nổi đi ra ngoài. Chương 1280 thượng hộ bộ. Cung tả tướng thân mình hơi rũ, nhìn trước mắt phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Rõ ràng một thân nam trang, lại lộ ra vài phần nữ tử kiều nhu. So thư sinh còn thư sinh. Cung tả tướng trầm khẩu khí, ngươi liền sẽ vị kia thế Lý Thành phá án Kỷ tiên sinh. Ngữ khí thực nhẹ. Không có nửa điểm câu oán hận ý tứ. Kỷ Vân Thư lập tức chiều hắn cùng xuống tay, đúng là tại hạ. Đã sớm nghe nói ngươi, nghe danh không bằng gặp mặt ta. Tướng gia quá khen. Ha ha. Cung tả tướng cười một chút, bước bước chân, đi đến chính mình nhi tử linh vị trước, nhất thời nhịn không được, đôi mắt lại lần nữa ướt, hắn thở dài, nói, ta cả đời này, liền làm sai một sự kiện. Lại không nghĩ rằng bởi vì chuyện này, làm hại ta liền duy nhất nhi tử cũng chưa, này có lẽ chính là báo. Ứng đi, nhưng vì cái gì? Không báo ở ta trên người, lại muốn báo ở Sĩ Lâm trên người. Kỳ Vân Thư nhìn hắn bóng dáng, yên lặng không nói. Liền thấy cung tả tướng bỗng nhiên đem kia khối linh vị cầm xuống dưới, phùng ở trong tay, phát run ngón tay ở mặt trên sở khắc tự thượng ướt. Hắn thân mình tắc run đến thập phần lợi hại. Hai mắt đấm lệ mơ hồ. Kỳ Vân Thư, còn thỉnh nén bi thương thuận tiện. Cung tả tướng đau lòng không thôi, trường nói một tiếng, ai có thể nghĩ đến, năm đó ta liều chết bán mạng người, hiện giờ lại tự mình hạ chỉ, muốn con ta mệnh. Hắn trong miệng theo như lời người, đó là Hồ Ấp Vương. Kỳ Vân Thư đang muốn mở miệng. Cung tả tướng lại tiếp tục nói, năm đó Hồ Ấp nội loạn, ta nguyên bản hẳn là mang theo chính mình binh mã tử thủ hoàng thành, vì tiên vương dùng hết cuối cùng một binh một tốt mới đúng. Chính là vì quyền lợi cùng địa vị. Ta thế nhưng đầu phục cái này hạ lệnh giết ta nhi đại vương, giúp hắn đánh vào vương cung, mở ra cuối cùng một đạo cửa điện. Chuyện tới hiện giờ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, hai mươi mấy năm trước, tiên vương bị bắt nhường ra vương vị cảnh tượng. Cũng sẽ không quên đại vương thân thủ chém giết chính mình thủ túc hình ảnh, cuối cùng còn làm hại tiên vương sau mang theo tuổi nhỏ vương tử thoát đi vương cung, hiện giờ không biết tung tích. Lúc ấy ta nên tưởng, đến, một cái như thế tàn nhẫn người, lại như thế nào vọng tưởng hắn đối với ngươi nhân tử. Nhưng minh bạch thời điểm, lại vì khi đã muộn, ngược lại trả giá Sĩ Lâm một cái mạng người. Nếu không phải ta năm đó vì bản thân tư lợi, hiện giờ cũng sẽ không biến thành như vậy, Sĩ Lâm cũng sẽ không chết. Than thở khóc lóc. Kỳ Vân Thư nghe xong hắn nói, giữa mày không khỏi căng thẳng. Hai mươi mấy năm trước Hồ Ấp nội chiến, cũng đúng là nàng cùng Bạch Âm thân thế mấu chốt. Hiện giờ lại nghe được cung tả tướng trong miệng nhắc tới tiên vương sau cùng tuổi nhỏ vương tử, nàng mẫn cảm thần kinh hơi hơi vừa kéo. Lòng bàn tay bởi vậy căng thẳng. Tướng ra, ngươi là nói, năm đó kia giữa sân chiến, tiên vương sau cùng vương tử trốn ra vương cung. Cung tả tướng ôm trong tay linh vị nhìn nàng, nói, tất cả mọi người nói bọn họ căn bản không có chạy đi, mà là táng thân ở kia phiến biển lửa. Nhưng là ta biết, bọn họ xác thật đào tẩu, bởi vì là ta trơ mắt nhìn bọn họ lên xe ngựa rời đi. Nhưng là, không bao lâu, cấm vệ quân liền đã đuổi theo, đến nỗi chết sống, liền không thể hiểu hết. Kỳ Vân Thư trong lòng ngẩn ra, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết, cấm vệ quân một đường đuổi tới địa phương nào? Còn nhiều năm Âu Vương Tử, lúc ấy bao lớn? Dẫn bọn hắn rời đi người, lại là ai? Ha ha! Tướng ra, làm phiền báo cho. Nàng muốn biết đáp án. Có lẽ, thật là có liên hệ. Nhưng cung tả tướng thân mình lắc nhẹ, đi đến quan tài bên, dùng tay vớt lạnh băng quan tài, nói, hưng ngươi cũng thượng xong rồi, ta chuyện xưa ngươi cũng nghe, ngươi đi đi. Hạ lệnh chủ khách. Nhưng mà trước mắt lúc này, Kỳ Vân Thư xác thật cũng không hảo tiếp tục truy vấn. Nàng đành phải lại lần nữa cúc một cung. Nói, tại hạ cáo tử. Liền xoay người rời đi. Không đi bao xa, nàng liền nghe được phía sau truyền đến trong phủ nha đầu cùng gã sai vặt thanh âm. Lao ra, lao ra. Mau, mau đi kêu đại phu tới. Lao ra ngươi tỉnh tỉnh a. Thiếu gia thây cốt chưa lạnh, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Ai thanh ngâm tuyệt? Kỳ Vân Thư cũng thập phần đau lòng. Nàng ra cung phủ, thượng kia chiếc đố ở nơi xa xe ngựa. Nàng đi vào, Lý Thành Tiểu chạy nhanh hỏi, như thế nào? Kỳ Vân Thư nói, hương đã vì người thượng. Ai? Lý Thành vẻ mặt khó chịu, lại hỏi, kia tướng ra như thế nào? Mất đi duy nhất nhi tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại như thế nào có thể hảo đâu? Ai? Lại là một tiếng thở dài. Thùng xe nội lâm vào trầm mặc. Kỳ Vân Thư đột nhiên hỏi, Thành Thế Tử, ngươi nhưng rõ ràng năm đó Hồ Ấp nội chiến một chuyện. Lý Thành lắc đầu, ta lúc ấy cũng chỉ có vài tuổi, không phải rất rõ ràng, ngươi cũng biết ta đối trong triều sự chưa bao giờ để bụng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có việc gì. Cảnh Dung lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Lúc này, bên ngoài Mã Phu hướng về phía bên trong hỏi câu, đại nhân, hiện tại đi chỗ nào? Lý Thành hoàn hồn, phân phó, đi hộ bộ. Hộ bộ. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lý Thành liền một bên đem kia phân thủ dụ lấy ra tới, một bên giải thích nói, chúng ta chi gian nói tốt, chỉ cần các ngươi giúp ta đem án tử phá, ta liền mang các ngươi đi hộ bộ. Tiện đà đem thủ dụ mở ra. Cảnh Dung lấy lại đây vừa thấy. Đây là Hàn Lâm Viện hạ thủ dụ. Không sai, chỉ có Hàn Lâm Viện thủ dụ có thể không cần kinh động đại vương bên kia, cầm nó, liền có thể trực tiếp tiến hộ bộ. Cảnh Dung nháy mắt hiểu rõ hết thảy, nhìn dáng vẻ, đây là cùng sĩ Lâm Bang nội. Lý Thành gật đầu, là ta phía trước liền làm ơn chuyện của hắn, vốn tưởng rằng hắn đều đã quên, không nghĩ tới đêm đó ta đi hình bộ đại lao thấy hắn thời điểm, hắn đưa cho ta. Không thể không nói, cung sĩ Lâm xác thật là người tốt. Mà về hắn giết người nguyên nhân, Lý Thành biết, Kỷ Vân Thư cũng biết, Cảnh Dung cũng nhìn thấu hết thảy, nhưng là ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chờ xe ngựa tới rồi hộ bộ, Lý Thành từ xe ngựa ngồi bản hạ lấy ra hai kiện thành từ bộ thị vệ phục, đưa cho hai người. Nói, các ngươi đem quần áo trong lên, ta mang các ngươi đi vào cũng phương tiện. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liền tùy tay cầm quần áo trong lên trên người, xuống xe ngựa. Hộ bộ ngoài cửa tiểu quan nhìn thấy Lý Thành, chạy nhanh đón nhận đi, này không phải thành từ bộ Lý Đại Nhân sao? Như thế nào đột nhiên tới nơi này? Lý Thành phá Đỗ Mộ Bạch cùng cửa thành cục đá này cọp đại án tử, đại vương cũng đối hắn tiến hành rồi ra thưởng, cũng có thể vào triều, này lớn lao thủ vinh không phải mỗi người đều có. Hộ bộ người nhìn thấy hắn tự nhiên ôn tồn. Lý Thành cũng nói thẳng, tư bộ có chút đồ vật muốn tra, muốn đi phòng hồ sơ một chuyến. Nhưng có công văn. Hắn đem Hàn Lâm Viện thủ dụ đem ra, nói, nguyên bản là muốn phiền toái Hàn Lâm Viện bên kia hỗ trợ tới tra. Còn là chính mình tự mình tới một chuyến thỏa đáng chút, liền chính mình lại đây. Tiểu quan đem thủ dụ cầm qua đi. Cẩn thận nhìn nhìn. Mặt trên con dấu sẽ không sai. Là thật sự. Một khi đã như vậy, kia Lý đại nhân bên trong thỉnh, ta đem này phân thủ dụ cầm đi cấp thượng thư đại nhân nhìn xem, ngươi chờ một lát. Chương 1281 phong lưu nợ. Tiểu quan đem hai người lánh đi vào. Sau đó tìm tới hộ bộ thượng thư Lưu Đán. Lưu Đán nhìn thoáng qua Lý Thành, liền cầm kia phân thủ dụ tả nhìn xem hữu nhìn xem. Hai phiết ria mép thổi a thổi. Như là nhất định phải ở kia phân thủ dụ thượng chuyển ra cái gì manh mối tới mới bỏ qua dường như. Trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng bắt được cái vấn đề. Hắn chỉ vào mặt trên một cái con dấu, Lý Đại Nhân, này con dấu. Hình như là vừa mới phạm vào tử tội cung đại nhân con dấu đi. Thủ dụ thượng, tổng cộng hai cái chương. Hàn Lâm Viện học sĩ che lại một cái. Cung sĩ Lâm cũng che lại một cái. Lý Thành gật đầu, là của hắn. Người này đều đã chết, thủ dụ. Chỉ sợ. Như thế nào, người đã chết, con dấu liền không tính toán gì hết. Hùng chi cái này con dấu vẫn là người xảy ra chuyện phía trước cái. Minh bạch minh bạch. Lý Thành đĩnh đĩnh ngực, dương cằm, nói, Lưu Đại Nhân, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh mang ta đi phòng hồ sơ đi. Ta cha xong muốn tra đồ vật hảo sớm chút trở về sửa sang lại. Lưu Đán khép lại kia phân thủ dụ, nhăn mặt, hỏi, có thủ dụ, đi tra nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là không biết ngươi muốn tra chút cái gì. Ngươi nói cho ta, ta đem tư liệu tìm ra, cùng nhau đưa đi thành tư bộ không phải càng tốt. Cái này ngươi cũng đừng quản, lại nói, các tư bộ chi gian vốn là không thể cho nhau can thiệp, cho nên ta muốn tra đồ vật cũng không thể mình cùng ngươi nói. Là đạo lý này, nhưng là, lời còn chưa dứt, Lý Thành giơ tay đánh gãy, ngươi người này như thế nào như vậy phiền toái. Ta đi phòng hồ sơ tra xong đồ vật liền đi, nếu không bao lâu thời gian. Lưu Đại Nhân ngươi cùng ta cọ tới cọ lui nửa ngày, nên không phải là ở kéo dài thời gian đi. Tính tình lại hảo, cũng kinh không người ở như vậy mà. Lưu Đán vừa nghe, chạy nhanh giải thích, hiểu lầm. Bản quan thân là hộ bộ thượng thư. Tự nhiên muốn nghiêm tra. Thủ dụ có, nguyên nhân cũng theo như ngươi nói, kia hiện tại có thể hay không mang ta đi qua. Đương nhiên có thể. Lưu Đán đem thủ dụ trả lại, quay đầu phân phó tiểu quan, mang Lý Đại Nhân đi phòng hồ sơ đi. Tiểu quan đồng ý, đúng vậy. Lý Thành rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vẫn luôn đứng ở hắn phía sau, thị vệ trang điểm Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cũng nhẹ nhàng thở ra. Ba người đi theo tiểu quan một đường tới rồi phòng hồ sơ bên ngoài. Hộ bộ gửi tư liệu địa phương là một tòa nhà lầu 2 tầng, bên ngoài thủ mấy cái đeo đào thị vệ. Hơn nữa đi thông này tòa tiểu lâu địa phương duyên lộ đều có thị vệ trông coi. Thập phần nghiêm mật. Một khi có người xâm nhập, định có thể phát hiện. Tiểu quan nói, Lý Đại Nhân, nếu là có cái gì yêu cầu ngươi liền phân phó, hạ quan liền ở bên ngoài chờ. Lý Thành xua tay. bản quan ở bên trong tra đồ vật thời điểm, các ngươi tốt nhất không cần tiến vào quấy rầy. Đúng vậy. Ngay sau đó, Lý Thành liền mang theo Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư chuẩn bị đi vào. Nhưng môn đều còn không có đụng tới. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến, hôm nay hộ bộ thật đúng là náo nhiệt a. Kia duyên thanh âm từ xa mà gần truyền tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn xa xa mang theo chính mình người, duyên hành lang giải chiều bên này đã đi tới tới. Hộ bộ thượng thư Lưu Đán theo sát sau đó. Quả nhiên, vừa rồi Lưu Đán sở dĩ ma lâu như vậy, thế nhưng thật là vì kéo dài thời gian. Lại không nghĩ rằng, hắn âm thầm đi thông báo người, thế nhưng là nhị vương gia. Như thế rất tốt. Lý cố ý đầu căng thẳng, lo lắng nhìn thoáng qua Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư. Sau đó ý bảo hai người bọn họ tàng hảo. Chớ nên bị phát hiện. Cảnh Dung lại thập phần bình tĩnh. Tựa hồ sớm có chuẩn bị. Hắn không vội không chậm từ trong tay háo lấy ra một khối tiểu hắc than, sắc ở trên ngón tay, sau đó chiều trên mặt lau một phen. Sau đó nghiêng người nhéo Kỷ Vân Thư bả vai, ở miệng nàng thượng lau hai phiết diêm mép. Kỷ Vân Thư sửng sốt hạ. Này! Là cái gì? Than đen! Ngươi tùy thân mang theo cái này. Để ngươi vào nhất. Cảnh Dung đem than đen bình tĩnh cất vào trong tay áo. Hiện nay, hai người miệng thượng đều lau hắc, lưu trữ hai phiết diêm mép. Kỷ Vân Thư sờ sờ, lại nhẹ giọng nói, đem than đen cho ta. Ân. Lấy tới. Cảnh Dung lấy ra, cho nàng. Nàng sát ở ngón trỏ thượng, sau đó ở chính mình mắt túi chỗ lau. Cảnh Dung nhíu mày, hỏi, đây là cái gì? Nàng trở về câu, quần thâm mắt. Cảnh Dung tuy rằng không rõ quần thâm mắt là cái gì, nhưng cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, ở chính mình mắt túi trô lau chút, lại ở trên mặt điểm một viên trí. Rất là buồn cười. Kỷ Vân Thư cảm thấy không tận hứng, lại đem chính mình lưỡng đạo tinh tế lông mày họa đến càng thô cùng điểm. Hai người hoàn toàn giống thay đổi cái bộ dáng. Cái này tổng sẽ không bị kia duyên nhận ra tới đi. Kia duyên đi tới, quả nhiên không có chú ý tới bọn họ, ngược lại trên mặt treo cười. Cùng Lý Cách nói sẵn có, không biết thành thế tử cũng ở, đều đụng vào một khối. Lý Cách nói sẵn có, nhị vương gia như thế nào tới này? Vừa vặn trải qua hộ bộ, liền tiến vào nhìn xem, vừa lúc nghe Lưu Đại Nhân nói ngươi muốn tới tìm cái gì tư liệu. Theo bổn vương biết, Đỗ Mộ Bạch án tử đều đã kết, sở hữu hạng mục công việc cũng đều chuyển giao tới rồi hình bộ. Như thế nào thành thế tử còn muốn tra thứ gì sao? Vẫn là không thể báo cho sự tình, này liền làm bổn vương. Có chút tò mò. Lý Thành bình tĩnh tự nhiên, nếu là ta thành tư bộ sự, giống như cùng Tam Vương gia ngươi không có quan hệ đi. Đương nhiên không có quan hệ. Nếu không có quan hệ, ta đây muốn tra cái gì, cũng cùng ngươi không quan hệ. Kia duyên cười, không sai, đều cùng ta không quan hệ, nhưng là lại cùng triều đình có quan hệ, mà liên lụy triều đình sự, tự nhiên liền cùng bổn vương có quan hệ. Ngươi có ý tứ gì? Bổn vương ý tứ là ngươi tới hộ bộ đến tuột cùng muốn tra cái gì? Nếu là không nói rõ, hôm nay này phòng hồ sơ, ngươi chỉ sợ cũng vào không được. Mang sang vương ra cái giá. Lý phí tổn chính là đánh thành tư bộ ngụy trang lại đây, nơi nào có cái gì lý do cho hắn. Tổng không thể đem Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cung ra tới a. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, xem ra Tam vương ra căn bản không phải trùng hợp trải qua, mà là riêng tiến đến. Kia duyên cũng không gạt, cho là đi. Ta đây nếu nói không nên lời một cái nguyên cớ tới, nên sẽ không còn nếu bàn về ta một cái tội danh đi. Kia duyên cười nói, vậy xem ngươi có thể nói hay không nói ra cái nguyên cớ tới. Hai người rằng có thượng. Lý Thành ngày thường như ma trước quỷ liền nhiều, trước mắt chẳng huống, hắn trong lòng tính toán một phen, tự nhiên có chủ ý. Nói, hảo, ta đây liền đem nguyên do nói cho Tam Vương ra. Chăm chú lắng nghe. Lý Thành vẻ mặt chân thành nói, không dối gạt Tam Vương gia, ta là vì tới tra một nữ nhân. Cái gì? Kia duyên cho rằng chính mình nghe lầm, chất vấn, nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Cùng thành tư bộ móc nối. Một cái cả ngày tới tìm ta làm ầm ĩ nữ nhân. Lý Thành khỏe miệng âm thầm gợi lên một mạt thâm cười, nói, toàn bộ Cao Định Thành, ai không biết ta Lý Thành là cái phong lưu lãng tử. Thời trước chọc không ít phong lưu nợ, người này à, không có khả năng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Luôn có ngựa mất móng trước thời điểm, này không, gần nhất khiến cho ta gặp gỡ. Chương 1282 Nam Quốc chờ cứu chàng. một cái cả ngày tới tìm ta làm ầm ĩ nữ nhân. Lý Thành khỏe miệng âm thầm gợi lên một mạt thâm cười, nói, toàn bộ Cao Định Thành, ai không biết ta Lý Thành là cái phong lưu lãng tử. Thời trước chọc không ít phong lưu nợ, người này à, không có khả năng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, luôn có ngựa mất móng trước thời điểm, này không, nhất, gần khiến cho ta gặp gỡ. Nói lên nữ nhân kia, Lý Thành tiểu đau khổ cao mày. Phảng phất đó là một cái thiên đại phiền thoái. Mà hắn hạt bẻ lên, thật là mặt không đỏ tâm không nhảy. Đứng ở hắn phía sau không xa Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lẳng lặng nhìn hắn, không biết thằng nhãi này có thể hạt bẻ cái gì hiếm lạ chuyện xưa tới. Liền tò mò nghe. Lý Thành thanh thanh giọng nói, tiếp tục nghiêm đứng đắn nói, cũng không biết gần nhất này Cao Định trong thành thổi cái gì phong. Vô luận ta đi chỗ nào, luôn có cái nữ nhân vẫn luôn đi theo ta, hơn nữa vừa thấy đến ta liền khóc, khóc đến chết đi sống lại, một ngụm một cái nói ta cô phụ nàng. Mà càng kỳ quái chính là, ta hỏi, nàng gọi là gì? Nàng nói nàng gọi là gì? Lý Hoa Sen. Đối, hình như là tên này, vừa vặn tên này ta căn bản không có một chút ấn tượng. Kia duyên hí mắt, cho nên đâu? Cho nên, ngẫm lại xem, một nữ nhân luôn là đi theo ngươi. Vừa thấy đến ngươi liền khóc, hơn nữa chỉ chịu nói tên của mình, khắc cái gì đều không nói cho ngươi, nếu là Tam Vương gia gặp được, sẽ làm sao? Kia duyên quả thực vào hắn bộ, chỉ cảm thấy giữa mày tê dần, lập tức liền theo hắn nói đi xuống nói, đương nhiên là nghĩ cách tra ra nữ nhân này là ai. Không sai. Cho nên, ta liền thỉnh một đạo thủ dụ tới rồi hộ bộ tới, chính là muốn biết rõ ràng nữ nhân kia đến tuột cùng là ai. Nhưng thật ra muốn nhìn này trong đó ngọn nguồn. Hảo đúng bệnh hốt thuốc ga. Tổng không thể cả ngày bị một nữ nhân quấn lấy đi. Cái quỷ gì? Này cũng có thể xả. Kia duyên mới bừng tỉnh chính mình vào hố. Nhưng nửa tin nửa ngờ. Thật sự. Tin hay không, ở chỗ Tam Vương ra ngươi, tóm lại nguyên nhân ta đã nói rất rõ ràng. Lý Thành một bộ bằng phẳng bộ dáng. Kia duyên lại không nốc, biết trong đó tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn chính là muốn cái lý do. Vừa vặn Lý Thành thật đúng là liền bịa đặt một cái ra tới. Còn con mẹ nó có vài phần hợp lý. Làm ngươi toàn không ra không tử tới. Trong lúc nhất thời, kia duyên liền như ăn một miệng người câm dược, như ngạnh ở hầu. Lý Thành âm thầm cười lạnh, tiểu dạng, cùng ta đấu. Ta có 100 loại lý do có thể qua loa lấy lệ ngươi tin hay không. Như thế nào, Tam Vương gia còn muốn cái gì muốn hỏi sao? Kia duyên sắc mặt phiếm thanh, không có, muốn biết cũng đều đã biết. Chỉ là ngươi vì một nữ nhân liền đại động can qua tới hộ bộ tìm đọc tư liệu, không khỏi quá lao sư động chúng, thành thế tử tốt xấu hiện tại cũng là có thể vào triều quan viên, hẳn là hiểu được trước nhẹ trước trọng đi. Đương nhiên minh bạch. Lý Thành một bộ hiểu rõ minh bạch bộ dáng, cũng biết việc này không nên kinh động hộ bộ, nhưng ta suốt ngày bị kia nữ nhân phiền, ảnh hưởng ta làm chính sự, cho nên mới tưởng biết rõ ràng sự tình chân tướng. Kia duyên hừ thanh, nhưng mặc kệ như thế nào, đều không nên vì loại sự tình này đi vào hộ bộ phòng hồ sơ, này không hợp quy củ. Thái độ cường ngạnh. Hiển nhiên là sẽ không làm Lý Thành đi vào. Mà Lý Thành cũng rõ ràng trước mắt thời cuộc, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách chạy nhanh rời đi, để ngừa bị Tam Vương gia phát hiện Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư, mà không phải đi vào phòng hồ sơ điều tra, bỏ lỡ cơ hội này, liền chờ lần sau. Hắn nói, hảo, không tra liền không tra. Thật là ngoan ngoãn. Kia duyên ngược lại cả kinh. Tiểu tử này không phải khó nhất trên sao. Nói như thế nào đi thì đi. Lý Thành giương tay thét to, đi. Trở về. Cất bước rời đi. Tiêu sái thực. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cũng chạy nhanh đuổi kịp. Nhưng, liên ở Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư trải qua kia duyên bên người thời điểm, hắn hảo tưởng phát giác ra cái gì. Hướng về phía ba người phía sau lưng hô một tiếng, từ từ. Ba người tức khắc định tại chỗ. Toàn đổ mồ hôi. Hắn chiều Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đi rồi đi, mệnh lệnh nói, các ngươi hai người, xoay người lại. Ách! Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cũng chỉ hảo chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Đang lúc tức, Lý Thành bước nhanh tiến lên, chắn hai người trước mặt, hỏi kia duyên, Tam Vương gia còn có chuyện gì? Kia duyên nhìn hắn phía sau hai người, cảm thấy thập phần quen mặt. Đang muốn mở miệng thời điểm. Nam Quốc Hầu đến. Nam Quốc Hầu. Mọi người ánh mắt tức khắc động tác nhất trí nhìn qua đi. Dừng ở đi tới Nam Quốc chờ trên người. Kia duyên hết sức khiếp sợ, bởi vì từ hơn 20 năm trước Hồ Ấp nội chiến sau khi kết thúc, Nam Quốc chờ cũng đã rời khỏi triều đình, từ đây bắt đầu làm người làm ăn, không còn có can thiệp quá triều đình sự, thậm chí nhiều năm qua, càng không nhắc tới quá Nam Quốc chờ này ba chữ. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung đã sớm biết thân phận của người này. Đảo cũng không kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đến. Hơn nữa sấn này, hai người chạy nhanh thối lui đến một bên. Nam Quốc Hầu ăn mặc một thân thường phục vội vàng đi tới. Mặc dù là cái thương nhân, nhưng hắn trên người kia cổ cường đại khí tràng, chút nào không thua kia Duyên nửa phần. Nam Quốc chờ. Kia Duyên nhìn hắn. Nam Quốc chờ, nguyên lai Tam Vương gia cũng ở. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Ngày thường chỉ biết kinh thương Nam Quốc chờ thế nhưng cũng tới một chuyến hộ bộ. Hắn sắc mặt hòa khí, nhìn thoáng qua Lý Thành, ta là tới tìm Thành Thế Tử. Lý Thành hỏi, tìm ta. Gần nhất trong phủ không yên ổn, ra điểm việc nhỏ, nghĩ tìm Lý Đại Nhân hỗ trợ giải quyết một chút, không ngờ vừa đến Thành Tư Bộ, đã bị báo cho ngươi đến hộ bộ tới, thật sự là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên lại đây một chuyến. Lý Thành tức khắc bắt lấy một cọng rơm, chạy nhanh truy vấn, thực nghiêm trọng sao? Nam Quốc chờ, nếu là không nghiêm trọng, cũng sẽ không vội vàng tới hộ bộ tìm ngươi. Một khi đã như vậy, vậy về trước Thành Tư Bộ lại nói. Ân. Lý Thành nhìn về phía kia Duyên, Tam Vương gia cũng nghe tới rồi, vậy không nhiều lắm để lại, cáo tử. Liên vội vội vàng mang theo Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư rời đi nơi này. Nam Quốc chờ cũng đang muốn rời đi, kia Duyên gọi lại hắn, thò qua tới nói, Nam Quốc chờ, ngươi an nhàn 20 mấy năm, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này cái thời điểm tự dứt lấy họa a. Nam Quốc chờ bình tĩnh nhìn hắn, một chữ tự nói, người một khi an nhàn lâu rồi, liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Lưu lại lời này, liền đi rồi. Kia Duyên ở trong gió hỗn độn, vội vàng ra hộ bộ, Lý Thành Tài nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn trước mắt hai cái xa lạ người, phân biệt lưu chữ hai phiết ria mép, còn đều là vành mắt biến thành màu đen. Kỳ Vân Thư hoành lưỡng đạo thô cuồng lông mày, nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra là hắn. Đến nỗi Cảnh Dung, liền càng thêm buồn cười. Trên mặt nhiều ra một viên nốt ruồi đen, buồn cười thú vị. Lý Thành nhất thời vừa buồn cười, lại ngạc nhiên. Vươn ra ngón tay ở hai người trước mặt qua lại đong đưa, các ngươi khi nào? Thay đổi dạng. Cảnh Dung, nếu không phải như vậy, chúng ta còn có thể ra tới sao? Các ngươi nhưng thật ra cơ linh. Thức mau. Nam Quốc chờ cũng từ bên trong ra tới. Hắn sụ mặt. Lý Thành hỏi hắn, Nam Quốc chờ, nhà ngươi trung ra chuyện gì? Nam Quốc chờ ánh mắt lại chăm chú vào Kỷ Vân Thư trên người, nói câu, Kỷ tiên sinh, Cảnh công tử, mượn một bước nói chuyện. Ách! Hắn thế nhưng nhận ra tới. Chương 1283 chỉ sợ trong đó, còn có một cái lớn hơn nữa bí mật. Lý Thành ngốc một chút. Đã lâu mới phản ứng lại đây. Hắn sờ sờ chính mình cảm, tầm mắt ở Nam Quốc chờ cùng Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư trên người qua lại đảo quanh. Như thế nào? Nam Quốc chờ ngươi nhận thức bọn họ. Nam Quốc chờ cũng không có đáp lại hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn phía sau hai người. Kỷ Vân Thư ngẩn ra hạ, nhưng một lát lại phản ứng lại đây. Liền không hề giả vờ đi xuống.